Chương 1201, còn nghĩ đến thay đổi càn khôn không thành. Lô thị tuy nhiên một mực cố giả bộ lấy không có biểu hiện ra lo lắng bộ dáng, nhưng trong nội tâm tất nhiên là không tránh khỏi sợ hãi. Chính mình người một nhà đều bị nhốt ở chỗ này, tánh mạng tùy thời đều nắm giữ ở những người khác trong tay. Cái này nếu hôm nay Triệu Thần không có kịp thời tới chỗ này, bọn hắn chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Lô thị không tránh khỏi một trận hoảng sợ. Nghĩ mà sợ ngoài, nước mắt cũng là nhịn không được rơi xuống dưới đến. Ngụy Thúc Ngọc dắt díu lấy mẹ của mình, thanh âm cũng là hơi có chút nghẹn ngào. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngụy Thúc Ngọc nhìn qua Triệu Thần, mở miệng nói ra. Vừa rồi thời gian, bọn hắn dĩ nhiên đã biết Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc mấy người là trà trộn vào hoàng thành đến. Mà Khổng Dĩnh Đạt hiện tại còn không có lại để cho bọn hắn cho cầm xuống. Hôm nay Triệu Thần cứu nhóm người mình, nếu là Khổng Dĩnh Đạt thời gian dài không có thu tới tay hạ nhân, về nơi này tin tức, bọn hắn chỉ sợ cũng không có chỗ đi. Vì kế hoạch hôm nay là được nhanh chóng ly khai nơi này. Chỉ là to như vậy hoàng thành, nơi nào là bọn hắn nơi đi. Khổng Dĩnh Đạt tuy nhiên chiếm cứ hoàng thành, nhưng là coi như là có chút cố kỵ, cũng không đặt chân hậu cung. Nơi này đã không thể lại ngốc, Ngụy Thúc Ngọc người mang theo hai vị lão nhân đi lập chính điện tránh né. Còn lại sự tình, để ta làm xử trí. Triệu Thần cùng Ngụy Thúc Ngọc nói xong. Mấy người bọn họ ở chỗ này, đối với Triệu Thần mà nói, hoàn toàn là cái vướng víu. Đã trà trộn vào hoàng thành, Triệu Thần cần thừa cơ hội này, đem Trường An sự tình giải quyết. Tần Hoài Ngọc tuy nhiên một mực đều không có cùng Triệu Thần nói cái gì, nhưng Triệu Thần trong nội tâm tin tưởng, Tần Hoài Ngọc tâm tâm niệm niệm đúng là đi tiền tuyến, đánh chết Huệ Chân, vì chính mình chiến tử phụ thân báo thù. Nơi này sự tình rồi, nhất gấp gáp, còn phải là cùng Cao Câu Ly tiền tuyến chiến trường. Tiên sinh một người có thể chứ? Ngụy Thúc Ngọc cùng Triệu Thần hỏi. Triệu tiểu tử, lại để cho Thúc Ngọc đi giúp ngươi, coi như là có việc, cũng phải nhường hắn trước ngăn tại ngươi phía trước. Ngụy Thúc Ngọc vừa dứt lời, Triệu Thần còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Ngụy Trinh nói như thế. Thúc Ngọc, Triệu Thần bốc lên thiên đại phong hiểm cứu chúng ta một nhà, ngươi đi giúp hắn, nếu là thật sự có việc, Vi Nương cũng hy vọng ngươi có thể ngăn tại Triệu Thần phía trước. Lô Thị mở miệng, cùng một bên Ngụy Thúc Ngọc nói ra. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Triệu Thần nguyên bản có ý tứ là, lại để cho Ngụy Thúc Ngọc chiếu cố Ngụy Trinh cùng hắn phu nhân, không nghĩ hai người càng như thế nói. Lập tức cũng chưa nghĩ ra như thế nào cự tuyệt. Nếu như thế, cái kia Ngụy Thúc Ngọc ngươi đưa xong hai người đi lập chính điện, về sau đi thượng thực cục tìm ta. Triệu Thần gật đầu, cùng Ngụy Thúc Ngọc nhắn nhủ. Trung sách đại nhân, sự tình có chút kỳ quái, phái đi ra cố gắng Ngụy Trinh một nhà tánh mạng người, cũng đã qua một canh giờ. Hiện tại cũng không có nửa điểm tin tức trở về. Có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Trung thư tỉnh Nha Thự, Khổng Dĩnh Đạt đang chuẩn bị cùng Tô Bất Đồng cùng một chỗ lĩnh quân, ra khỏi thành Bình tiêu diệt Bắc Nha cấm quân. Vừa rồi Khổng Dĩnh Đạt mới nhớ lại, chính mình còn không có đối với Ngụy Trinh động tay. Nghĩ đến Triệu Thần, cũng dám xui khiến Bắc Nha cấm quân dẫn đầu đối với người của mình động tay, cái kia vì sao chính mình còn muốn giữ lại Ngụy Trinh một nhà tánh mạng? Cho nên Khổng Dĩnh Đạt phái ra người, đi kết quả Ngụy Trinh một nhà tánh mạng. Không nghĩ, dĩ nhiên một canh giờ đi qua, cũng không thấy người tới hồi bẩm tình huống bên kia. Người đang hỏi lão phu. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ ra vì sao, lúc này mới vài ngày, vậy mà phát sinh nhiều như vậy sự tình. Từ khi Lý Thái bị Triệu Thần bên đường cầm sau khi đi, mọi chuyện cần thiết đều coi như đột nhiên thoát ly hắn khống chế. Chính mình bất quá mới đưa Tô Bất Đồng ở tại chỗ này cả đêm, Bắc Nha cấm quân lại đột nhiên đối với Nam Nha sáu vệ đã phát động ra công kích. Chiến lực chắc tuyệt Nam Nha sáu vệ coi như đột nhiên đã mất đi nanh vuốt bình thường, hoàn toàn không phải Bắc Nha cấm quân đối thủ. Giờ phút này nghĩ đến giết chết Ngụy Trinh một nhà, hào hào vì chính mình xả giận. Ai nghĩ tới lâu như thế thời gian, nhưng lại không có bất kỳ tin tức truyền đến. Mở miệng chi nhân bị Khổng Dĩnh Đạt nói như vậy, lập tức cũng là không dám lại có bất kỳ lời nói. Chắp tay, là được quay người chạy tới hiểu rõ tình huống. Hôm nay Khổng Dĩnh Đạt đang tại nổi nóng, nếu là còn không có mắt, sợ là không hội được cái gì kết cục tốt. Lại để cho Tô tướng quân chê cười, bọn thủ hạ một điểm dùng đều không có. Khổng Dĩnh Đạt cười khổ, cùng Tô Bất Đồng nói ra. Tô Bất Đồng lắc đầu, Khổng Trung Thư chớ để như thế. Bọn thủ hạ, nhiều rèn luyện một chút là tốt rồi, từ từ sẽ đến là có thể. Khổng Dĩnh Đạt không nói chuyện, giờ phút này rõ ràng trước mặt hắn đứng đấy vô số binh sĩ, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không hiểu cảm nhận được một cổ thê lương. Hoàng cửa thành, Trình Quang Đạt dẫn Bắc Nha cấm quân tướng sĩ, chắn ở chỗ này. Ở trước mặt hắn, là Tô Bất Đồng dẫn Nam Nha đại quân. Tô Bất Đồng, ngươi tình huống như thế nào? Trình Quang Đạt nhìn qua Tô Bất Đồng, cao mày nói. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm Tô Bất Đồng rốt cuộc là cái gì nghĩ cách. Rốt cuộc là có hay không cùng Khổng Dĩnh Đạt cấu kết. nói hắn cấu kết trước khi lại để cho con của mình đi vào trong đó báo tin. Nói hắn không cùng Khổng Dĩnh Đạt cấu kết, nhưng bây giờ Tô Bất Đồng lại cùng Khổng Dĩnh Đạt cùng một chỗ, ngăn chặn đường đi của bọn hắn. Trình Quang Đạt, hôm nay cái gì tình thế, ngươi thấy không rõ lắm sao? Toàn bộ Hoàng Thành đều tại Khổng Trung Thư khống chế phía dưới, ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi những người này, còn có thể nghịch chuyển càn khôn hay sao? Thức thời, mang người ly khai, bổn tướng quân có thể hướng Khổng Trung Thư thỉnh cầu, không truy cứu bọn người chịu tội. Đúng rồi, tại sao không có thấy Triệu Thần? Đưa hắn giao ra đây, Phong Hầu cũng không nói chơi. Tô Bất Đồng cùng Trình Quang Đạt hô. Nói những lời này thời điểm, Tô Bất Đồng cả người tinh thần đều là căng cứng. Hắn không có chứng kiến Triệu Thần, giờ phút này lại là không thể bạo lộ tình huống của mình. Nếu không Khổng Dĩnh Đạt sẽ gặp tùy thời đem chính mình cầm xuống. Không thấy được Triệu Thần ở chỗ này, Tô Bất Đồng vô cùng lo lắng Trình Quang Đạt nói ra bọn hắn, trước khi mưu đồ bí mật. Hào khí có chút ngưng trọng. Trình Quang Đạt đối xử lạnh nhạt ngóng nhìn lấy Tô Bất Đồng, song phương binh sĩ khẩn trương rằng có cùng một chỗ. Hoàng thành bên ngoài, chỉ nghe gió lạnh thổi qua đôi má thanh âm. Khổng Dĩnh Đạt nhìn qua Trình Quang Đạt, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không hạ lệnh để cho thủ hạ tướng sĩ cùng Bắc Nha cấm quân cắn xé nhau. Nhưng nếu là Trình Quang Đạt gian ngoan mất linh, bọn ngươi loạn thần tặc tử, đợi bệ hạ trở về, nhất định lại để cho bọn ngươi đầu người rơi xuống đất, di diệt cửu tộc. Chúng ta rút lui. Lại để cho người bất ngờ chính là, Trình Quang Đạt chỉ là lưu lại một câu ngoan thoại, là được quay đầu ngựa lại, ly khai hoàng thành. Khổng Dĩnh Đạt cũng là vẻ mặt hồ đồ. Hắn là không nghĩ cùng Trình Quang Đạt ở chỗ này đánh nhau, thế nhưng không muốn Trình Quang Đạt hội nhanh như vậy ly khai. Cử động như vậy, coi như Trình Quang Đạt chỉ là lĩnh người tới ngắm cảnh bình thường. Khổng Dĩnh Đạt nghĩ mãi mà không rõ, mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc nhìn về phía Tô Bất Đồng. Tô Bất Đồng trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên kỳ quái Trình Quang Đạt như vậy cử động, nhưng ít ra giờ phút này, thân phận của hắn còn không có bạo lộ. Rất kỳ quái, cái này Trình Quang Đạt coi như đã uống nhầm thuốc bình thường, bệnh tâm thần. Tô Bất Đồng nhíu mày, lắc đầu nói ra. Quản hắn khỉ gió tình huống như thế nào, cũng may Trình Quang Đạt biết khó mà lui, chúng ta không cần lại cùng bọn họ động tay. Máu chảy thành sông, thủy chung không phải lão phu hy vọng trông thấy. Khổng Dĩnh Đạt tâm tình thật tốt. Không thể tưởng được Trình Quang Đạt vậy mà biết khó mà lui, cũng có chút ít hóa can qua vi ngọc bạch ý tứ. Khổng Trung Thư nhân đức, thiên hạ dân chúng tất nhiên cảm động và nhớ nhung. Tô Bất Đồng nịnh nọt một câu, nhưng lại thủy chung không có tìm được Triệu Thần tung tích. Chương 1202, rất nhiều chướng muốn cùng hắn tính toán toán. Tạm thời nguy cơ tựa hồ giải trừ, Trình Quang Đạt đột nhiên lui lại để cho Khổng Dĩnh Đạt tâm tình thật tốt. Tô tướng quân, cái kia Trình Quang Đạt nhất định là chứng kiến ngươi tọa trấn không sai, cho nên mới không dám có bất kỳ vọng động tiến hành. Hôm nay sự tình cũng coi như giải quyết, đợi tí nữa tại Trung Thư tỉnh Nha Thự, lão phu là quân thiết yến, cảm tạ tướng quân đứng ra chủ trì chính nghĩa. Khổng Dĩnh Đạt cười cùng Tô Bất Đồng nói ra. Tô Bất Đồng gật gật đầu. Hắn cũng chi biết nói, chính mình không có cách nào cự tuyệt Khổng Dĩnh Đạt an bài. Hôm nay hắn không biết Triệu Thần đi nơi nào, cũng là quả quyết không dám có những thứ khác lộn xộn làm. Vừa rồi Trình Quang Đạt, không có vạch trần hắn Tô Bất Đồng cùng Triệu Thần mưu đồ bí mật, đã lại để cho Tô Bất Đồng trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cái kia liền đa tạ Khổng Trung Thư. Tô Bất Đồng vừa cười vừa nói. Không ngại sự tình. Hôm nay Trình Quang Đạt biết khó mà lui. Đây cũng là ý nghĩa Triệu Thần không còn có những thứ khác chuẩn bị ở sau. Trong thành Trường An, tìm kiếm được tung tích của hắn, bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ cần cầm xuống Triệu Thần, cứu trở về Thái tử Điện Hạ, tướng quân cùng lão phu, đều là xã tắc công thần, Thái tử Điện Hạ sẽ không quên tướng quân. Khổng Dĩnh Đạt nói xong, là được quay đầu ngựa lại hướng Hoàng Thành đi vào. Tô Bất Đồng duỗi ngựa cùng tại sau lưng. Khổng Trung Thư nói rất đúng, chỉ là cái này một mực cũng không thấy Triệu Thần tung tích, thật là có chút kỳ quái. Tô Bất Đồng nói rất đúng trong nội tâm lời nói. Hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi Triệu Thần có phải hay không đã trà trộn vào trong Hoàng Thành. Chỉ là loại này hoài nghi hoàn toàn không thể nào nói lên. Hoàng Thành tuy nhiên vô cùng cực lớn, nhưng các nơi phòng thủ là được một cái chim bay, cũng khó có thể lặng yên không một tiếng động đi vào bên trong. Triệu Thần bổn sự không tệ, có thể lại có bản lĩnh, muốn đi vào như thế để phòng xâm nghiêm Hoàng Thành, thật là quá mức gian nan. Xác thực kỳ quái, bất quá Hoàng Thành ba bước một đình, năm bước một cương vị, muốn đi vào Hoàng Thành, tuyệt đối không có khả năng. Khổng Dĩnh Đạt đối với chính mình tại Hoàng Thành an bài vô cùng tự tin. Hắn rất tin tưởng, dưới tay mình nhiều người như vậy. Như thế nào vẫn không thể ngăn lại muốn lẻn vào Hoàng Thành Triệu Thần. Nếu thật lại để cho Triệu Thần đi vào Hoàng Thành, vậy hắn Khổng Dĩnh Đạt còn không bằng trực tiếp đi chết đi. Khổng Trung Thư nói có lý, hiện nay chỉ còn chờ tại trong thành Trường An sưu tầm đến Triệu Thần bọn hắn tung tích, tiếp theo lại đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Tô Bất Đồng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì có chút không biết là gì nghĩ cách. Tiên sinh, đệ tử đã tới. Ngụy Thúc Ngọc sờ soạng tiến vào thượng thực cục, đối với gian phòng trống rỗng nhỏ giọng hô câu. Hắc, tại đây. Trình Sử Mặc từ một bên nhảy lên đi ra, đem Ngụy Thúc Ngọc lại càng hoảng sợ. Tào. Ngụy Thúc Ngọc sắc mặt trắng bệch. Trình Sử Mặc không biết toàn ở đâu, vẻ mặt nồi cho khấu trừ tại trên mặt, hiển nhiên một cái hắc trương phi. Đem Ngụy Thúc Ngọc sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Nhìn ngươi cái kia người nhát gan bộ dáng. Trình Sử Mặc một phát bắt được Ngụy Thúc Ngọc. Triệu Thần cùng Tần Hoài Ngọc từ một bên đi ra, đến giữa chính giữa. Tiên sinh. Ngụy Thúc Ngọc cùng Triệu Thần hô. Khổng Dĩnh Đạt đợi tí nữa muốn tổ chức yến hội, thượng thực cục phụ trách đồ ăn, chúng ta muốn trà trộn vào trong đội ngũ. Triệu Thần không cùng Ngụy Thúc Ngọc nói nhảm, mà là trực tiếp đem chính mình mấy người kế hoạch cáo chi Ngụy Thúc Ngọc. Tiên sinh cần đệ tử làm cái gì? Ngụy Thúc Ngọc gật đầu, cùng Triệu Thần hỏi. Thay đổi thái giám quần áo, đợi tí nữa ngươi đi đưa đồ ăn, chúng ta đi theo phía sau ngươi, đi vào trung thư tỉnh nha môn. Triệu Thần nói ra. Trong mấy người, Ngụy Thúc Ngọc mặt sạch không cần, cũng là đã giảm bớt đi cạo đi chòm râu phiền toái. Do hắn lẫn vào chuyện đồ ăn thái giám đội ngũ, cũng là thuận tiện vô cùng. Không có vấn đề. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu. Hắn đối với Triệu Thần là vô cùng tín nhiệm. Triệu Thần lại để cho hắn làm cái gì, Ngụy Thúc Ngọc đều kiên quyết chấp hành. Tiên sinh, tự mấy người chúng ta người sao? Khổng Dĩnh Đạt bên người có rất nhiều người, hơn nữa cái kia nam nha sáu vệ Tô Bất Đồng. Tô Bất Đồng là người của chúng ta. Triệu Thần đánh gãy Ngụy Thúc Ngọc lo lắng. Người của chúng ta. Ngụy Thúc Ngọc ngẩn người. Như những lời này không phải theo Triệu Thần trong miệng nói ra, Ngụy Thúc Ngọc nhất định sẽ không tin tưởng. Tô Bất Đồng thế nhưng mà Lý Thái người, lúc nào lại biến thành Triệu Thần người hả? Mặc dù lời này là Triệu Thần nói, Ngụy Thúc Ngọc hay là cảm thấy có chút khó có thể tin. Tiên sinh, ngươi nói là sự thật. Những, này sau này hãy nói, chuẩn bị một chút, bên cạnh có thái giám quần áo, bọn hắn lập tức đã tới rồi. Triệu Thần khoát tay, chỉ vào một bên quần áo. Ngụy Thúc Ngọc đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời đi thay đổi thái giám quần áo. Không lâu lắm, thượng thực cục đại cửa bị đẩy ra. Người đâu? Trung sách đại nhân lên tiếng, hôm nay thức ăn nhất định phải phong phú, bằng không thì không tha cho các ngươi. Một tên binh lính xông vào thượng thực cục, la lớn. Nhưng là chỉ thấy mấy người đứng ở trước mặt mình. Đang muốn tức giận, liền gặp Tần Hoài Ngọc đi tới, cùng mình chắp tay sau lưng nói, thượng thực cục thái giám đều chạy, chúng ta là trái thần vũ vệ hỏa đầu quân tạm thời điều khiển đến. Trái thần vũ vệ hỏa đầu quân. Binh sĩ nhíu mày. Trái thần vũ vệ hắn không dám đắc tội, đó là phụ trách hoàng thành thủ vệ quân đội. Coi như là hôm nay Khổng Dĩnh Đạt tâm phúc bộ đội. Thế nhưng mà không dám đắc tội. Bất kể như thế nào, giờ thân một khắc, đem thức ăn chuẩn bị cho tốt, đưa đến trung thư tỉnh nha môn. Trung sách đại nhân nếu là sinh khí, cũng sẽ không quản các ngươi từ nơi nào đến. Hừ, lưu lại mấy câu, binh sĩ xoay người rời đi. Yến hội chuẩn bị cần phải thời gian. Nhưng ca múa trước tiên có thể thượng. Khổng Dĩnh Đạt hôm nay tâm tình không tệ, đem bị chính mình nhốt tại hoàng thành một đám quan viên. Tất cả đều tụ tập tại trung thư tỉnh nha môn. Bất kể là có nguyện ý hay không tới chỗ này, tất cả đều bị cường ngạnh kéo tới. Không ít quan viên ngồi ở trên bàn tiệc, không nói câu nào, bình tĩnh khuôn mặt. Trung sách đại nhân, hôm nay xem như khổ tấn cam lai, cái kia Trình Quang Đạt đã dẫn người trở về Bắc Nha nơi trú quân. Nghĩ đến là không dám cùng trung sách đại nhân đối nghịch. Trung sách đại nhân thần uy trên đời, tại hạ kính đại nhân một ly. Có nịnh hót dơ lên chén rượu, cùng Khổng Dĩnh Đạt mở miệng nói ra. Ha ha, cũng là lấy, nhờ chư vị phúc, các vị, đầy ẩm này chén. Khổng Dĩnh Đạt cười tủm tỉm nói. Hôm nay hắn tâm tình thật tốt, thậm chí có chút ít hối hận lại để cho con của mình, ly khai Trường An trở về lỗ địa phương. Không ít đại thần nhao nhao nâng chén, nhưng là có người vẫn không nhúc nhích. Khổng Dĩnh Đạt cũng không quan tâm, chỉ cần Lý Thái có thể trở về đến. Đến lúc đó Lý Thái tại Trường An trở thành hoàng đế, hắn Khổng Dĩnh Đạt là được nhất đại công thần. Những... này không quan tâm hắn hỗn đản, có một cái tính toán một cái, tất cả đều được chạy trở về ở nông thôn đi quốc đất. Trung sách đại nhân, những ngày này một mực chưa từng thấy đến Triệu Thần tung tích, có hay không tin tức của hắn? Ngài nói, hắn sẽ không chạy vào hoàng thành a? Có người đột nhiên hỏi một câu. Những người còn lại cũng là nhao nhao nghiêng tai. Đối với bọn hắn mà nói, lớn nhất không xác định nhân tố là được Triệu Thần. Người này thật sự là quá mức khó làm. Toàn bộ đại đường triều đình, coi như hoàn toàn nhất trong tay Triệu Thần bình thường. Cái nào đại thần dám cùng Triệu Thần làm trái lại? Hôm nay Triệu Thần đột nhiên mai danh ẩn tích, mọi người nói không lo lắng, thật sự là không thể nào. Triệu Thần, bất quá là cá trong chậu, hắn không tiến hoàng thành khá tốt, nếu tiến đến, định lại để cho hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. vừa vặn lão phu còn có rất nhiều chướng, muốn cùng hắn tính tính toán toán. Còn nữa, hắn dựa vào cái gì tiến tới đây hoàng thành, đem làm ta hoàng thành hơn 10 vạn tướng sĩ, tất cả đều là bất tài. Khổng Dĩnh Đạt cười khoát tay, mặt lộ vẻ sung sướng chi sắc. Chương 1203, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Hôm nay Trình Quang Đạt cũng đã ly khai hoàng cửa thành, quay trở về hắn Bắc Nha cấm quân nơi trú quân. Theo Khổng Dĩnh Đạt, cái này là Trình Quang Đạt làm ra cuối cùng lựa chọn. Đã Trình Quang Đạt cùng mình nhận thua, đây cũng là ý nghĩa, Triệu Thần hôm nay không có bất luận cái gì giúp đỡ. Ít nhất tại thành Trường An là như thế này. Cái kia chỉ dựa vào lấy Triệu Thần vậy có đếm được mấy người, cho dù Triệu Thần bất quá bản lãnh thông thiên, tại hắn Khổng Dĩnh Đạt trước mặt, cái kia cũng chỉ là vô dụng chi công. Bộ phận đại thần gặp Khổng Dĩnh Đạt như thế tự tin, lại nghe nói Trình Quang Đạt Bắc Nha cấm quân rút về. Trong nội tâm tự cũng là cho rằng hôm nay hay là Khổng Dĩnh Đạt đắc thế thời khắc. Vốn cũng có chút chưa quyết định bọn hắn, giờ phút này càng là nghĩ đến leo lên thượng Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Trung Thư nói rất đúng, chỉ bằng Triệu Thần chính mình, cho dù nhiều hơn nữa đến mấy cái, lại có thể như thế nào đây? Bất quá là nhiều mấy cái quỷ chết oan mà thôi. Có quan viên định nọt lấy Khổng Dĩnh Đạt. Trương Thị Lang nói không sai, lấy trước kia Triệu Thần bất quá là chiếm được bệ hạ tin một bể tiện nghi của hắn, nếu không bằng hắn tại triều đường làm cái kia chút ít nghiệt, sớm đã bị chúng ta giết chết. Hôm nay hắn không có tiến đến hoàng thành khá tốt, vào được, chính dễ dàng thừa cơ hội này, trực tiếp giết chết hắn. Cũng coi là Thái tử Điện Hạ báo cái thù, đến lúc đó Thái tử Điện Hạ nhất định cao hứng. Thành như Khổng Trung Thư theo như lời, hạ quan hiện tại tự lo lắng cái kia Triệu Thần không có trà trộn vào hoàng thành đến, bằng không thì... Hắc hắc, bên cạnh lại có quan viên mở miệng nói chuyện. Mặt mũi tràn đầy lộ vẻ trào phúng, miệng đầy lộ vẻ ô ngôn uế ngữ. Cái kia Triệu Thần không có lá gan kia khá tốt, nếu hắn thật sự không biết sống chết, chúng ta đây đành phải làm thuận nước dong thuyền, tiễn đưa hắn ra đi. Ha ha, xác thực như thế. Tương so với chúng ta đang ngồi, có lẽ có không ít người thậm chí nghĩ nhìn xem Triệu Thần đã chết. Buồn cười lại vẫn có nói cái kia Triệu Thần là ta Đại Đường Thái tử Điện Hạ, một cái không biết từ nơi này xuất hiện hương đứa nhà quê, đi chút ít vận khí, đã nghĩ ngợi lấy phá vỡ ta Đại Đường xã tắc, không biết sống chết. Khổng Trung Thư, hạ quan cảm thấy, đãi nơi này sự tình rồi, Khổng Trung Thư có thể phái người đi hướng Vạn Niên huyện, đem Triệu Thần cha mẹ 18 đời mồ tất cả đều đào, cây roi thi răn đe. Trung sách nha thự trong đại sảnh, quần thần gián nói, liên tiếp, Thành Như Cao Sĩ Liêm đợi một đám thiên hướng Triệu Thần lão thần. Giờ phút này nhưng lại một câu đều chưa nói. Tất cả mọi người tinh tường, tại lúc này kể một ít nghi vấn thậm chí trách cứ Khổng Dĩnh Đạt mà nói, cũng không thể cải biến bất cứ chuyện gì. Một khi Triệu Thần thật sự gặp chuyện không may, cái gì đều vãn hồi không được. Móc người tiền bối mồ, nhiều lắm đại cửu hận, mới sẽ làm ra như thế lại để cho người trong thiên hạ chịu phỉ nhổ sự tình. Mà Phương mới nói như vậy quan viên, quả thực là không có nửa điểm nhân tính. Khổng Dĩnh Đạt tâm tình càng phát tốt, nhiều người như vậy theo chính mình nói chuyện. Tuy nhiên có không ít người là thời cuộc bắt buộc, nhưng chỉ cần mình có thể một mực dưới sự khống chế đi, những này gắn liền với thời gian cục bắt buộc chi nhân, liền được một mực sắp xếp đi. Sau ngày hôm nay, là được toàn lực đuổi bắt Triệu Thần, tìm về Lý Thái. Đợi xử trí Triệu Thần, thanh trừ hết thảy Triệu Thần thế lực còn sót lại, là được Lý Thái tại Trường An đăng cơ làm đế thời điểm. Về phần xa ở tiền tuyến hoàng đế, hắn không phải cùng Triệu Thần tốt, đến lúc đó lại để cho hắn cùng với Triệu Thần cùng nhau đi tốt rồi. Đây cũng là Khổng Dĩnh Đạt nghĩ cách. Đắm chìm tại đủ loại quan lại nịnh nọt bên trong, Khổng Dĩnh Đạt mặt lộ vẻ mỉm cười, trông thấy bên ngoài đi tới một đội dâng tặng thức ăn thái giám cung nữ, cùng đủ loại quan lại khoát khoát tay. Chư vị, hôm nay là cái ngày vui, lão phu lại để cho thượng thực cục người làm đi một tí mỹ vị, mọi người thỏa thích hưởng dụng. Ngày sau, lão phu cùng thái tử, còn cần chư vị trợ lực, cộng đồng là Đại Đường xã tắc xuất lực. Khổng Dĩnh Đạt cười nói, mọi người đều là nhìn về phía cửa ra vào. Liền gặp một đội binh sĩ che chở thức ăn hướng cái này vừa đi tới. Tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua như thế trận thế, nhưng mọi người cũng chỉ cho là Khổng Dĩnh Đạt lo lắng bản thân an nguy. Cho nên tùy thời đều tại bên người an bài binh sĩ. Là được hộ tống thức ăn, cũng là lại để cho binh sĩ bảo vệ. Trong lòng mọi người cười thầm Khổng Dĩnh Đạt sợ chết, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Khổng Trung Thư cùng bọn ta xác thực không giống với, kết nối với đồ ăn mọi người dùng bên người quân sĩ binh, trách không được Khổng Trung Thư có thể được việc. Cao Sĩ Liêm đột nhiên mở miệng, làm cho cả đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt có chút âm trầm. Hắn làm sao nghe không xuất ra Cao Sĩ Liêm vừa rồi, trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc. Không phải là muốn nói hắn Khổng Dĩnh Đạt sợ chết sao? Nếu không có Cao Sĩ Liêm là trưởng tôn hoàng hậu cậu, là thái tử cậu công, Lý Thái nếu là đăng cơ làm đế, tốt nhất hay là cần Cao Sĩ Liêm bực này lão thần ủng hộ. Nếu không Cao Sĩ Liêm đầu liền muốn trở thành hôm nay yến hội nghi thức tế lễ. đủ loại quan lại cũng là lập tức mộng thần. Nhao nhao thầm nghĩ Cao Sĩ Liêm không thức thời vụ, bực này thời điểm còn muốn tự tìm đường chết. Cao Tế Tử nói có lý, lão phu hiện tại có chút sợ chết, cho nên mới tại bên người an bài quân sĩ bảo hộ. Bất quá đợi giết cái kia Triệu Thần, lão phu cũng không cần những. Này, Khổng Dĩnh Đạt cười tủm tỉm nhìn qua Cao Sĩ Liêm. Hắn cũng tin tưởng, Cao Sĩ Liêm cùng Triệu Thần quan hệ không tệ, trước khi còn cùng Triệu Thần từng có mấy lần vãng lai. Cao Sĩ Liêm giờ phút này nói lời như vậy, hắn Khổng Dĩnh Đạt há có thể sẽ không đổi trở về. Cao Sĩ Liêm không nói thêm gì nữa, mặt âm trầm quay đầu đi chỗ khác. Binh sĩ bắt đầu mang thức ăn lên, từng đạo món ăn quý và lạ đặt ở đủ loại quan lại riêng phần mình bàn trước. Chỉ chốc lát, mấy chục bàn lớn án, liền bày đầy rượu ngon món ăn quý và lạ. Giờ phút này cảnh ban đêm đã là rơi xuống, Trình Sử mặc râu ria cạo đi về sau, chỉ cần hắn không mở miệng, người bên ngoài cũng khó phát hiện thân phận chân thật của hắn. Một bọn binh lính đưa xong món ăn quý và lạ rượu ngon, là được đứng tại đủ loại quan lại sau lưng. Triệu Thần mấy người cũng giấu ở một trong mọi người, coi chừng quan sát đến động tĩnh chung quanh. Đại sảnh có vài chục tên quan viên, đều là ngũ phẩm đã ngoài bị nhốt trong hoàng thành. Không có gì ngoài bộ phận võ tướng bên ngoài, những người còn lại đều là tay trói gà không chặt quan văn. Triệu Thần bên người cũng có vài chục tên hoàng thành binh sĩ, mỗi người đều là cầm trong tay vũ khí, người mặc áo giáp. Khổng Dĩnh Đạt khoảng cách Triệu Thần có 20 bước xa, nếu là đột nhiên bạo khởi đối với Khổng Dĩnh Đạt động tay, Triệu Thần lo lắng sẽ bị Khổng Dĩnh Đạt bên người binh sĩ ngăn lại. Nếu chỉ là giết Khổng Dĩnh Đạt, cái kia tự nhiên là dễ dàng, nhưng Triệu Thần cần là lấy hạ sống Khổng Dĩnh Đạt. Nếu là bị người cản trở, chính mình lại không tốt đối với hắn hạ tử thủ, nói không chừng tựu lại để cho người chạy. Đến lúc đó thật đúng là thất bại trong gang tấc. Hiện tại cần gấp nhất là mình có thể hơi chút tới gần một điểm Khổng Dĩnh Đạt, rồi sau đó tại cự ly ngắn nội, đem hắn tại chỗ bắt giữ. Nhưng, như thế trước mặt mọi người, như thế nào mới có thể dựa vào gần Khổng Dĩnh Đạt? Khổng Trung Thư, ngài quý là Trung Thư lệnh, liền cái rót rượu người đều không có, mà tướng đến là Khổng Trung Thư rót rượu. Tô Bất Đồng đột nhiên đứng dậy, lại để cho tất cả mọi người đều là nhìn sang. Đủ loại quan lại cho là mình đã đủ thấp hèn rồi, đã đem chính mình cái gọi là tôn nghiêm ném một bên. Không biết làm sao giờ phút này vậy mà nghe được Tô Bất Đồng như thế nịnh nọt mà nói. Thân là võ tướng, vậy mà chủ động muốn là quan văn rót rượu, cam nguyện làm người hầu việc. Thật đúng là soát mới mọi người ba xem. Tô Bất Đồng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, võ tướng tôn nghiêm đều bị ngươi mất hết. Cao Sĩ Liêm giận dữ mắng mỏ, mặt lộ vẻ giận. Tô Bất Đồng quay đầu, nhìn qua Cao Sĩ Liêm, cười lạnh nói, Cao Tế Tửu, ngươi hay là quan tâm chính mình a, bổn tướng quân sự tình, ngươi chọc vào tội gì? Tin hay không bổn tướng quân đem ngươi hạ ngục, nghiêm hình tra tấn. Chương 1204, một lần cuối cùng xin khuyên. Vậy ngươi tốt nhất hiện tại sẽ đem lão phu hạ ngục, sau đó tại ngục trung tra tấn chí tử, nếu không một ngày kia, lão phu tất nhiên sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Cao Sĩ Liêm cả giận nói. Giờ phút này chính hắn cũng không biết vì sao, vậy mà hội căm tức như thế. Những quan viên khác tối đa tựu là ngoài miệng nói xong một ít nịnh nọt mà nói, có thể Tô Bất Đồng không giống với, hắn vậy mà tự thể nghiệm muốn là Khổng Dĩnh Đạt rót rượu. Còn nữa nếu không phải là Tô Bất Đồng gian ngoan mất linh bảo vệ lấy Khổng Dĩnh Đạt, nói không chừng Trình Quang Đạt đã dẫn người vào được hoàng thành. Cái này Trường Phong Ba cũng đã dẹp loạn. Đáng tiếc, lão thất phu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là quốc cữu, bổn tướng quân cũng không dám đối với ngươi động tay. Người tới, cầm xuống cái này không biết sống chết lão gia hỏa. Tô Bất Đồng hét lớn. Liền có binh sĩ lao tới, chuẩn bị đem Cao Sĩ Liêm cầm xuống. Đợi một chút. Khổng Dĩnh Đạt lên tiếng ngăn lại binh sĩ. Tuy nhiên không thích Cao Sĩ Liêm, ai có thể lại để cho Cao Sĩ Liêm cùng Lý Thái có quan hệ. Giờ phút này cùng Cao Sĩ Liêm náo thành cái kia phó bộ dáng, thật sự có chút không ổn. Tô tướng quân chớ để sinh khí, Cao Tế Tửu cũng là vô tâm ngữ điệu. Lại nói Tô tướng quân là lão phu rót rượu, thật sự cũng là không ổn. Tô tướng quân cùng lão phu là đồng liêu, là đồng bọn, cũng là vì đại đường xã tắc, cũng chưa từng có cao thấp chi phân. Rót rượu sự tình, lão phu thừa chịu không nổi. Tô tướng quân chớ để như thế. Khổng Trung Thư nói mặc dù không tệ, có thể Trung Thư lệnh còn muốn chính mình rót rượu, còn thể thống gì? Đã Khổng Trung Thư nói chuyện, không cho mặt tướng rót rượu, vậy cũng để ở chàng binh sĩ rót rượu. Như thế, liền cũng có thể thể hiện tôn ti có khác. Tô Bất Đồng tiếp nhận Khổng Dĩnh Đạt mà nói mảnh vụn. Chỉ vào ở đây một bọn binh lính. Hắn có ý tứ gì? Trình Sử Mặc co lại sau lưng Triệu Thần, nhỏ giọng hỏi. Triệu Thần không nói gì, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía trước, ánh mắt đều chưa từng trách đi nửa phần. Tô Tướng Quân nói như thế, cũng là có lý. Đã như vậy, cái kia kính xin Tô Tướng Quân là lão phu tìm người đến rót rượu. Khổng Dĩnh Đạt vừa cười vừa nói. Khổng Dĩnh Đạt rất hài lòng Tô Bất Đồng biểu hiện. giờ phút này hắn là hoàn toàn tin tưởng Tô Bất Đồng là người của mình. Trước khi rằng co Trình Quang Đạt, cũng là Tô Bất Đồng xuất lực, nếu không Trình Quang Đạt có thể không nhất định như vậy tự rút lui. Giờ phút này Tô Bất Đồng càng là hết sức nịnh nọt chính mình. Có qua có lại, Khổng Dĩnh Đạt cũng không thể cự tuyệt Tô Bất Đồng đề nghị. Tô Bất Đồng cười theo mặt, lại để cho người thoạt nhìn thập phần không được tự nhiên. Ánh mắt rơi vào một bọn binh lính trên người. Các ngươi cái nào, nguyện ý vì Khổng Trung Thư rót rượu, tới. Tô Bất Đồng mở miệng, ánh mắt xem kỹ lấy một bọn binh lính. Tô Bất Đồng không rõ ràng lắm, Triệu Thần có hay không xuất hiện ở chỗ này. Dựa theo trước khi Triệu Thần cùng hắn nói, nếu là không có tại Trình Quang Đạt bên người chứng kiến Triệu Thần, cái kia Triệu Thần nhất định là trà trộn vào Hoàng Thành. Nhưng là to như vậy Hoàng Thành, Triệu Thần vừa rồi không có liên hệ chính mình. Tô Bất Đồng giờ phút này cũng là tại bác. Bác Triệu Thần giờ phút này ngay tại này quần binh sĩ bên trong. Tướng quân, ta nguyện ý vì Trung Sách đại nhân rót rượu. Tướng quân, tiểu nhân cũng nguyện ý. Tướng quân, ta. Một bọn binh lính đều là đứng ra, cùng Tô Bất Đồng hô. Tô Bất Đồng nhíu mày, nhưng lại không có chứng kiến Triệu Thần tung tích. Tướng quân, thuộc hạ đến. Trong đám người, Ngụy Thúc Ngọc một thân thái giám trang phục. Thượng thực cục thái giám. Thái giám săn sóc, vậy ngươi đi. Tô Bất Đồng không có chứng kiến Triệu Thần, giờ phút này cũng không thể xuống dưới tìm người. Nếu không quá mức rõ ràng, chỉ sợ sẽ khiến Khổng Dĩnh Đạt hoài nghi. Giờ phút này cũng chỉ tốt bất đắc dĩ địa đáp ứng lại để cho một cái thái giám, tới. Khổng Dĩnh Đạt tịnh không để ý những. Này, dù sao ai rót rượu không phải rót rượu. Một cái thái giám, còn có thể đối với hắn như thế nào đây? Ngụy Thúc Ngọc chậm rãi đi đến Khổng Dĩnh Đạt bên người, cẩn thận từng ly từng tí là Khổng Dĩnh Đạt rót chén rượu. Trung Sách đại nhân, ngài thỉnh. Tô Bất Đồng sững cười nói. Ha ha, Tô tướng quân thỉnh, chư vị, đây ẩm này chén. Khổng Dĩnh Đạt cười gật đầu. Hôm nay đúng là hắn phong quang thời điểm, trong nội tâm tất nhiên là rất đắc ý tiêu dao. Buông ly, Ngụy Thúc Ngọc lại vì Khổng Dĩnh Đạt thêm một chén rượu. Chư vị, hôm nay chị Yến, chính là tiệc ăn mừng, sau ngày hôm nay, kính xin chư vị cùng lão phu một lòng, nghênh hồi trở lại Thái tử Điện Hạ, diệt trừ Triệu Thần một đảng. Thỉnh. Khổng Dĩnh Đạt nâng chén. Khổng Trung Thư yên tâm, chúng ta tất nhiên cùng Khổng Trung Thư cùng tiến thối. Mọi người đều là nâng chén la lên, uống rượu tầm đó, nhưng lại, rồi đột nhiên chứng kiến một cái chùy thủ chống đỡ tại Khổng Dĩnh Đạt cái cổ tầm đó. Tất cả mọi người, đừng nhúc nhích. Ngụy Thúc Ngọc trong tay sắc bén chùy thủ chống đỡ Khổng Dĩnh Đạt cổ. Thanh âm bởi vì khẩn trương mà trở nên hơi có chút run rẩy. Trong một nhiều người trước mặt, dùng chùy thủ cưỡng ép Khổng Dĩnh Đạt, thật sự là đầu một lần. Vừa rồi Triệu Thần lại để cho hắn tới rót rượu. Nếu không phải là tín nhiệm Triệu Thần, Ngụy Thúc Ngọc thế nhưng mà không dám nói ra câu nói kia. Trung thư tỉnh nha thự đại sảnh, toàn bộ an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua lên trước mắt một màn. Tại Khổng Dĩnh Đạt đại bản doanh, cả sảnh đường đều là Khổng Dĩnh Đạt người, Khổng Dĩnh Đạt lại bị người dùng chùy thủ cưỡng ép. Hơn nữa, bọn hắn còn không nhận ra cái này cưỡng ép người đến tột cùng là ai. Bỏ vũ khí xuống, bằng không thì ngươi tuyệt đối tìm không thấy lối ra tại đây. Có quan viên la lớn, không sợ chết thứ đồ vật, ngươi nếu bị thương Khổng Trung Thư, ngươi cửu tộc chi nhân cũng sẽ không lưu lại một. Hiện tại lập tức, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Lại có quan viên la lớn, bọn hắn cùng Khổng Dĩnh Đạt là cùng. Nếu là Khổng Dĩnh Đạt thật sự gặp chuyện không may, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì? Bọn hắn những người này lại hội rơi xuống như thế nào kết cục? Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho trước mắt người này làm bị thương Khổng Dĩnh Đạt. Các binh sĩ cũng là mộng thần, giờ phút này mới kịp phản ứng, rút ra vũ khí, đem Ngụy Thúc Ngọc vây tại một chỗ. Chỉ là bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, giờ phút này không dám có chỗ động tác. Ngươi rốt cuộc là ai? Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt khẽ biến, hắn đến bây giờ đều không có phát hiện cưỡng ép người của mình đến tột cùng là ai. Như thế nào? Trước khi không phải muốn lấy ta người một nhà tánh mạng, nhanh như vậy tựu đã quên. Ngụy Thúc Ngọc chùy thủ trong tay dính sát tại Khổng Dĩnh Đạt cổ làn ra. Chỉ cần thoáng dùng sức, có thể lấy tính mệnh của hắn. Tô Bất Đồng nhíu mày, hắn không thấy được Triệu Thần, giờ phút này cũng không biết nói có nên hay không cùng Ngụy Thúc Ngọc động tay. Như Ngụy Thúc Ngọc là Triệu Thần an bài, chính mình nếu động tay, chẳng phải là hư mất kế hoạch của hắn. Thực nếu là như vậy, hôm nay chính mình đã có thể triệt để đắc tội Triệu Thần. Đắc tội Triệu Thần, Tô Bất Đồng không có quyết tâm kia. Ngụy Trinh gia tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự không chết, bất quá ngươi cho rằng, cưỡng ép lão phu, ngươi có thể chạy đúng không? Thức thời mà nói, buông ra lão phu, nếu không phụ thân ngươi, mẹ của ngươi, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ngụy gia tiểu tử, muốn cha mẹ của ngươi, bọn hắn lớn tuổi, ngươi không muốn làm chuyện điên rồ. Chỉ cần buông ra lão phu có thể trước mặt nhiều người như vậy cùng ngươi cam đoan, chuyện hôm nay sẽ không truy cứu ngươi. thậm chí có thể phóng cha mẹ ngươi an ổn ly khai. Như thế nào? Khổng Dĩnh Đạt hướng dẫn từng bước. Ngụy Thúc Ngọc cắn răng, chủy thủ trong tay vẫn không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Ngụy gia tiểu tử, một lần cuối cùng khuyên ngươi. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt nảy sinh ác độc, dốc sức liều mạng cùng Tô Bất Đồng khiến cho suy nghĩ sắc. Chung quanh binh sĩ đều là nhìn chằm chằm nhìn xem Ngụy Thúc Ngọc, chỉ cần một động tác, bọn hắn sẽ gặp loạn đao trên xuống. Chương 1205, Khổng Trung thư trí nhớ không tệ. Tô Bất Đồng giờ phút này cũng là không dám có bất kỳ cử động. Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên cưỡng ép Khổng Dĩnh Đạt, thật sự lại để cho Tô Bất Đồng có chút trở tay không kịp. Hắn bây giờ còn là không có gặp Triệu Thần tung tích, cũng không rõ ràng lắm Ngụy Thúc Ngọc như vậy động tác, đến cùng Triệu Thần có quan hệ hay không. Ngụy Thúc Ngọc, ngươi trước thanh dao găm buông, tựa như Khổng Trung thư nói đồng dạng, mặc dù thương thế của ngươi đã đến Khổng Trung thư, ngươi chạy không thoát nơi này. Còn nữa, cha mẹ của ngươi cũng nhất định khó có thể thoát thân. Ngươi từ nơi này ly khai, bổn tướng quân có thể cam đoan với ngươi, Khổng Trung thư sẽ không truy cứu ngươi lần này trách nhiệm. Tô Bất Đồng không có cách nào. Giờ phút này nguyên do không rõ, Triệu Thần cũng không biết người ở chỗ nào. Hắn Tô Bất Đồng còn phải tại Khổng Dĩnh Đạt trước mặt che giấu tung tích. Bằng không thì nếu là mình giờ phút này liền bộc lộ ra đến, chính mình chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ngụy Thúc Ngọc, nghe Tô tướng quân, buông chủy thủ, nếu là làm bị thương Khổng Trung thư một cọng tóc gáy, các ngươi cả nhà đều được chết không có chỗ chôn. Ngụy Thúc Ngọc, đừng tưởng rằng ngươi đi theo cái kia Triệu Thần học hơi có chút da lông, tự dám cùng hắn coi trời bằng vung. Hôm nay tại đây, ngươi nếu là không tán thưởng, nhất định đi ra không được. Cái kia Triệu Thần mình bây giờ cũng không biết trốn đến cái chỗ kia, ngươi cũng dám nhảy ra, đem làm thật không biết chữ chết là viết như thế nào. Lão phu cùng phụ thân ngươi coi như là quen biết đã lâu, cuối cùng khuyên nữa ngươi một câu, bỏ vũ khí xuống, cùng cái kia Triệu Thần đoạn tuyệt quan hệ, bằng không thì, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Đủ loại quan lại phẫn mà ra âm thanh. Cho bọn hắn đến xem, Tô Bất Đồng đều nói chuyện. Có Tô Bất Đồng tại, mặc dù là Triệu Thần tự mình lúc này lại đem làm như thế nào, bọn hắn cũng có thể đơn giản đem hắn cầm xuống. Huống chi chỉ là một cái bình thường Ngụy Thúc Ngọc. Ngụy Thúc Ngọc nói mình tâm lý không sợ hãi, đó là không có khả năng. Dù sao không có Triệu Thần như vậy tâm tính, tại mọi người nhao nhao lên tiếng trách cứ thời điểm, Ngụy Thúc Ngọc trong nội tâm khó tránh khỏi khẩn trương. Dao găm trong tay đều có chút nắm không nhanh. Ngụy Thúc Ngọc, lão phu hay là câu nói kia, ngươi thanh dao găm buông. Ngươi nghĩ muốn cái gì, cũng có thể, chỉ cần lão phu có thể làm được. Thậm chí lão phu có thể đáp ứng nói, phóng cái kia Triệu Thần một con ngựa. Ngươi Ngụy Thúc Ngọc là Ngụy gia con trai độc nhất, từ nhỏ cũng là bé ngoan, nếu là ngươi chết ở chỗ này, Ngụy gia chẳng phải là hương khói đều đã đoạn. Khổng Dĩnh Đạt phát giác được Ngụy Thúc Ngọc trong lòng bối rối, bắt đầu nhỏ giọng khuyên bảo lấy. Ngụy Thúc Ngọc có chút thất thần, hắn nghĩ đến cha mẹ của mình, nếu là Ngụy gia từ nay về sau chặt đứt hương hỏa, hắn Ngụy Thúc Ngọc là được Ngụy gia mầm tai họa. Cút ngay. Ngụy Thúc Ngọc đang chìm lặng yên đến cực điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng hét to. Khổng Dĩnh Đạt mạnh mà đẩy ra Ngụy Thúc Ngọc, trên cổ làn da bị lưỡi dao xẹt qua, dài nhỏ miệng vết thương xuất hiện tại trên cổ, nhưng cũng không suy giảm tới đến tánh mạng. Bắt lấy hắn, Khổng Dĩnh Đạt có thể thoát thân, đem làm mặc dù là hạ lệnh hét lớn. Vốn là nhìn chằm chằm binh sĩ giờ phút này nhận được tin tức, lúc này liền hướng Ngụy Thúc Ngọc tiến lên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến, nương theo lấy phụt mà ra máu tươi. Bọn binh lính lúc này chỉ hoãn hạ thân hình sau này nhìn lại, liền thấy mình một gã đồng bạn bị, sau lưng một người khác dùng đao đút cái đối với mang. Máu tươi phụt, ngươi làm gì? Một người hô lên âm thanh đến. Đối diện cũng không trả lời hắn, một thanh trường nhận theo phía sau hắn xuyên qua. Máu tươi tích táp trụy lạc trên mặt đất. Giết bọn chúng đi. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Hắn hiện tại cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn tin tưởng chính là, những người này hội nguy hại đến tánh mạng của hắn. Trung thư tỉnh nha thự đại sảnh đủ loại quan lại biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình đột nhiên tầm đó vậy mà diễn biến thành bộ dạng này bộ dáng. Tất cả mọi người bị sợ trắng váng, hai chân liền chạy trốn khí lực đều không có. Một bọn binh lính cũng là luống cuống thần. Bọn hắn đều không biết người bên cạnh mình đến cùng phải hay không đồng bạn của mình. Có thể hay không như vừa rồi một nửa, đột nhiên cho mình đến thượng một đao. Tất cả mọi người là khẩn trương giúp nhau đề phòng. Tô Bất Đồng nhìn qua vừa rồi cái kia lăng lệ ác liệt một đao, trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Hắn tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt Triệu Thần động tay, nhưng nghĩ đến trước khi Triệu Thần tại mấy trăm thiên ngưu vệ trước mặt, bắt giữ Lý Thái cái này thái tử. Vừa nghĩ như thế, hắn tự hồ lại đã minh bạch thân phận của người đến. Tô Bất Đồng trong nội tâm ngược lại có chút buông lỏng, lại cảm thấy bất khả tư nghị. Hoàng thành đề phòng như thế xâm nghiêm, Triệu Thần thật đúng là trà trộn vào hoàng thành. thậm chí bên người còn mang theo giúp đỡ. Bọn họ là làm sao làm được? Tô Bất Đồng trong nội tâm thầm nghĩ, dưới chân nhưng lại lặng lẽ lui về sau một bước. Khổng Dĩnh Đạt không thể tưởng được, chính mình chuẩn bị tiệc ăn mừng, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lập tức cũng là biết nói nơi này không thể lại ngốc. Đang muốn quay người rời đi, liền gặp mặt trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Khổng Dĩnh Đạt, đi đâu? Thanh âm vang lên cái kia khắc, Khổng Dĩnh Đạt tâm can đều đi theo run rẩy. Hắn đối với cái thanh âm này thực sự quá quen thuộc. Bao nhiêu lần tựu là cái thanh âm này, lại để cho hắn trắng đêm khó ngủ. Lần lượt bị hung hăng nhục nhã, là được nằm mơ, cũng là hận không thể giết chết cái thanh âm này chủ nhân. Triệu, thần, Khổng Dĩnh Đạt thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn. Tuy nhiên người trước mắt tướng mạo thực sự không phải là triệu thần bộ dáng, có thể thanh âm này. Triệu thần, Khổng Trung Thư hô chính là triệu thần. Chẳng lẽ trước mặt hắn đứng đấy chính là triệu thần? Làm sao có thể? Đây chính là Hoàng Thành, tất cả đều là Khổng Trung Thư người, triệu thần làm sao có thể tiến đến? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ là Khổng Trung Thư lầm rồi. Đủ loại quan lại sắc mặt đều là một hồi biến ảo. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lập trường như thế nào, ai cũng không tin, triệu thần vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàng Thành đã hoàn toàn khống chế tại Khổng Dĩnh Đạt trong tay. Đừng nói là một người, coi như là một con ruồi, cũng tuyệt đối mơ tưởng tiến vào đến. Hơn nữa, Phương mới động thủ người, cũng không chỉ là một người. Bọn hắn cũng là cùng một chỗ vào. Khổng Trung Thư trí nhớ không tệ, còn nghe được ra thanh âm của ta. Triệu thần đem vũ khí trong tay vứt trên mặt đất, kéo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra bản thân diện mạo như cũ. Hí zét khà zét zét zét. Nhà thự trong đại sảnh truyền đến một hồi chỉnh tề hấp khí thanh. Thực, thật là triệu thần, hắn đến tột cùng là vào bằng cách nào? Thủ thành binh sĩ đều mù sao? Hắn thật to gan, loại này đầm rồng hang hổ, cũng dám tùy ý xông tới. Yên tâm đi, Tô tướng quân vẫn còn, nơi này chính là Hoàng Thành, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, bắt được Khổng Trung Thư, triệu thần tự thắng? Ngây thơ! Nói không sai, nơi này chính là Hoàng Thành, khắp nơi đều là Khổng Trung Thư người. Coi như là triệu thần bắt được Khổng Trung Thư, hắn cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Triệu thần ở bên ngoài, chúng ta có lẽ còn tìm không thấy tung tích của hắn. Hiện tại, thật sự ứng Khổng Trung Thư mà nói, đưa tới cửa đến. Ha ha, như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đủ loại quan lại theo sợ hãi đến tín tâm tràn đầy, chỉ có điều mấy cái thời gian hô hấp. Khổng Dĩnh Đạt nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác. Mặc dù nói triệu thần hiện tại vũ khí trong tay đều không có. Nhưng Khổng Dĩnh Đạt tin tưởng, chính mình chỉ cần lộn xộn, nhất định sẽ chết tại triệu thần trong tay. Hắn không dám mạo hiểm như vậy hiểm. Triệu, thần, ngươi muốn tin tưởng, cái này là địa phương nào? Ngươi nếu là cảm thương hại lão phu, tuyệt đối tìm không thấy lối ra tại đây. Khổng Dĩnh Đạt mở miệng lúc thanh âm đều hơi có chút khàn khàn. Nhưng bối rối về sau, trong nội tâm cũng ổn định không ít. Biết nói mình còn có át chủ bài nơi tay, triệu thần chắc có lẽ không sằng bậy. Ngươi tại uy hiếp ta? Hay là ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm uy hiếp của ngươi? Triệu thần một tay khoác lên Khổng Dĩnh Đạt trên bờ vai. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đáp ở phía trên, Khổng Dĩnh Đạt cũng cảm giác nặng tựa nghìn cân. Chính mình thậm chí liền hô hấp đều đình trệ, càng không nói đến cả thân thể, tựa hồ bị định tại nguyên chỗ, tí ti không thể động đậy chút nào. Chương 1206, cứu hắn hay là cứu chính ngươi? Khổng Dĩnh Đạt biết nói triệu thần là cái tên điên. Nếu không lúc trước như thế nào dám ở Thái Cực Điện lên, đối với đường đường thái tử Lý Thái Hạ như vậy hung ác tay. Đây chính là thái tử, lại bị đăng tại đủ loại quan lại mặt đã cắt đứt hai chân. Coi như là hoàng đế, cũng sẽ không biết như thế làm việc. Có thể hết lần này tới lần khác triệu thần. Cái tên điên này, chẳng những đem Lý Thái chân đã cắt đứt, liền hắn Khổng Dĩnh Đạt chân cũng cho gõ thành liên tiếp cao. Triệu thần bây giờ nói không sợ uy hiếp của mình, Khổng Dĩnh Đạt không có chút nào hoài nghi. Hắn hiện tại chỉ muốn làm sao có thể theo triệu thần trong tay thoát thân. Chỉ cần mình an toàn, là được triệu thần tận thế. Triệu thần, ta và ngươi đều là đại đường quan viên, mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng coi như là đồng liêu một hồi. Hôm nay ta và ngươi đều thối lui một bước. Ngươi thả ta ly khai, ta cam đoan sẽ không lại đối địch với ngươi. Khổng Dĩnh Đạt ngữ khí có chút nịnh nọt. Đây là lại để cho tất cả mọi người không có dự liệu được. Nơi này là hoàng đế, Tô Bất Đồng lại ở một bên. Khổng Dĩnh Đạt mặc dù là bị triệu thần đắn đo ở, cũng không nên như thế ăn nói khép nép. Mọi người nghĩ lại, kỳ thật cũng đều minh bạch, nếu không phải là sợ triệu thần sợ đã đến cực hạn, Khổng Dĩnh Đạt đường đường trung thư lệnh, gì về phần này. Ngẫm lại cũng là buồn cười. Không ai bị nổi trung thư lệnh Khổng Dĩnh Đạt. Vậy mà tại triệu thần như vậy một người tuổi còn trẻ trước mặt, như thế ăn nói khép nép, thậm chí là không hề lực lượng đáng nói. Đều thối lui một bước, triệu thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tiếp theo nói, vừa rồi ta lúc tiến vào, giống như nghe được có người nói, muốn móc ta Triệu Thần tổ tông 18 đời mồ. Triệu Thần, đây đều là các đồng liêu nói nhảm, đảm đương không nổi thực. Khổng Dĩnh Đạt vội vàng giải thích. Hắn hiện tại càng là có chút thống hận vừa rồi những người này hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay bị Triệu Thần đắn đo, đúng là không biết như thế nào xong việc. Nói nhảm, đảm đương không nổi thực. Đây chẳng phải là nói, ta cũng có thể đi lỗ đấy, đem ngươi Khổng gia mồ cùng nhau móc lên, cây roi thi, răn đe. Triệu Thần mở miệng, ngữ khí lành lạnh. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt đột biến. Móc Khổng gia mồ, không nói trước Triệu Thần đây là phạm thiên hạ tối kỵ, là được hắn Khổng gia, cũng sẽ ở một khắc này trở thành người trong thiên hạ trò cười. Còn nữa, Triệu Thần cái tên điên này, không dám phạm thiên hạ tối kỵ. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nếu là có thể, ta liền đi móc ngươi Khổng gia mồ. Nếu không phải có thể, lại để cho mới vừa nói lời kia người, đứng ra. Triệu Thần nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt con mắt, chậm rãi nói ra. Khổng Dĩnh Đạt ra mặt có chút run rẩy. Hắn hiểu được Triệu Thần cái này là ý gì. Bất quá là muốn mượn tay của mình, lúc này lập uy. Thậm chí khiến cái này nguyên bản cùng mình đi cùng một chỗ quan viên, nội bộ lục đục. Thật ác độc một chiêu. Hết lần này tới lần khác hắn Khổng Dĩnh Đạt còn không có biện pháp cự tuyệt. Trương Thị Lang, ngươi đi ra một chút. Khổng Dĩnh Đạt nhìn về phía trong đám người, cùng một gã quan viên nói ra. Bị gọi lại quan viên lập tức sắc mặt trắng bệch. Khổng Trung Thư, hạ quan. Trương Thị Lang đang muốn nói chuyện, đã bị Khổng Dĩnh Đạt phất tay đánh gãy. Trương Thị Lang, ngươi mạo phạm Triệu Thần cha mẹ trước đây, là của ngươi không đúng, cùng Triệu Thần nói lời xin lỗi cũng là có lẽ. Khổng Dĩnh Đạt nói ra. Chỉ nói là Trương Thị Lang vô tâm ngữ điệu, nói lời xin lỗi là xong sự tình. Trương Thị Lang sửng sốt một chút, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu chỉ là nói lời xin lỗi, đó là đương nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là, như thế nào, Khổng Dĩnh Đạt ngươi làm trung thư lệnh, liền cảm thấy người trong thiên hạ đều không bằng ngươi thông minh. Xin lỗi, hoặc là ngươi Khổng Dĩnh Đạt quỳ trên mặt đất, cùng ta xin lỗi, hoặc là, ngươi đi tự tay cắt lấy đầu lưỡi của hắn. Ngươi, chọn một. Triệu Thần thanh âm vang lên, lạnh như băng lại để cho người cảm thụ không đến bất luận cái gì độ ấm. Khổng Trung Thư, cứu ta. Trương Thị Lang bịch một chút quỳ trên mặt đất, cùng Khổng Dĩnh Đạt cầu khẩn nói. Khổng Dĩnh Đạt nắm bắt nắm đấm, thân thể căng cứng. Quỳ xuống đến cùng Triệu Thần xin lỗi, vậy hắn hôm nay sẽ triệt để xong đời. Thậm chí phía sau hắn Khổng gia cũng đem bịt kín muôn đời bêu danh. Có thể chính mình muốn thân thủ đi cắt lấy Trương Thị Lang đầu lưỡi. Cho dù thành công ngày hôm nay theo Triệu Thần trong tay thoát thân, vậy sau này những người này còn có dám đi theo chính mình. Khổng Dĩnh Đạt lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Sắc mặt do bạch biến thanh. Tiếp theo lại trở nên trắng bệch. Khổng Dĩnh Đạt, cứu hắn hay là cứu chính ngươi? Ngươi cũng biết, ta người này không có gì tính nhẫn nại. Triệu Thần nói tiếp, khoác lên Khổng Dĩnh Đạt trong tay bả vai có chút dùng sức. Khổng Dĩnh Đạt cả người lúc ấy liền run rẩy lên. Hắn một cái quan văn, làm sao có thể tiếp nhận được Triệu Thần sức nắm? Lúc ấy liền cảm giác bả vai xương cốt như là tản bình thường. A, Khổng Dĩnh Đạt đau nhức hô ra tiếng, cả kinh đủ loại quan lại trong nội tâm lạnh mình. Có thể nghĩ kỹ. Triệu Thần hỏi lại, trên mặt vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Mặc dù bốn phía đã tràn vào đến đại lượng binh sĩ, trong đó không thiếu cầm trong tay tên nỏ ra hỏa. Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ. Khổng Dĩnh Đạt đau sắp ngất đi. Ta tuyển cắt hắn đầu lưỡi. Khổng Dĩnh Đạt mắt nhìn Trương Thị Lang. Giờ phút này hắn không thể nào lựa chọn. Mình nếu là hướng Triệu Thần quỳ xuống, cái kia hết thảy đều đã xong. Như thế đành phải ủy khuất một chút Trương Thị Lang. Ai bảo hắn mới vừa nói lời nói không lưu khẩu đức. Coi như là họa là từ ở miệng mà ra, trừng phạt đúng tội. Khổng Trung Thư. Trương Thị Lang nghe vậy biến sắc. Hắn không thể tưởng được, chính mình tới tham gia một cái yến hội, lại muốn bị cắt đi đầu lưỡi. Đã làm ra lựa chọn, cái kia liền động thủ đi. Đến, cái này chuôi chủy thủ vừa vặn dùng tới. Triệu Thần cười nói, Ngụy Thúc Ngọc giờ phút này đã chỉ hoãn qua thần đến, đem vừa rồi chủy thủ giao cho Triệu Thần trong tay. Triệu Thần trên mặt ấm áp dáng tươi cười, tại trong mắt mọi người chứng kiến. Nhưng lại như là cùng ác quỷ sắp nhắm người mà phệ bình thường khủng bố. Không ít mắt người ra trực nhảy, không dám thở mạnh. Ai biết Triệu Thần vừa rồi còn nghe được cái gì, nếu là cũng muốn cắt đi đầu lưỡi của bọn hắn. Khổng Dĩnh Đạt thề, chính mình giờ phút này vô cùng muốn một chủy thủ đâm thủng Triệu Thần trái tim. Có thể hắn không dám mạo hiểm hiểm. Chỉ cần mình thất bại, nổi giận Triệu Thần tất nhiên sẽ ở trong khoảnh khắc đã muốn tánh mạng của hắn. Trời đất bao la, tánh mạng lớn nhất. Giữ được tánh mạng mới là thật. Về phần cái khác, lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Trương Thị Lang, muốn trách cũng trách chính ngươi, lão phu cũng không có biện pháp. Khổng Dĩnh Đạt đi vào Trương Thị Lang trước mặt, trong tay nắm thật chặt chủy thủ, ngữ khí có chút lãnh lệ. Rất khó tưởng tượng, bất quá mới đi qua một lát, Khổng Dĩnh Đạt liền đã thay đổi một bộ gương mặt. Khổng Trung Thư, ngươi buông tha ta là người của ngươi a. Khổng Dĩnh Đạt, ngươi không nên đối với ta như vậy. Khổng Dĩnh Đạt, ngươi cái súc sinh, ngươi chết không yên lành. Trương Thị Lang thanh âm ở đại sảnh vang lên, theo trước khi cầu khẩn, biến thành bất lực bệnh tâm thần. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua phía trước ân lấy Trương Thị Lang hai cái quen thuộc gương mặt, trong nội tâm lại là một hồi sợ hãi. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao vừa rồi các binh sĩ hội tự giết lẫn nhau. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, giờ phút này tự đứng tại trước mặt bọn họ. Kiên nhẫn một chút. Khổng Dĩnh Đạt nắm bắt Trương Thị Lang đầu lưỡi, lạnh giọng nói ra. Trương Thị Lang giờ phút này đã là nói không ra lời, muốn dùng hàm răng cắn, cũng là bị Trình Sử Mặc gắt gao nắm miệng. Ánh đao hiện lên, máu tươi phụt. Một cái lớn lên đầu lưỡi bị Khổng Dĩnh Đạt niết trong tay. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc buông ra Trương Thị Lang. Máu tươi rót đầy khoang miệng, Trương Thị Lang oán độc nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt. Nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn, ai đều không có tiến lên cứu một chút. Chỉ là trơ mắt nhìn qua Trương Thị Lang tánh mạng chậm rãi nhạt nhòa tại lạnh, như băng trên sàn nhà. Chương 1207, cùng ngươi đồng quy vu tận. Đủ loại quan lại đều là lạnh mắt thấy phía trước một màn. Nghĩ đến Khổng Dĩnh Đạt vừa rồi như vậy ngoan lệ đối phó người một nhà, không người không phải trong nội tâm ác hàn một hồi. Khổng Dĩnh Đạt tuy nhiên là ở Triệu Thần bức bách hạ mới như thế làm việc, nhưng là có chút không cần nghĩ ngợi. Mọi người nghĩ đến chính mình, nếu là ở đồng dạng dưới tình huống, chẳng phải là cũng muốn bị Khổng Dĩnh Đạt như thế thu thập. Đặc biệt là giờ phút này Triệu Thần tự đứng tại trước mặt bọn họ. Trải qua thời gian dài xây dựng ảnh hưởng, lại để cho bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ vị trí của mình. Khổng Dĩnh Đạt nhìn qua, trên mặt đất bị chính mình tự tay đoạt đi tánh mạng Trương Thị Lang, lại phát giác được trong đại sảnh đủ loại quan lại lặng ngắt như tờ. Trong nội tâm tự, cũng là minh bạch hôm nay mặc dù là mình có thể giữ được tánh mạng, những người này chỉ sợ cũng muốn cùng mình nội bộ lục đục. Không có người sẽ tin tưởng một cái tại nguy nan chi tế, chỉ lo bảo toàn người của mình. Có thể dù vậy, Khổng Dĩnh Đạt cũng tin tưởng, lựa chọn của mình không có sai. Triệu Thần, Lão Phu đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm, là không phải có thể nói chuyện. Khổng Dĩnh Đạt ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Bình tĩnh dưới ánh mắt cất giấu một tia sợ hãi, ẩn ẩn cũng mang theo một tia thỉnh cầu. Đàm, ngươi muốn nói chuyện gì? Triệu Thần cười nói. Khổng Dĩnh Đạt, hôm nay ngươi lựa chọn tốt nhất tự là quỳ xuống đất đầu hàng, như vậy tạm thời còn có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Đợi bệ hạ từ tiền tuyến trở về, lại đối với ngươi cái khác xử trí. Về phần Đàm, ngươi không có tư cách. Triệu Thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt giận dỗi, hắn rõ ràng nhớ rõ Triệu Thần nói, lại để cho hắn cắt lấy vừa rồi đối với Triệu Thần nói năng lỗ mãng chi nhân đầu lưỡi. Như vậy có thể nói chuyện. Hôm nay hắn Khổng Dĩnh Đạt tự mình động thủ, Triệu Thần nhưng lại đổi ý hả? Đưa hắn Khổng Dĩnh Đạt trêu đùa tại trong tầm tay. Triệu Thần. Khổng Dĩnh Đạt hét lớn, nhìn hàm hàm Triệu Thần. Triệu Thần trên mặt dáng tươi cười thu liễm, mặt không biểu tình, như thế nào? Triệu Thần, người tốt nhất cũng nhìn xem giờ phút này tình huống, người liền đem lão phu giết, người nghĩ đến đám các ngươi có thể đi ra tại đây. Tô tướng quân, đem bọn họ vây quanh, nếu là Triệu Thần dám đối với lão phu động tay, đưa bọn chúng chém thành thịt nát. Khổng Dĩnh Đạt giận dữ. Hắn bản cho là mình thỏa hiệp, có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Cái đó muốn Triệu Thần gây nên cũng không phải cùng mình muốn cái kia giống như. Mình đã làm chính mình việc, Triệu Thần lại vẫn không buông tha chính mình. Đã như vậy, cái kia liền liều cái cá chết lưới rách. Tô tướng quân, Triệu Thần cái thằng này như thế mục không vương pháp, bức bách Khổng Trung Thư đối với chúng ta đại thần hạ tử thủ, kính xin Tô tướng quân chớ để buông tha hắn. Đúng vậy, hôm nay nếu để cho cái này Triệu Thần ly khai, ngày khác chúng ta đều là không có kết cục tốt. Vì diệt trừ hậu hoạn, kính xin Tô tướng quân động tay. Đủ loại quan lại bên trong, có người mở miệng. Bọn hắn cũng không phải là nghĩ đến cứu Khổng Dĩnh Đạt, mà là nghĩ đến Triệu Thần cùng Khổng Dĩnh Đạt cùng nhau chết ở chỗ này. Vừa rồi một màn, lại để cho tất cả mọi người chứng kiến Khổng Dĩnh Đạt ngoan độc. Đối với Triệu Thần không thích, cũng kỳ vọng lấy Khổng Dĩnh Đạt chết ở chỗ này. Tốt nhất hai người cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Tô Bất Đồng nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt, lại thấy Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người đối với chính mình nhìn chằm chằm. Tô Bất Đồng trong nội tâm cũng là tin tưởng, mình nếu là thực ở chỗ này phản Triệu Thần nước, cái kia hậu quả cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Hơn nữa, theo tiến vào Hoàng Thành thời điểm, hắn cũng đã là Triệu Thần người. Đường đi sai một bước cũng đã đầy đủ, lại đạp sai một bước, cái kia nhưng chỉ có vực sâu vạn trượng. Cầm xuống Triệu Thần, hắn Tô Bất Đồng không nói trước có thể hay không chết ở chỗ này. Coi như là may mắn còn sống, Hoàng Thành là hắn một cái võ tướng có thể khống chế. Hoàng đế còn ở tiền tuyến, hắn Tô Bất Đồng nếu là muốn tự lập, tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc tự bị dình ngập. Huống hồ Triệu Thần còn đã đáp ứng hắn. Nơi này sự tình rồi, chẳng những không truy cứu trách nhiệm của mình, còn có thể cùng hoàng đế bẩm công. Như thế trong sáng sự tình, hắn Tô Bất Đồng chẳng lẽ còn lại không biết lựa chọn như thế nào? Tô tướng quân, ngươi do dự cái gì? Cầm xuống Triệu Thần, lão phu hôm nay liền muốn cùng hắn cá chết lưới rách. Khổng Dĩnh đặt lại hô. Hắn gặp Tô Bất Đồng giữ im lặng, chần chờ bất định, trong nội tâm không hiểu dâng lên một cổ khó tả không ổn cảm giác. Tô Bất Đồng đi về hướng trước, cùng phía trước binh sĩ phất tay, đưa bọn chúng vây quanh. Tô Bất Đồng, ngươi muốn làm gì? Trình Sử Mặc sắc mặt âm trầm. Hắn tự vẫn cảm thấy Tô Bất Đồng là đầu tường thảo. Giờ phút này Tô Bất Đồng vậy mà thật làm cho người đưa bọn chúng vây quanh, chẳng phải là xác minh chính mình phỏng đoán. Tần Hoài Ngọc giờ phút này cũng là như lâm đại địch, coi chừng đề phòng sau lưng Triệu Thần. Tô tướng quân, đem bọn họ cầm xuống, hôm nay lão phu là được chết rồi, cũng muốn cùng hắn Triệu Thần đồng quy vu tận. Khổng Dĩnh Đạt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sắc mặt hình như có chút ít điên cuồng. Khổng Dĩnh Đạt có chút đắc ý, Triệu Thần cái này đại đường u ác tính, mình nếu là không đem hắn thanh trừ, phía sau mình gia tộc tất nhiên sẽ đã bị Triệu Thần ngoan lệ một kích. Cùng hắn như vậy, chẳng hôm nay cùng Triệu Thần đồng quy vu tận. Triệu Thần, không nghĩ tới a, lão phu vậy mà cam lòng hy sinh mất tánh mạng của mình cũng muốn đem ngươi giết chết. Hôm nay ngươi tới, hẳn là cho rằng đắn đo ở lão phu, sự tình tự giải quyết. Nói cho ngươi biết, lão phu không sợ chết, cho dù chết, cũng muốn đem ngươi cùng nhau mang đi. Khổng Dĩnh Đạt cười to. Ngón tay Triệu Thần mặt, trên mặt lộ vẻ liều lĩnh chi sắc. Nếu là người không quen thuộc nhìn thấy Khổng Dĩnh Đạt như thế bộ dáng, tất nhiên sẽ cho là hắn đã điên. Cái là dựa theo thực tế mà nói, Khổng Dĩnh Đạt quả thật có chút điên. Trước khi thật tốt hình thức, từ khi Lý Thái bị Triệu Thần cầm đi, hết thảy đều điên cái nhiều lần. Người Khổng Dĩnh Đạt ngược lại là làm tốt quyết định, không giống tại Vạn Niên Huyện thời điểm, cầm những cái kia tầm thường đệ tử ngăn cản ở phía trước. Triệu Thần gật đầu, một câu nhưng lại như là cùng đâm tại Khổng Dĩnh Đạt tâm khảm. Hắn cùng với Triệu Thần xung đột là được bắt đầu tại lần kia. Về sau thù hận càng để lâu càng sâu, cuối cùng nhất đã đến hôm nay tình trạng. Nghĩ đến ngày ấy bị Triệu Thần giết chết học sinh của mình, Khổng Dĩnh Đạt rốt cục bộc phát, trải qua thời gian dài oán hận, giờ phút này bỗng nhiên bộc phát. Tô Bất Đồng, giết hắn đi. Khổng Dĩnh Đạt cả giận nói. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc để đao bảo vệ tả hữu. Tô Bất Đồng trầm mặc, tại đủ loại quan lại nhìn soi mói, vất tay cùng binh sĩ hô, Khổng Dĩnh Đạt họa quốc loạn dân. Tội không thể tha thứ, bổn tướng quân dâng tặng Triệu quận công chi mệnh, hiệp trợ đem hắn cầm xuống. Người tới, cầm xuống Khổng Dĩnh Đạt. Phòng Khổng Dĩnh Đạt vây cánh, tất cả đều bắt giữ. Đại sảnh lại một lần nữa an tĩnh lại. Mọi người đều là sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy lấy đầu của mình tựa hồ đột nhiên tầm đó đường ngắn bình thường. Cái này không vừa rồi hay là Khổng Dĩnh Đạt cùng Tô Bất Đồng, như thế nào trong nháy mắt, tự chuyển biến đến Triệu Thần một đám hả? Ngay tiếp theo Cao Sĩ Liêm vừa rồi vẫn còn trách cứ Tô Bất Đồng đối với Khổng Dĩnh Đạt nịnh nọt quá phận hắn, giờ phút này cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Binh sĩ cũng là sửng sốt, bọn hắn cũng nghĩ không đến, tướng quân của mình, vậy mà sẽ là như thế một cái mệnh lệnh. Khổng Dĩnh Đạt nghe được Tô Bất Đồng mệnh lệnh, còn cho là mình nghe lầm. Thẳng đến Tô Bất Đồng lại nói, mà tướng Tô Bất Đồng, bái kiến Triệu quận công. Tô Bất Đồng, ngươi điên rồi. Khổng Dĩnh Đạt kinh kêu ra tiếng. Tô Bất Đồng ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt, bổn tướng quân không điên, bổn tướng quân vẫn luôn là Triệu quận công người. Chỉ là không nghĩ tới, trước ngươi cường lưu bổn tướng quân lúc này, làm rối loạn Triệu quận công kế hoạch. Bất quá Khổng Dĩnh Đạt, ngươi nghìn tính vạn tính, tại Triệu quận công trong mắt, cũng chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép. Thật là tức cười. Chương 1208, ngày sau nếu có phân công. Tô Bất Đồng buổi nói chuyện, lại để cho Khổng Dĩnh Đạt hai mắt tròn xanh. Hắn không phải là không có hoài nghi tới Tô Bất Đồng. Nếu không lúc ấy cũng sẽ không biết đem Tô Bất Đồng giam tại chính mình tại đây. Có thể về sau Trình Quang Đạt mang Bắc Nha cấm quân ngăn chặn hoàng cửa thành thời điểm, Tô Bất Đồng là đem Trình Quang Đạt bước đi trở về. Này mới khiến Khổng Dĩnh Đạt tin tưởng, Tô Bất Đồng hay là Lý Thái người, hay là cùng hắn Khổng Dĩnh Đạt cùng. Nhưng lại không nghĩ tới bây giờ. Bị Tô Bất Đồng nói thành là tôm tép nhãi nhép, Khổng Dĩnh Đạt khí toàn thân run rẩy. Tô Bất Đồng đào ngũ, lại để cho Khổng Dĩnh Đạt triệt để đã mất đi lực lượng. Sụi lơ ngồi dưới đất. Nói cái gì đều nói không nên lời. Nhìn qua Triệu Thần con mắt, Khổng Dĩnh Đạt hai tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng hai tay ôm cái đầu, nửa cẩu thả lấy thân thể. Gặp Tô Bất Đồng lại còn là Triệu Thần người, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng là trường thở phào. Bọn hắn chỉ có bốn người, Ngụy Thúc Ngọc còn không có gì thân thủ. Nếu là thật sự muốn đánh nhau, bốn người bọn họ tuyệt đối không có khả năng có mạng sống khả năng. Cũng may, Tô Bất Đồng không có đi đường nghiêng. Chỉ là cái này lòng đề phòng, hai người cũng là một điểm không có buông. Bọn hắn đối với Tô Bất Đồng hay là không quá tin tưởng. Triệu quận công, hiện tại cần mạt tướng làm cái gì, còn có những người này. Tô Bất Đồng cùng Triệu Thần chắp tay, vừa chỉ một bên, giờ phút này đã là kinh ngạc đủ loại quan lại. Thanh tra Khổng Dĩnh Đạt một đảng, phàm là cùng Khổng Dĩnh Đạt cấu kết, toàn bộ hạ ngục. Việc này do Tô tướng quân ngươi cùng Cao Tế Tửu hai người cùng nhau phụ trách. Phạm quan tánh mạng trước lưu lại, đợi bệ hạ hồi trở lại Trường An nói sau. Triệu Thần trầm ngâm một lát, cùng Tô Bất Đồng giao cho nói. Lại để cho Cao Sĩ Liêm cùng Tô Bất Đồng cùng một chỗ, cũng là lo lắng Tô Bất Đồng một cái võ tướng, dễ dàng hành động theo cảm tình. Trong những người này, có người là Khổng Dĩnh Đạt một đảng, cũng có người là bị buộc bách. Nếu là một mực xử trí, sợ là sẽ phải dẫn tới triều đình nhúc nhích. Hoàng thành quân coi giữ, toàn bộ rút khỏi, nghênh hồi trở lại hoàng hậu, hoàng thành thủ vệ, tạm thời do Bắc Nha cấm quân phụ trách. Triệu Thần mở miệng lần nữa. Những lời này lại để cho Tô Bất Đồng có chút thất vọng. Hắn còn nghĩ đến mình có thể lĩnh quân trấn thủ hoàng thành, chỉ là không nghĩ. Tô tướng quân lần này bình định có công, ta sẽ cùng với bệ hạ thượng bẩm, bệ hạ nhân hậu, đại khái hội phong Tô tướng quân huyện công tước vị. Triệu Thần mắt nhìn Tô Bất Đồng, chậm rãi nói ra. Một câu, lại để cho Tô Bất Đồng trong nội tâm những cái kia tiểu thất vọng lập tức tan thành mây khói. Triệu Thần đã mở miệng, vậy hắn cái này huyện công tước vị nhất định là chạy không được. Người nào không biết hoàng đế cùng Triệu Thần quan hệ. Lời nói không khách khí mà nói, chỉ cần Triệu Thần mở miệng, ngoại trừ ngôi vị hoàng đế cái gì sẽ không đáp ứng hắn. Cái này đại đường thái tử, ngoại trừ Triệu Thần, còn có thể sẽ có những người khác tuyển. Mạt tướng đa tạ quận công đại nhân dẫn, quận công đại nhân nhật hậu nếu có phân công, Mạt tướng nghĩa bất dung từ. Tô Bất Đồng đại hỉ, cùng Triệu Thần thật sâu bái nói. Thành Trường An lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Trường An dân chúng lại đi từ từ ra phòng ốc của mình. Nhìn xem trên đường không nhiễm một hạt bụi, bọn hắn thậm chí đều cho rằng trước khi sự tình chẳng qua là bọn hắn một giấc mộng. Bất quá bọn hắn kỳ thật cũng tin tưởng, đây là đêm qua Thành Trường An quân đội suốt đêm đem đường đi thu thập sạch sẽ. Cái kia tư thế, thoạt nhìn ít nhất vượt qua 5 vạn người. Bằng không thì trong vòng một đêm, cũng thu thập không đến tình trạng như thế. Tất cả phường đều dán hồ bố cáo, các ngươi đều nhìn chưa? Có người rất ra cùng dân chúng hô. Cái gì bố cáo? Có người nghi hoặc. Còn có thể là cái gì bố cáo? Đương nhiên là về trước khi trong Thành Trường An quân đội chiến đấu sự tình. Các ngươi hiện tại có thể đi xem, ngay tại trên phố chỗ góc cua. Bố cáo đã nói, vạn niên quận công Triệu Thần từ tiền tuyến ngàn dặm buôn tập trở về, đem ý đồ binh biến Khổng Dĩnh Đạt người liên can tất cả đều cầm xuống. Hôm nay hoàng thành đã thu phục, hoàng hậu đã trở lại hậu cung, chủ trì đại cục, đủ loại quan lại cũng theo hoàng thành trở lại tất cả từ trong nhà. Thành Trường An không có việc gì. Có dân chúng cùng mọi người giải thích bố cáo thượng nội dung. Thành Trường An không có việc gì hả? Cái kia Khổng Dĩnh Đạt vậy mà nghĩ đến binh biến. Khổng gia ngàn năm thế gia, như thế nào hội xuất hiện hắn một người như vậy? Mau đi xem một chút, ta muốn tận mắt nhìn xem cái kia bố cáo nội dung, bằng không thì ta đều khó mà tin được. Đúng đúng đúng, đều đi xem, vị kia quận công đại nhân thật là có bản lĩnh. Nghe rán hồ bố cáo binh sĩ nói, vị đại nhân kia chỉ đem mấy người liền trà trộn vào hoàng thành, đem Khổng Dĩnh Đạt tại chỗ bắt giữ. Đổi lại là ta, để phòng xâm nghiêm hoàng thành, chỉ là nhìn lên một cái không thể hô hấp rồi, chớ nói chi là du tẩu cùng bên trong. Còn không phải sao, hiện tại đến chỗ đều tại chuyện, vị đại nhân kia nhưng thật ra là chúng ta đại đường thái tử điện hạ, hay là hoàng đế bệ hạ chính miệng thừa nhận. Cũng không biết có phải hay không là thật sự. Cái này nên thật sự, hoàng đế bệ hạ hai vị thái tử, tất cả đều là không làm chính sự, chỉ có vị đại nhân này, cùng hoàng đế bệ hạ rất giống, đem dân chúng để ở trong lòng. Đúng vậy a. Nếu là vị đại nhân kia, thật là thái tử điện hạ, thật là tốt biết bao. Hiện tại còn nói không rõ ràng, chỉ có thể đợi hoàng đế bệ hạ trở về thành. Cũng không biết, hôm nay tiền tuyến đến tột cùng thế nào. Thương Châu Thành. Rằng có hơn tháng chiến đấu, đúng là một điểm tiến triển cũng chưa từng có. Lý Tịnh đến, thêm hai lần trước Thương Châu cuộc chiến thắng lợi, lại để cho nguyên bản sĩ khí sa sút tinh thần đại đường tướng sĩ, giờ phút này lại ẩn ẩn lại có phong mang. Uyên cái Tô Văn rất buồn rầu. Hắn đã nghĩ hết biện pháp, thậm chí nghĩ lấy đột phá Thương Châu phòng thủ thành phố. Không biết làm sao Thương Châu thành đại đường quân coi giữ coi như là không để phòng thủ, bọn hắn Cao Câu Ly đại quân cũng không có biện pháp công phá cửa thành. Cái kia cực lớn mà lại cứng rắn hòn đá, lại để cho Uyên cái Tô Văn hung hăng ăn hết quát. Thậm chí là đến bây giờ, hắn cũng thật không ngờ biện pháp gì công phá cửa thành. Hầu quân tập bên kia đã cho hắn chuyển đến Lý Thái bị Triệu Thần cầm đi tin tức. Uyên cái Tô Văn trong lòng có chút sốt ruột. Nếu không thừa dịp Trường An hỗn loạn, Triệu Thần không tại Thương Châu cơ hội cầm xuống Thương Châu thành, kiếm chỉ đại đường nội địa. Đợi Triệu Thần trở lại Thương Châu, sợ chính là bọn họ Cao Câu Ly đại quân tận thế. Chỉ là, cái này Thương Châu thành cứng rắn hòn đá, bọn hắn phải như thế nào đánh hạ? Hầu tiên sinh, Triệu Thần đã tại Trường An đối với Lý Thái động thủ, bằng bản lãnh của hắn, bản soái cảm thấy Trường An hỗn loạn rất nhanh sẽ bị giải quyết. Nếu là như vậy, Triệu Thần tất nhiên sẽ rất nhanh lại đến Thương Châu. Mà hôm nay, Thương Châu thành y nguyên nguy đứng ở chúng ta trước mắt, liên thành cửa cũng khó khăn dùng công phá. Hầu tiên sinh, ngươi còn có cái biện pháp gì? Cao Câu Ly đại quân trong doanh trướng, Uyên cái Tô Văn nhìn về phía Hầu Quân Tập, chậm rãi nói xong tình huống trước mắt. Cuối cùng lại hỏi thăm Hầu Quân Tập một câu. Uyên cái Tô Văn kỳ thật đối với Hầu Quân Tập cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tất cả như thế trường thời gian trôi qua, bọn hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là có biện pháp, Thương Châu thành sớm liền phá, còn có thể chờ tới bây giờ. Hầu Quân Tập trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu nhìn về phía Uyên cái Tô Văn. Đại soái, lão phu nghe nói, cái này xi măng chỉ dùng để đại hỏa nấu chế, lại hỗn hợp nước, đá cuội, mới có thể ngưng kết thành như thế chắc chắn. Lão phu muốn, nếu muốn phá hủy bực này chắc chắn chi vật, có phải hay không cũng có thể dùng đại hỏa đi nấu, tiến tới phá hủy chúng. Hầu Quân Tập nghĩ cách là bắt trước thạch đầu nấu lâu về sau, lập tức để vào trong nước, thạch đầu liền sẽ lập tức vỡ ra mạch suy nghĩ. Chỉ là, ý nghĩ này, hắn cũng chưa từng có thử qua. Hôm nay không có những biện pháp khác, có lẽ sẽ là một cái cơ hội. Chương 1209, nếu là đại soái nguyện ý thử một lần. Dùng đại hỏa đi nấu. Uyên cái Tô Văn nhìn xem Hầu Quân Tập, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thân ở Man Di chi địa, rất nhiều thứ Uyên cái Tô Văn cũng không rõ ràng lắm. Trong đại đường nguyên đại địa, văn minh xa cao hơn bọn họ câu lệ trước tiến nhiều. Đây cũng là, vì sao Uyên cái Tô Văn một mực mơ ước chiếm cứ trung nguyên đại địa nguyên nhân. Về phần Hầu Quân Tập nói dùng đại hỏa đi nấu tường thành. Uyên cái Tô Văn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hắn bái đọc qua Trung Nguyên đại địa chiến tranh án lệ, cũng biết trước kia hữu dụng đại hỏa đem tường thành nấu liệt tiền lệ. Có thể đó là bình thường tường thành, cùng Thương Châu thành đây là hoàn toàn không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Hầu tiên sinh chớ không phải là đang nói giỡn. Thương Châu cửa thành những ngày này chúng ta đánh vô số lần, cũng bị không biết bao nhiêu lần đích cười nhạo. Hiện tại ngươi vậy mà nói, dùng đại hỏa đi nấu tường thành loại này biện pháp. Hầu tiên sinh chớ không phải là cho là chúng ta Cao Câu Ly người tốt lừa gạt. Hầu Quân Tập vẫn chưa trả lời Uyên cái Tô Văn nghi vấn, không nghĩ Huệ Chân nhưng lại tại trước tiên nhảy ra phản đối với chính mình. Mặc dù chỉ là Huệ Chân một người mở miệng, nhưng trong doanh trướng một đám Cao Câu Ly tướng lãnh đều là, hồ nghi nhìn xem Hầu Quân Tập. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không tin Hầu Quân Tập cái này biện pháp. Thậm chí có người còn tại trong lòng suy đoán Hầu Quân Tập đây là đang cố ý làm khó dễ bọn hắn, dùng đạt tới trọn động đến bọn hắn quân tâm mục đích. Uyên cái Tô Văn cũng là nhìn về phía Hầu Quân Tập, cùng đợi hắn một lời giải thích. Đại soái, lão phu chỉ là tại biểu đạt chính mình một cái đề nghị, về phần đến cùng có thể hay không đi, tường thành có thể hay không bị thiêu hủy, cái kia đều là không cũng dự đoán sự tình. Nếu là đại soái hoặc là chư vị tướng quân có những thứ khác biện pháp tốt, hoàn toàn có thể dùng các ngươi biện pháp của mình. Hầu Quân Tập, ngươi có ý tứ gì? Huệ Chân lúc ấy tự nổi giận. Hắn làm sao nghe không hiểu? Hầu Quân Tập đây là đang cười nhạo bọn hắn không nghĩ ra được biện pháp. Như thế công nhiên trào phúng, Huệ Chân ở đâu vẫn ngồi yên. Lúc ấy là được vọt tới Hầu Quân Tập trước mặt, trợn mắt trừng trừng. Lão phu có ý tứ gì, Huệ Chân tướng quân nghe không hiểu. Ngươi nếu là có bổn sự, chính mình đi phá vỡ Thương Châu tường thành là được, hỏi lão phu làm chi. Hầu Quân Tập không có chút nào nhượng bộ. Đây là hắn đến Uyên cái Tô Văn tại đây, lần thứ nhất cùng dưới tay hắn tướng lãnh khởi xung đột. Ngươi muốn chết. Huệ Chân giận dữ. Đây là đang bọn hắn Cao Câu Ly trong quân đội, chính mình lại bị Hầu Quân Tập như thế đối đãi. Một quyền đang muốn hướng Hầu Quân Tập trên mặt đánh đi qua, liền bị Uyên cái Tô Văn một tay giữ chặt. Đại soái, lão hỗn đản kia. Đã đủ rồi, Hầu tiên sinh là tự chúng ta người, đối với hắn vô lễ, là được đối với bản soái vô lễ. Uyên cái Tô Văn đánh gãy Huệ Chân, trầm giọng nói ra. Hắn hiểu được Hầu Quân Tập tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy táo bạo. Lý Thái bị Triệu Thần cầm xuống, Trường An sự tình kéo bất trụ Triệu Thần bao lâu. Bên này Thương Châu thành lại lâu công không được. Triệu Thần nói không chính xác lúc nào cứ tới đây rồi, đến lúc đó bọn hắn cũng không biết nên như thế nào xử lý. Đặc biệt là Hầu Quân Tập, cái này đến từ đại đường phản đồ, giờ phút này càng là lo lắng cùng vội vàng sao động. Nhưng, bọn hắn thủy chung chỉ có một địch nhân. Hầu tiên sinh, bản soái thay Huệ Chân cùng Hầu tiên sinh xin lỗi, đánh lâu bất lợi, mọi người trong nội tâm khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Vừa rồi mà nói, Hầu tiên sinh không cần thiết để ở trong lòng. Uyên cái Tô Văn chủ động cùng Hầu Quân Tập chắp tay. Coi như là cho đủ Hầu Quân Tập mặt mũi. Hầu Quân Tập cũng không phải người ngu, hôm nay đại đường hắn là không thể quay về. Nếu là có thể cầm xuống Thương Châu Thành, Uyên cái Tô Văn vẫn là có thể đi theo. Đại soái lời này nghiêm trọng rồi, lão phu nhất thời không có khống chế được tính tình, không trách Huệ Chân tướng quân. Dùng đại hỏa nấu tường thành, nhưng thật ra là có thể nếm thử một chút. Coi như là thiết. tại lửa cháy bừng bừng thiêu đốt xuống, cũng sẽ biết hóa thành một bãi nước thép, huống chi những cái kia vẫn chỉ là hòn đá. Hầu quân tập khoát tay, cùng Uyên cái Tô Văn nói tiếp trước khi biện pháp. Nước thép cần đại lượng củi nấu chế, chúng ta không có biện pháp tại phía dưới tường thành trồng chất khởi củi lửa đến. Uyên cái Tô Văn nhíu mày, nhắc nhở lấy Hầu quân tập. Huệ Chân không nói chuyện, gặp nhà mình đại soái cùng Hầu quân tập như vậy tốt nói chuyện, thậm chí cùng Hầu quân tập chủ động nói xin lỗi. Cái này trong nội tâm nóng tính là được nhịn không được đằng đi lên. Lần trước Thương Châu một trận chiến, những cái kia vải vóc bên trong nhiễm dầu hỏa, cho nên mới có thể thiêu đốt lâu như vậy, đối với ta quân tạo thành như vậy đại thương vong. Cái kia dầu hỏa, lão phu gần đây tại Thương Châu thành bên ngoài cũng phát hiện không ít. Chính dễ dàng dùng để thiêu hủy Thương Châu tường thành. Nếu là đại soái nguyện ý thử một lần lão phu vừa rồi biện pháp, hiện tại là được phái người đi lấy lửa dầu. Hầu quân tập nói xong, những ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi. Một mực tại nghĩ biện pháp công phá Thương Châu thành. Hôm nay rốt cuộc không thể quay về Hầu quân tập, mơ ước lớn nhất tự là giết hoàng đế chết toi, giết chết Triệu thần. Về phần những thứ khác, cũng đã không trọng yếu. Hầu tiên sinh nói dầu hỏa, Thương Châu thành bên ngoài thì có. Uyên cái Tô Văn có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Thương Châu thành bên ngoài một mồi lửa, thiếu chút nữa lại để cho Uyên cái Tô Văn đem Huệ Chân cho giết chết. Nghĩ đến trận kia đại hỏa, Uyên cái Tô Văn tự vô cùng thống hận. Có. Hầu quân tập một chữ, nhưng lại để cho Uyên cái Tô Văn sau khi ổn định tâm thần. Có những vật này, mặc dù là không thể thiêu hủy Thương Châu tường thành, ngày sau cũng có thể dùng tại địa phương khác. Tốt, tự theo như Hầu tiên sinh nói đích phương pháp xử lý đi làm. Huệ Chân, ngươi đi giúp Hầu tiên sinh. Hầu tiên sinh nói cái gì chính là cái gì, nếu là vi phạm, quân pháp làm. Uyên cái Tô Văn đại hỉ. Vì biểu hiện mình đối với Hầu quân tập coi trọng, lại phái Huệ Chân đi làm Hầu quân tập trợ thủ. Huệ Chân mặc dù không tình nguyện, lại cũng không dám phản đối Uyên cái Tô Văn mệnh lệnh. Thương Châu nội thành, Lý lão đầu ngồi ở phủ nha đại sảnh. Ở trước mặt hắn là Lý Tịnh, Từ Thế Tích mấy người này, lần lượt thành công ngăn trở Uyên cái Tô Văn đại quân tiến công, lại để cho Lý lão đầu không hiểu tự tin bắt đầu. Tại Lý lão đầu trong mắt, Thương Châu thành đã là phòng thủ kiên cố. Mặc cho Uyên cái Tô Văn như thế nào nghĩ biện pháp, đều khó có khả năng phá vỡ Thương Châu thành. Lý Tịnh trước khi đưa ra muốn thừa dịp Cao Câu Ly đại quân lâu công không được, sĩ khí đê mê chi tế, ra khỏi thành đối với bọn họ tiến hành công kích, cũng là bị Lý lão đầu bác bỏ. Đã Thương Châu thành có thể giữ vững vị trí, cái kia hoàn toàn có thể lại kéo một hồi thời gian. Đợi Uyên cái Tô Văn đại quân nhịn không được rồi, lại đối với bọn họ tiến hành công kích, như thế cũng có thể giảm bớt không tất yếu thương vong. Hoàng đế nghĩ cách không có vấn đề gì. Lý Tịnh cũng tìm không thấy lấy cơ phản bác, chỉ là ẩn ẩn có chút bận tâm, cho rằng hoàng đế có chút quá mức ỷ lại Thương Châu phòng thủ thành phố. Bệ hạ, Trường An truyền đến tin tức, nói Thái tử Điện Hạ bị Triệu thần trước mặt mọi người cho cướp đi, hạ lạc không rõ. Lý Tịnh cùng Hoàng đế nói xong chính mình vừa rồi có được tin tức. Lý Tịnh là không muốn cùng Hoàng đế nói chuyện này, nhưng là không có biện pháp nói đi giấu giếm ở Hoàng đế. Bệ hạ, Triệu thần tính tình có chút gấp, bệ hạ cảm thấy hắn có thể hay không đối với Thái tử Điện Hạ hạ tử thủ. Từ Thế Tích cũng là mở miệng, mặc dù biết Triệu thần thân phận chân thật, nhưng hắn biết chắc nói Triệu thần tính tình. Lý Thái ở sau lưng mưu hại Triệu thần nếu là không có khống chế được chính mình, thật đúng là nói không chừng sẽ đối với Lý Thái động tay. Hai cái đều là hoàng đế nhi tử, nếu lại đến một hồi chuyện năm đó, cái kia thật sự trở thành một chuyện cười. Đối với hoàng đế không thể nghi ngờ cũng là một cái cự đại đả kích. Việc này trẫm cũng không phải lo lắng, Triệu tiểu tử hay là quan tâm trẫm cảm thụ. Lý lão đầu vừa cười vừa nói. Kỳ thật Lý lão đầu cũng minh bạch, Triệu thần đó là quan tâm cảm thụ của hắn. Trường tôn hoàng hậu ngay tại Trường An, không nhìn tăng mặt xem Phật mặt, Triệu thần cho dù thu thập Lý Thái, cũng sẽ không biết muốn tánh mạng của hắn. Về phần như thế nào thu thập, cái kia Lý lão đầu thế nhưng mà bỏ qua. Lý Thái chính mình làm những cái kia coi trời bằng vung sự tình, giữ được tánh mạng đã là đối với hắn thiên đại nhân từ. Chương 1210, sớm vượt qua về hưu sinh hoạt. Lý Tịnh nhìn qua hoàng đế, trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy hoàng đế ở đâu ra tự tin. Cũng dám như vậy chắc Triệu thần sẽ không đối với Lý Thái động tay. Ngoài miệng nhưng lại nói ra, bệ hạ có như vậy tín tâm là tốt rồi, chỉ là hôm nay cái này Thương Châu thành bên ngoài, Uyên cái Tô Văn đại quân thật lâu không rút lui. Hẳn là còn đang tìm kiếm công thành phương pháp. Thần cảm thấy, chúng ta hay là muốn coi chừng một ít cho thỏa đáng. Dựa theo Lý Tịnh tác chiến kinh nghiệm, lâu công không được, chín thành mọi người chọn bỏ đi binh lui lại. Xâm nhập nội địa tác chiến, hậu cần áp lực tuyệt đối không phải đơn giản hai câu nói có thể nói rõ ràng. Nhưng hôm nay tình huống là... Uyên cái Tô Văn một điểm lui lại ý tứ đều không có. Cái này rất khó lại để cho Lý Tịnh không nghĩ đến. Uyên cái Tô Văn còn đang suy nghĩ lấy đối với Thương Châu thành động tay. Đã như vậy, bọn hắn cũng có thể đề cao cảnh giác tâm. Nhưng hoàng đế không biết có phải hay không là đầu óc xảy ra vấn đề, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Việc này chính ngươi nhìn xem xử lý, người lão gia hỏa này chạy tới nơi này, chẳng lẽ lại là xem cuộc vui đến. Hoàng đế khinh bỉ nhìn Lý Tịnh, tức giận nói. Lý Tịnh ra mặt rút rút. Hắn phát hiện hoàng đế từ khi cùng Triệu Thần đãi lâu rồi về sau, cái này xấu mặt trình độ một điểm không thua tại Triệu Thần. Cái gì gọi là chính mình là đến xem trò vui. Hắn Lý Tịnh là gặp chiến sự tiền tuyến bất lợi, nghĩ đến tới giúp một tay đến. Cũng không phải là hoàng đế bổ nhiệm hắn tới. Hôm nay tiền tuyến ổn định, hắn Lý Tịnh hoàn toàn có thể vỗ vỗ bờ mông hồi trở lại Trường An dưỡng lão đi. Có thể hoàng đế này phản ứng, thật sự quá phận. Khục, bệ hạ, thần niên kỷ có chút lớn rồi, hôm nay Thương Châu Thành cũng không có vấn đề gì lớn, cho nên muốn lấy có thể hay không hồi trở lại. Lão gia hỏa, ngươi là cố ý tìm chẫm việc vui đúng không? Vừa rồi ngươi nói Uyên cái Tô Văn có thể sẽ tiếp tục công thành, hiện tại còn nói Thương Châu Thành không có vấn đề. Hồi trở lại. Chẫm đều ở đây, ngươi còn muốn hồi trở lại. Thành thành thật thật ở chỗ này, hào hào chỉ huy đại quân, đợi Triệu tiểu tử đã tới, chẫm lo lắng nữa cho ngươi trở về. Tốt rồi, hiện tại cũng trở về đi, chẫm cần nghỉ ngơi rồi. Hoàng đế khoát tay, đánh gãy Lý Tịnh mà nói không nói. Còn hung hăng cho hắn dừng lại nhục nhã. Lý Tịnh há to miệng, hắn không biết rõ hoàng đế lúc nào trở nên như thế không giảng đạo lý. Lười nhác, chơi bời lêu lổng. Đây là một cái hoàng đế nên có thứ đồ vật sao? Lý Tịnh thậm chí muốn lắm miệng hỏi một câu, hoàng đế có phải hay không muốn sớm vượt qua về hưu sinh hoạt? Cho nên mới như vậy không sao cả. Vâng, thần cáo lui. Lý Tịnh cuối cùng là nhịn được, không hỏi ra trong nội tâm suy nghĩ. Cùng Từ Thế Tích cùng nhau đi ra nha thự, Lý Tịnh dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Từ Thế Tích. Vệ công đây là làm sao vậy? Từ Thế Tích mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không có gì, tự là cảm giác hoàng đế bệ hạ không giống ngày xưa cái kia giống như cần chính. Hôm nay đại địch tại bên ngoài, bệ hạ vậy mà một điểm nguy cơ ý thức đều không có. Lão phu có chút bận tâm. Lý Tịnh nói xong trong lòng của mình nghĩ cách. Từ Thế Tích gật đầu, trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải không phải, thân phận của Triệu Thần đã bị công bố. Hoàng đế bệ hạ nếu là trở lại Trường An, tất nhiên sẽ là Triệu Thần thái tử thân phận chính danh. Triệu Thần bổn sự, vệ công cùng ta đều là minh bạch, có như vậy thái tử, bệ hạ còn cần nắm cái gì tâm? Theo ta thấy, bệ hạ bây giờ là nổi lên ẩn lui tâm tư. Ít nhất tại bệ hạ xem ra, Triệu Thần có năng lực thống trị to như vậy đại đường. Cái này so về trước khi lại để cho thái tử giám quốc, bệ hạ lần này có lẽ đến hội càng thêm triệt để. Từ Thế Tích nói xong suy đoán của mình. Ngoại trừ nguyên nhân này, Từ Thế Tích thật sự là đoán không được hoàng đế như thế bại hoại nguyên nhân. So sánh với những năm qua, đại đường tình hình trong nước xác thực mạnh hơn không ít. Dựa theo ngày xưa hoàng đế tính cách, tất nhiên sẽ tiếp tục chăm lo việc nước. Nhưng giờ phút này, hoàng đế một bộ thoải mái nhàn nhã trải qua cuộc sống của mình, hoàn toàn không quan tâm sự tình khác. Từ Thế Tích thật sự là không thể tưởng được mặt khác. Lý Tịnh không nói chuyện, kỳ thực cũng không biết nói nên nói cái gì. Cũng không biết Trường An bên kia, hiện nay thì thế nào rồi. Không nói gì chi tế, một câu tràn ngập lo lắng mà nói rơi vào bên miệng. Thái Cực Điện. Khoảng cách Khổng Dĩnh Đạt bị bắt hạ đã qua 3 ngày. Trưởng tôn hoàng hậu trở lại Lập Chính Điện, Lý Thái bị vòng cấm tại Đông Cung. Khổng Dĩnh Đạt bị hạ ngục, đồng đảng đều là đầu nhập ngục chung. Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh đợi một đám đại thần giờ phút này cũng là về tới triều đình. Hết thảy cũng đều một lần nữa về tới quỹ đạo. Hôm nay là một lần đại triều hội. Văn võ bá quan thiếu đi rất lớn một nhóm người. Lục bộ thị lang cơ hồ tất cả đều biến mất, hộ bộ thượng thư giờ phút này cũng là ghế trống. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trên đài cao, nhìn qua lên trước mắt một đám thần tử, trong nội tâm nhất thời cũng không biết ra sao tư vị. Cứ như vậy một mấy ngày này, cả triều văn võ, vậy mà biến mất nhiều như thế người. Cái này đối với đại đường xã tắc, dân chúng mà nói, đều là một hồi cực lớn hạo kiếp. Khởi bẩm hoàng hậu, lũ triều thần đồng đều đã đến đủ, có thể bắt đầu triều hội. Phòng Huyền Linh thần sắc có chút tiểu tụy, hiển nhiên còn chưa theo trước khi dung chuyển chỉ hoãn tới. Bất quá hắn giờ phút này còn có thể tới vào triều. Coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, Phòng Huyền Linh cũng là triều thần bên trong, một người duy nhất có thể ngồi ở trên mặt ghế thần tử. Phòng Tương vất vả, cái kia liền bắt đầu. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu đáp ứng. Trưởng tôn hoàng hậu nói dứt lời, nhưng lại không có triều thần mở miệng. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay triệu thần nói chuyện trước khi, bọn hắn tốt nhất đều đừng mở miệng. Nếu không dễ dàng gặp chuyện không may. Khởi bẩm hoàng hậu, Dực Quốc công Tần Quỳnh tại Thương Châu một trong chiến đấu. Lừng lẫy hy sinh cho tổ quốc, triệu thần dâng tặng bệ hạ ý chỉ, vịn Dực Quốc công linh cữu phản hồi Trường An. Bệ hạ có chỉ, gia phong Dực Quốc công Tần Quỳnh là Từ Châu đô đốc, Hồ Quốc công, thụy số cường tráng, chôn cùng Chiêu Lăng. Triệu Thần đi ra đội ngũ, cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay nói. Trong tay là hoàng đế lúc trước cho thánh chỉ. Thái giám đem thánh chỉ đưa đến trưởng tôn hoàng hậu trước mặt. Trưởng tôn hoàng hậu nhưng lại chưa từng mở ra, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người, mỉm cười nói, Hồ Quốc Công có thể cùng ngươi quen biết, là vận may của hắn. Chuyện bổn cung ý chỉ, Hồ Quốc Công chi tử Tần Hoài Ngọc, trung dũng quả kiên quyết, tướng môn hổ tử, thừa Hồ Quốc Công tước vị, lĩnh tả võ vệ đại tướng quân. Tần Hoài Ngọc nghe xong mình có thể kế thừa cha mình tước vị, thậm chí còn nhận được cha mình khi còn sống chức quan. Lập tức nước mắt là được nhịn không được. Đại đường quốc công không có gì ngoài quan văn, võ tướng quốc công có rất ít thừa kế khả năng. Hơn nữa dùng Tần Quỳnh khi còn sống tại Trường An biểu hiện, hắn Tần Hoài Ngọc cơ bản không có khả năng kế thừa quốc công tước vị. Nhưng hôm nay, thần Tần Hoài Ngọc tạ ơn Hoàng hậu. Tần Hoài Ngọc quỳ một chân xuống đất cùng trưởng tôn Hoàng hậu hô. Tần Hoài Ngọc rất rõ ràng, hắn có thể kế thừa cha mình tước vị, kỳ thực là Triệu Thần vì hắn tranh thủ đến. Mấy ngày nay, Triệu Thần mấy lần đi đến Lập Chính Điện, chính là vì thương nghị hắn Tần gia quốc công vị có thể không làm con nuôi sự tình. Đứng lên đi, ngày mai bổn cung đi Tần phủ phúng viếng, người cũng sớm đi chuẩn bị, lại để cho Tần tướng quân nhập thổ vi an. Trưởng tôn Hoàng hậu phất tay, trên mặt treo ấm áp dáng tươi cười. Vâng, Tần Hoài Ngọc gật đầu, trở lại đội ngũ bên trong. Tần Hoài Ngọc đi trở về đội ngũ, Thái Cực Điện lập tức an tĩnh lại. Triệu Thần cũng trở về đến vị trí của mình, thật ra khiến đủ loại quan lại cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn còn tưởng rằng Triệu Thần còn muốn là những người khác thỉnh công, nhưng lại không nghĩ tới đây tựu đã xong. Gần kề chỉ nói là Tần Quỳnh một người sự tình. Phải biết rằng, lần này thay đổi càn khôn, trên cơ bản tựu là Triệu Thần một người công lao. Nhưng, Hoàng hậu, thần nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người ở đây kinh ngạc ngoài, Ngụy Trinh đột nhiên đứng ra. Chương 1211, nên nhận tổ quy tông. Ngụy Trinh thằng này lại muốn làm gì? Cái này ai biết, sợ không phải nghĩ đến hiện tại tự xuống tay với Khổng Dĩnh Đạt. Cũng thế, Khổng Dĩnh Đạt thiếu chút nữa đem Ngụy Trinh một nhà đều giết, nếu không phải trả thù, cái kia không phải người ngu sao. Không nghĩ, tới Triệu Thần hội tạm thời lưu Khổng Dĩnh Đạt một đầu tánh mạng đợi bệ hạ trở về, trước khi ta vẫn cho là, bọn hắn tầm đó, phàm là bất luận cái gì một người có cơ hội, đều tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha đối phương. Còn không phải sao, đổi lại là ta, tại bắt được Khổng Dĩnh Đạt trước tiên, sợ sẽ đem hắn giết chết. Đêm dài lắm mộng, loại chuyện này thế nhưng mà kéo không được. Ngụy Trinh đột nhiên mở miệng, lại để cho đám đại thần đã có không ít suy đoán. Mọi người điều này đây là, Ngụy Trinh như thế, nhất định là bởi vì Khổng Dĩnh Đạt. Trưởng tôn Hoàng hậu cũng là nhìn về phía Ngụy Trinh, nàng giờ phút này cũng là kỳ quái, Ngụy Trinh hôm nay mở miệng nói chuyện, rốt cuộc là có cái nguyên nhân gì? Ngụy phó xạ, ngươi có chuyện gì sự tình, cứ việc nói là được. Trưởng tôn Hoàng hậu mở miệng, mỉm cười nói. Khởi bẩm hoàng hậu, lần này Trường An kinh biến, thái tử Lý Thái chính là đầu đảng tội ác, Khổng Dĩnh Đạt là lớn nhất đồng lõa. Ngụy Trinh lời nói đến chỗ này, mọi người đều là chắc hẳn phải vậy cho rằng, hắn là muốn thỉnh cầu trưởng tôn hoàng hậu hạ lệnh xử trí Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt. Mọi người đều là lắc đầu. Xử trí thái tử, trưởng tôn hoàng hậu đừng nói không có như vậy quyền lợi, coi như là có, nàng cũng không nhất định có thể trở xuống đích nhẫn tâm như vậy. Người nào không biết trưởng tôn hoàng hậu thiện tâm, như thế nào hội đối với con của mình ra tay? Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc hơi có chút biến hóa, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng lại không nói gì. Cái tiếp tục nghe Ngụy Trinh nói tiếp. Lần này biến cố, tuy là thái tử không đức, đại thần rực dây, nhưng thần hôm nay cũng không phải là cầu tình hoàng hậu xử trí thái tử. Nhưng hoàng hậu cùng chư vị đồng liêu chắc hẳn lần này cũng nhìn thấy, lần này biến cố, vạn niên quận công Triệu Thần, một số gần như dùng sức một mình, xoay chuyển cục diện. Thời gian rất lâu, đại đường các nơi đều tại truyền lưu về Triệu Thần thân phận ngôn luận. Cái này Thái Cực Điện lên, cũng mấy lần có về Triệu Thần thân phận tranh luận. Thái tử không đức, thần muốn mời hoàng hậu cùng thần cùng chư vị đồng liêu nói một câu, vạn niên quận công, đến cùng phải hay không ta đại đường hoàng tử. Nếu là, thần thỉnh Triệu Thần thay đi thái tử chi trách. Ngụy Trinh nói xong, Thái Cực Điện hoàn toàn an tĩnh lại. Nghe ở đây, đủ loại quan lại mới hiểu được, Ngụy Trinh nói dĩ nhiên là cái này. Về thân phận của Triệu Thần, bọn hắn thủy chung cũng chỉ là tin vỉa hè. Là có người nói, hoàng đế ở tiền tuyến Thương Châu thừa nhận thân phận của Triệu Thần. Có thể cái kia cũng chỉ là có người nói, hoàng đế cũng không tại trước mặt bọn họ chính miệng thừa nhận. Triệu Thần đến cùng phải hay không đại đường hoàng tử, bọn hắn hiện tại chỉ là trong nội tâm suy đoán. Không có người sẽ nghĩ tới Ngụy Trinh vậy mà hội ở chỗ này, nói ra nói như vậy đến. Trực tiếp chất vấn hoàng hậu, Ngụy Trinh lá gan cũng là thật khá lớn. Là được Triệu Thần chính mình, cũng không nghĩ tới Ngụy Trinh lại đột nhiên như vậy chất vấn hoàng hậu. Tại Triệu Thần chính mình mà nói, thân phận của mình đến tột cùng như thế nào, kỳ thật đều không sao cả. Hắn hôm nay cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất tốt. mặc dù hắn cùng hoàng đế thật sự có quan hệ, Triệu Thần cũng không muốn cả đời mình bị chính sự trói buộc tự do. Lão Ngụy đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó? Triệu Thần mở miệng, thần sắc trên mặt bao nhiêu có chút không thích. Triệu tiểu tử, lão phu ta không có nói quàng, ngươi nếu thật là ta đại đường hoàng tử, vậy nên nhận tổ quy tông. Dùng bản lãnh của ngươi, tương lai tất nhiên sẽ là kế bệ hạ về sau lại một vị minh quân, thậm chí siêu việt bệ hạ. Lão phu ta biết ngươi trời sinh tính bại hoại, nhưng có một số việc, ngươi trốn không hết. Sớm đi xác định thân phận của ngươi, cũng tốt đoạn đi một tí người niệm tưởng. Đối với ngươi, đối với đại đường xã tắc, đều tốt. Ngụy Trinh nhìn xem Triệu Thần, lời nói thấm thía nói. Ngụy Trinh rất rõ ràng, cũng là bởi vì thân phận của Triệu Thần một mực chưa từng xác định. Thêm chi hoàng đế, hoàng hậu cùng Triệu Thần quá mức thân cận, làm cho lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Lý Thừa Càn, Lý Thái, không đều là vì sợ hãi thân phận của Triệu Thần là lời đồn đãi bên trong đích, như vậy. Cho nên mới một mực tìm kiếm nghĩ cách đối với Triệu Thần động tay. Nếu không làm sao về phần làm ra lớn như thế động tĩnh. Ngụy Trinh hôm nay thầm nghĩ ở chỗ này xác định thân phận của Triệu Thần. Nếu là, Triệu Thần trở thành thái tử, hoàng thất những người khác, đem cũng không dám nữa đối với thái tử vị sinh ra ngấp nghé chi tâm. Đủ loại quan lại, cũng sẽ không có những thứ khác tiểu tâm tư. Nếu không là, coi như là lại để cho hoàng thất đệ tử an tâm, ngày sau cũng sẽ không có người lại vô duyên vô cớ đối phó Triệu Thần. Hoàng hậu, thần cảm thấy Ngụy phó xã nói rất đúng, đã lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, hai vị thái tử đều bởi vì cùng Triệu Thần không đối phó, mới xông ra tai họa đến. Làm là một cái mẫu thân, hoàng hậu chẳng lẽ nhẫn tâm tiếp tục xem chuyện như vậy, tiếp tục nữa. Đủ loại quan lại cũng biết, hoàng hậu đối với Triệu Thần xem như mình ra, nếu là lần nữa kéo dài, há biết cái đó ngày sẽ không hại Triệu Thần. Phong Huyền Linh đi tới, chậm rãi cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Đúng vậy a hoàng hậu nương nương, chúng ta đủ loại quan lại đều rất ngạc nhiên, Triệu quận công rốt cuộc là thân phận như thế nào? Nếu là Triệu quận công thật sự là hoàng tử, kính xin hoàng hậu nương nương vi thần đợi giải thích nghi hoặc. Thỉnh hoàng hậu vi thần đợi giải thích nghi hoặc. Quần thần mở miệng, Thái Cực Điện một hồi núi thở biển gầm. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua cùng mình chắp tay cầu tình quần thần, trong mắt lần nữa hiện lên một tia phức tạp. Nàng rất rõ ràng, Ngụy Trinh nói những cái kia, một điểm vấn đề đều không có. Hoàng đế cùng mình rất sớm đã nghĩ ngợi lấy lại để cho Triệu Thần trở thành đại đường thái tử. Không biết làm sao lúc trước Triệu Thần không có thực lực, nếu là trực tiếp vạch trần thân phận của hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ xúc phạm tới hắn. Chỉ là không muốn, càng như vậy, càng là khiến cho Lý Thừa Càn cùng Lý Thái khủng hoảng. Cuối cùng nhất làm cho hôm nay tai họa. Trưởng tôn hoàng hậu hôm nay có chút oán trách hoàng đế, đồng thời đã ở oán trách chính mình. Nếu là lúc trước có thể trực tiếp vạch trần thân phận của Triệu Thần, cường thịnh trở lại sắp sửa Triệu Thần hộ xuống, có lẽ liền không có chuyện hôm nay a. Trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người, gặp Triệu Thần mặt không biểu tình đứng ở đằng xa. Nghĩ thầm Triệu Thần có lẽ mình cũng thật không ngờ, hôm nay sẽ có một chiêu như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu đã nghe Lý Khác đã từng nói qua, hoàng đế ở tiền tuyến, cùng Từ Thế Tích, Trình Giảo Kim bọn người thừa nhận qua thân phận của Triệu Thần. Hoàng đế hôm nay không tại hoàng thành, hôm nay đủ loại quan lại ép hỏi, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm không tránh khỏi có chút khó chịu. Hôm nay, thân phận của Triệu Thần đã đến không thể không vạch trần thời khắc. Các ngươi đều đứng dậy a, về thân phận của Triệu Thần, bổn cung cùng các ngươi nói. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm chậm rãi vang lên. Trong giọng nói bao nhiêu xen lẫn một tia bất đắc dĩ cùng hối hận. Đủ loại quan lại đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu. Thái Cực Điện hào khí có chút ngưng trọng. Mọi người giờ phút này đều ngừng thở, chờ đợi trưởng tôn hoàng hậu giải thích. Tựu như bên ngoài lời đồn đãi bình thường, Triệu Thần là bổn cung cùng bệ hạ thân tử, cũng là ta đại đường hoàng thất trưởng tử, đại đường thái tử người chọn lựa. Trưởng tôn hoàng hậu đi xuống bậc thang, đi đến Triệu Thần trước mặt, kéo Triệu Thần tay, đi vào Thái Cực Điện chính giữa, cùng đủ loại quan lại chậm rãi nói ra. Thật sự là hoàng tử. Có quan viên kinh đã gọi ra âm thanh. Ta biết ngay, bên ngoài những cái kia đồn đãi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đương nhiên, bệ hạ cùng hoàng hậu đối với Triệu Thần là loại thái độ nào, chúng ta lại không phải là không có trông thấy, đã sớm nên xác nhận tin tức này rồi. Ai, không nghĩ tới a, Triệu Thần vậy mà thật là hoàng tử, cái này thái tử vị. Chương 1212, hắn về sau có thể hay không đem làm thái tử a? Đủ loại quan lại tiếng nghị luận không dứt bên tai. Mặc dù Triệu Thần đã sớm tại Lý lão đầu chỗ đó biết được thân phận của mình, giờ phút này lần nữa bị trưởng tôn hoàng hậu xác định, trong nội tâm cũng không biết ra sao tư vị. Quan tại thân phận của mình, Triệu Thần thủy chung là không sao cả thái độ. Nhưng nếu chính mình thật sự là con trai của Lý lão đầu, cái kia. Triệu Thần, ngươi phụ hoàng không tại Trường An, còn lại hoàng đệ tuổi còn quá nhỏ, đại đường xã tắc còn cần ngươi tốn nhiều chút ít tâm tư. Mẫu hậu hôm nay cũng mệt mỏi rồi, Về trước cung, nơi này liền do ngươi tới chủ trì. Có sẽ không đâu, có thể cùng đủ loại quan lại hỏi thăm. Trưởng tôn hoàng hậu vỗ vỗ Triệu Thần tay, thần sắc so với vừa rồi buông lỏng không ít. Tựa hồ nói ra cái này chôn giấu trong lòng mình bí mật, cả người dễ dàng không ít. Trưởng tôn hoàng hậu ly khai tốc độ rất nhanh, chỉ để lại Triệu Thần một người sững sờ tại nguyên chỗ, quay mắt về phía một đám ánh mắt sáng người đại thần. Thân thể của ta không quá thoải mái, trước tản. Triệu Thần lưu lại một câu nói, quay người cũng như chạy trốn ra Thái Cực Điện. Đủ loại quan lại đều là không có kịp phản ứng. Đợi phục hồi tinh thần lại, đã không thấy Triệu Thần tung tích. Cái này, Phong Huyền Linh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Ngụy Trinh. Đây là hắn lần thứ nhất biểu hiện như thế luống cuống, xem ra, cũng là không có làm tốt cái này chuẩn bị. Ngụy Trinh vừa cười vừa nói. Triệu Thần chạy, đủ loại quan lại cũng là nhao nhao tán đi. Trường An vừa kinh nghiệm lớn như thế nguy cơ, có quá nhiều chuyện cùng đợi bọn hắn đi làm. Tiểu Võ, hôm nay hào hứng như thế nào tốt như vậy? Trường An phố lên, Lý Nhược Dương ôm Tiểu Bình An, phía trước võ chiếu sôi nổi, rất sung sướng bộ dáng. Các nàng đã bàn hồi Triệu Phủ, cùng các nàng cùng một chỗ trở về, còn có lúc trước Uy Quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa. Nhược Dương tỷ tỷ cũng không phải không biết, những ngày này bị người giám thị lấy có nhiều khó chịu, thật vất vả đi ra, vậy cũng không phải hào hào thư giãn một tí. Võ chiếu vừa cười vừa nói. Lúc ấy Triệu Phủ bị người giám thị, căn bản không thể xuất phủ. Võ chiếu trời sinh tính là tốt rồi động, tự nhiên là cảm giác có chút áp lực. Vậy ngươi cũng chú ý một chút, Triệu Thần nếu chứng kiến người bộ dạng này bộ dáng, khẳng định vừa muốn nói ngươi. Lý Nhược Sương vừa cười vừa nói. Giờ phút này nàng cũng là trong nội tâm buông lỏng. Nhìn qua trong ngực con gái, Lý Nhược Sương trong nội tâm đừng đề cập có nhiều thỏa mãn. Thôi đi bà ơi, Nhược Sương tỷ tỷ sẽ cầm Triệu Thần áp ta. Võ chiếu bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn của mình. Vừa rồi trong hoàng thành truyền đến tin tức, hoàng hậu nương nương chính miệng thừa nhận, vị đại nhân kia tựu là bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương nhi tử, đại đường hoàng thất trưởng tử. Thiệt hay giả, lời này cũng không thể nói lung tung, hội cắt đầu lưỡi. Làm sao có thể sẽ là giả dối, nhà của ta có một thái giám thân thích, ngay tại Thái Cực Điện đang trực, hắn chính miệng nói. Ta là không nghĩ tới, sớm đã có đồn đãi nói vị đại nhân kia là ta đại đường hoàng tử, hiện tại quả là thế. Quả nhiên là khó có thể tin. Vị đại nhân kia xuất hiện đến nay, ta đại đường đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu thật như lời ngươi nói, hắn là ta đại đường hoàng tử, ngày sau cuộc sống của chúng ta, đoán chừng hội càng thêm tốt. Cũng không phải là, tự là nghe nói, hoàng hậu nương nương lại để cho vị đại nhân kia chủ trì triều chính, kết quả vị đại nhân kia quay người bỏ chạy. Chạy, chạy. Võ chiếu nghe đến đó, cũng là kinh nghi hỏi một câu. Người nói chuyện quay đầu lại nhìn võ chiếu một mắt, thấy là tiểu cô nương. Cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nói như thế, đoán chừng vị đại nhân kia trong lúc nhất thời không tiếp thụ được cái này, thiên đại tin vui, cho nên có chút thất thố. Bất quá đoán chừng qua một thời gian ngắn. Đánh rắm, mới không phải thất thố, ngươi ở nơi này vô ích, ta sẽ đi ngay bây giờ kinh Triệu Phủ cử động báo ngươi. Võ chiếu quát lớn lấy người nói chuyện. Nàng có thể không tin người này nói, Triệu Thần sẽ ở Thái Cực Điện thất thố. Bệnh tâm thần. Nói chuyện người nọ nhíu mày, sắc mặt không vui ly khai. Hừ. Võ chiếu hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Lý Nhược Sương. Nhược Sương tỷ tỷ, ngươi phương mới có nghe hay không? Triệu Thần tên kia, thật sự chính là hoàng đế nhi tử. Ngươi nói, hắn về sau có thể hay không đem làm thái tử a? Nếu là hắn thái tử, Nhược Sương tỷ tỷ sau này sẽ là thái tử phi, vậy ta còn có thể hay không đi theo Nhược Sương bên cạnh tỷ tỷ à? Võ chiếu nhỏ giọng nói ra, kích động ngoài, ẩn ẩn lại có chút chờ mong. Võ chiếu thật là muốn cùng tại Lý Nhược Sương bên người. Hoặc là nói là đi theo Triệu Thần bên người. Chỉ là võ chiếu cũng không rõ ràng lắm, Triệu Thần đối với chính mình thủy chung là còn có một tia cảnh giác. Tốt như chính mình lúc nào, đã làm có lỗi với hắn sự tình bình thường. Nếu muốn ở lại Triệu Thần bên người, cũng không thể hỏi Triệu Thần. Dù sao Triệu Thần ước gì sớm chút đem mình đuổi đi. Đương nhiên có thể, bất quá vẫn là được Triệu Thần đồng ý mới được. Lý Nhược Sương cười nói. À, tên kia ước gì ta vĩnh viễn không muốn ra hiện ở trước mặt hắn. Võ chiếu có chút hứng thú hết thời. Muốn hỏi qua Triệu Thần, cái kia không phải mình hướng đầu thương đụng lên mà. Tốt rồi, trở về đi, chúng ta đi nhìn xem, Triệu Thần đến cùng tình huống như thế nào. Lý Nhược Sương cười nói. Nàng đồng dạng tin tưởng, Triệu Thần sẽ không để cho võ chiếu ly khai. Mới đầu Lý Nhược Sương còn tưởng rằng, Triệu Thần cố ý tại võ chiếu, cho nên mới không muốn làm cho nàng ly khai. Nhưng Triệu Thần phủ nhận. Lý Nhược Sương hiểu rõ Triệu Thần. Tại loại chuyện này phía trên, hắn sẽ không cùng mình nói dối. Về phần chân thật nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, Lý Nhược Sương cũng đoán không ra. Triệu Phủ, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều đã đến. Lý Khác cũng không lâu lắm, cũng tới Triệu phủ. Hoàng huynh, uống trà. Lý Khác vẻ mặt cười mà quyến rũ, cùng Triệu Thần châm trà. Tại Lý Khác mà nói, Triệu Thần trước sinh biến thành hoàng huynh của mình, cái kia quan hệ hiển nhiên là càng gần một bước. Về sau mình ở Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc cái này trước mặt hai người, cũng sẽ không biết tự giác ải nhân một đoạn. Cái này nên nịnh nọt Triệu Thần. Triệu Thần tiếp nhận trà, cũng không nói cái gì, dầu dĩ uống xong một ly trà, càng làm ly đặt ở Lý Khác trước mặt. Lý Khác sửng sốt xuống, lại cho Triệu Thần thêm đầy. Kết quả Triệu Thần lại là một ly trà vào trong bụng. Lý Khác không có thêm nữa trà, mà là coi chừng hỏi, Hoàng huynh làm sao vậy? Hôm nay thế nhưng mà cái ngày vui, không vui sao? Triệu đại, ngươi có phải hay không trong lúc nhất thời không tiếp thụ được thân phận biến hóa? Kỳ thật không cần như thế, ngươi sớm muộn đều muốn đối mặt thứ đồ vật, huống hồ, còn có chúng ta giúp ngươi. Trình Sử Mặc mở miệng an ủi. Trình Sử Mặc cũng có thể hiểu được. Nếu là đổi lại chính mình, đột nhiên là được đại đường hoàng tử, tương lai khả năng còn có thể trở thành đại đường thái tử. Cái này trong lúc nhất thời chuyển biến, mang đến không phải hưng phấn, ngược lại có thể sẽ là một loại áp lực. Trước kia Triệu Thần chính là một cái bình thường người, có thể rất lớn trình độ dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Có thể sau, đã có thân phận Triệu Thần, hơn nữa là hội bị hạn chế. Tần Hoài Ngọc ngồi ở một bên, nhưng lại một câu chưa nói. Hắn cũng không nghĩ ra chính mình nên nói cái gì an ủi Triệu Thần, chỉ có thể trong đầu buồn bực uống trà. Các ngươi nói, ta có thể lựa chọn cự tuyệt cái này thân phận sao? Triệu Thần đột nhiên mở miệng, lại để cho Tần Hoài Ngọc thiếu chút nữa một ngụm sặc chết. Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn thứ đồ vật, Triệu Thần vậy mà nghĩ đến cự tuyệt. Nếu là Lý Thừa Càn, Lý Thái hai người này tại đây, nghe được Triệu Thần lời này, sợ là muốn làm đầu cho hắn một quyền. Nào có người thả lấy hoàng tử cùng thân phận của thái tử không muốn, lựa chọn đi làm cái người bình thường. Triệu đại, ta chỉ có một câu, nếu là ngươi có thể lựa chọn không để ý và bệ hạ cùng hoàng hậu thể diện, làm cho cả hoàng thất trở thành thiên hạ chê cười, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Đương nhiên, mặc kệ ngươi làm gì lựa chọn, chúng ta đều đứng tại bên cạnh ngươi. Chúng ta hôm nay tới đây, không là vì thân phận của ngươi, mà là vì, chúng ta là thủy chung như một huynh đệ. Tần Hoài Ngọc buông ly, mắt nhìn Trình Sử Mặc cùng Lý Khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Chương 1213, hắn không lay chuyển được ngươi. Trình Sử Mặc cùng Lý Khác cũng là nhìn xem Triệu Thần. Hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt ý tứ, hiển nhiên cũng là cùng Tần Hoài Ngọc bình thường. Triệu Thần trầm mặc, một hồi lâu mới nhìn hướng Tần Hoài Ngọc. Ngày mai lễ tế Tần Thúc, ta cũng sẽ đi qua, đợi Trường An sự tình an bài không sai biệt lắm, ta và ngươi lại đi tiền tuyến, là Tần Thúc báo thù. Vừa nói đến Tần Quỳnh, Tần Hoài Ngọc hốc mắt tự hơi có chút đỏ lên. Mẫu thân hắn vốn tự mất sớm, bên người cũng chỉ có phụ thân Tần Quỳnh một người, hôm nay Tần Quỳnh cũng đi rồi, toàn bộ Tần phủ cũng tìm không được nữa có thể nói chi kỳ lời nói người. Tốt, Tần Hoài Ngọc mắt đỏ vành mắt, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào. Triệu Thần vỗ vỗ Tần Hoài Ngọc bả vai, không hề nói những lời khác. Triệu Thần, ai, các ngươi như thế nào cũng đã tới. Võ Chiếu từ bên ngoài chạy vào, đang muốn hỏi Triệu Thần về hôm nay triều hội sự tình. Nhưng lại không ngờ Trình Sử Mặc bọn người cũng đều ở đây ở bên trong. Chị dâu, Lý Nhược Dương ôm hài tử xuất hiện, mấy người nhao nhao đứng dậy, cùng hắn hành lễ. Các ngươi đều ngồi. Lý Nhược Dương mời đến mấy người ngồi xuống. Trình Sử Mặc bọn người nhưng lại không có ngồi xuống. Ngược lại cùng Lý Nhược Dương nói ra, không quấy rầy Triệu đại cùng chị dâu nói chuyện, chúng ta đi trước một bước. Nói xong, mấy người là được chắp tay ly khai. Mấy người vừa đi, Võ Chiếu là được cũng nhịn không được nữa, chính mình nội tâm rất hiếu kỳ. Tiến đến Triệu Thần trước mặt, hiếu kỳ nói, ai, Triệu Thần, nghe nói hôm nay triều hội. Ngươi không có việc gì làm thật sao? Triệu Thần nhìn về phía Võ Chiếu, nhàn nhạt nói ra. Võ Chiếu thần sắc trên mặt một suy sụp. Nàng biết nói chính mình nếu lại truy vấn, Triệu Thần nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp thu thập mình. Cái gì, đã có hoàng tử thân phận còn không tốt sao? Bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Võ Chiếu nhỏ giọng lầm bầm, có vẻ không vui đi đến Lý Nhược Dương trước mặt. Lý Nhược Dương cùng Võ Chiếu cười cười, đem trong ngực tiểu bình an giao cho Võ Chiếu trong tay. Triệu Thần, như thế nào mất hứng? Lý Nhược Dương ngồi ở Triệu Thần bên người, ôn nhu hỏi. Lý Nhược Dương trước kia có thể không phải như thế tính cách. Có lẽ là bởi vì đã có con gái. Ngày xưa nóng bỏng tính tình thu liễm rất nhiều. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Dương, trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười khổ. Nếu là ta cho ngươi biết, ta cũng không muốn trở thành là hoàng thất chi nhân, ngươi tin sao? Triệu Thần nói ra. Lý Nhược Dương gật đầu. Nàng biết nói Triệu Thần tự do đã quen, hoàng thất khuôn sáo nhất định lại để cho hắn bó tay bó chân. Ngươi lo lắng trở thành hoàng tử, bệ hạ hội đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều giao cho trong tay ngươi. Lý Nhược Dương chậm rãi nói ra. Triệu Thần nhìn qua Lý Nhược Dương, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lý lão đầu hiện tại đã không phải là hội đem mọi chuyện cần thiết giao cho trong tay hắn, mà là đã tại bắt đầu làm như vậy. Tại Thương Châu thời điểm, theo hoàng đế trong miệng nói ra quan tại thân phận của mình, Triệu Thần kỳ thật cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao Lý lão đầu thằng này thường xuyên không là như thế nào đáng tin cậy. Một đoạn thời gian rất dài, Triệu Thần cái đem làm Lý lão đầu sắp chết đến nơi, cũng không quên chiếm tiện nghi của mình. Có thể hôm nay à? Trưởng tôn hoàng hậu cũng là đồng dạng thừa nhận thân phận của mình. Triệu Thần là tin tưởng trưởng tôn hoàng hậu, nàng không sẽ lừa gạt mình. Huống hồ, hay là tại Thái Cực Điện lên, nàng chính miệng thừa nhận. Lý Nhược Xương một chút tự đoán chúng Triệu Thần tâm tư, nhưng lại gặp Triệu Thần lại chưa từng mở miệng, liền tiếp tục nói. Kỳ thật cũng khá tốt, bệ hạ muốn đem chỗ có chuyện giao cho ngươi tới xử lý, ngươi không đi không được sao? Tính tình của ngươi có thể so sánh bệ hạ bướng bỉnh khá hơn rồi, hắn không lay chuyển được ngươi. Lý Nhược Xương lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Triệu Thần mặt đều đen. Cái gì gọi là hoàng đế không lay chuyển được chính mình? Chính mình lúc nào bướng bỉnh hả? Nói mò. Triệu Thần nhổ ra hai chữ. Tốt rồi, đi xem con gái của ngươi đi, đừng ở chỗ này muốn chút ít có không có. Ta đi xem giữa trưa là mấy thứ gì đó ăn. Lý Nhược Xương đứng dậy, cười vỗ vỗ Triệu Thần bả vai. Nhìn qua Lý Nhược Xương bóng lưng rời đi, Triệu Thần tâm tình tốt hơn nhiều. Tuy nhiên Lý Nhược Xương là ở tổn hại hắn, nhưng là xác thực như nàng theo như lời, Lý lão đầu muốn liệu đá hậu, chính mình vì sao nhất định phải nghe hắn. Sáng sớm hôm sau, Tần phủ đã là treo đầy đồ trắng. Tần Quỳnh quan tài đỗ tại chánh đường, Tần Hoài Ngọc quỳ gối linh đường một bên, là Tần Quỳnh nấu lấy giấy vàng. Triệu Thần sớm cứ tới đây nơi này, bên hông buộc lên một đầu vải trắng. Hiếu tử hệ dây thừng, thân nhân quấn vải trắng. Tần Hoài Ngọc lúc ấy là không giống với Triệu Thần làm như thế, mặc dù mình cùng Triệu Thần quan hệ vô cùng tốt, nhưng Triệu Thần hôm nay thân phận cùng ngày xưa bất đồng. Với tư cách hoàng tử, tương lai còn vô cùng có khả năng trở thành đại đường thái tử, eo quấn vải trắng, có mất thân phận của hắn. Nhưng Tần Hoài Ngọc hiển nhiên thuyết phục không được Triệu Thần, ngược lại là bị Triệu Thần thuyết phục. Phòng Tương đến đây lễ tế. Tần phủ đến cái thứ nhất lễ tế người là Phòng Huyền Linh. Phòng Di Trực cùng Phòng Di Ái huynh đệ hai người mang Phòng Huyền Linh tiến đến. Phòng Huyền Linh ngồi ở trên mặt ghế, quay mắt về phía Tần Quỳnh quan tài, thật sâu chắp tay, thượng hết hương quay đầu lại nhìn về phía Tần Hoài Ngọc, nói, Tần tướng quân thân mặc dù đi, hồn vẫn còn tại, hiền chất nén bi thương. Đa tạ Phòng Tương. Tần Hoài Ngọc quỳ trên mặt đất, cùng Phòng Huyền Linh bái nói. Với tư cách hiếu tử, người tới lễ tế, cần quỳ lạy cảm tạ. Phòng Huyền Linh gật đầu, lại mắt nhìn đứng sau lưng Tần Hoài Ngọc Triệu Thần, ánh mắt rơi vào Triệu Thần bên hông vải trắng, chân mày hơi nhíu lại. Cũng không nói gì, liền lại để cho chính mình hai đứa con trai mang chính mình ly khai. Ngụy phó xã đến đây lễ tế. Thứ hai đến chính là Ngụy Trinh. Ngụy Trinh lễ tế xong sau cũng không lập tức ly khai, mà là đi đến Triệu Thần sau lưng, như thế nào tại bên hông trói vào vải trắng, không hợp thân phận của ngươi. Ngụy Trinh cũng không phải trách cứ Triệu Thần, chỉ là lo lắng việc này bị trong triều nói quan chứng kiến, công kích Triệu Thần không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thân là hoàng tử, thật không ngờ làm việc. Đối với Triệu Thần phong bình luận không tốt. Hôm nay ta chỉ là Tần thúc thế hệ con cháu, có cái gì không hợp thân phận. Triệu Thần ngữ khí bình tĩnh, vừa chỉ một bên Trình Sử Mặc. Thằng này càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, cùng Tần Hoài Ngọc bình thường. Bất quá hắn là bị Trình Giảo Kim buộc tới nơi này quỳ xuống. Dựa theo Trình Giảo Kim mà nói, ngươi Trình Sử Mặc là Tần Quỳnh nhìn xem lớn lên, coi như là làm một lần con trai của Tần Quỳnh lại có thể như thế nào đây? Ai, các ngươi những, này tiểu tử, lật trời rồi. Ngụy Trinh thở dài một tiếng, cũng là như vậy thôi. Triệu Thần như thế coi trọng bên cạnh mình người, thậm chí không tiếc tự hạ thân phận, cùng người bên ngoài mà nói có lẽ là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tại Ngụy Trinh chính mình mà nói, nhưng lại chứng kiến Triệu Thần trọng tình trọng nghĩa một mặt. Nghĩ đến Triệu Thần là cứu chính mình một nhà mà độc thân mạo hiểm, nếu là Triệu Thần ích kỷ một điểm, hắn Ngụy Trinh giờ phút này đã sớm thấy Diêm Vương. Triệu đại, người nói ta già lão đầu tử thế nào muốn, ta với người đồng dạng quấn đầu vải trắng không thì tốt rồi, thế nào còn phải lạy ở chỗ này? Trình Sử Mặc sâu kín nói ra, lại sợ Tần Hoài Ngọc nghe được, cho nên nhỏ giọng vô cùng, không rõ ràng lắm. Nếu không ngươi trở về hỏi lại hỏi nhà của ngươi lão đầu tử. Triệu Thần hỏi. Trình Sử Mặc lúc này hành quân lặng lẽ. Hắn đi về hỏi một chút, cái kia vẫn không thể bị lão già kia đá ra đến. Lễ tế người rất nhiều, mọi người biết nói Triệu Thần ngay tại Tần Phủ Linh Đường đứng đấy. Nguyên vốn không muốn đi quan viên, giờ phút này cũng là nhao nhao đến đây lễ tế. Không có biện pháp, có Triệu Thần tại, ai dám ở thời điểm này không biết tốt xấu. Đến lễ tế quan viên nhìn thấy Triệu Thần, cũng là nhao nhao cùng hắn chắp tay. Đủ loại quan lại đến không sai biệt lắm, mọi người nhưng lại không có tán đi. Hôm qua trưởng tôn hoàng hậu đã nói, hôm nay trở về lễ tế Tân Quỳnh. Bọn hắn những người này nếu là đi rồi, tại trưởng tôn hoàng hậu trong mắt chẳng phải là rơi xuống cái không phải. Hơn nữa mọi người cũng tin tưởng, lễ tế xong sau, Tân Quỳnh quan tài liền muốn đưa đi Chiêu Lăng. Chôn cùng Chiêu Lăng là thiên đại vinh quang, đủ loại quan lại cũng phải trình diện. Chương 1214, không đều nói tóc muốn sống lâu vài năm ư. Cái này Triệu Thần thật đúng là kỳ quái, Tần Quỳnh chết rồi, hắn hệ đầu vải trắng tại trên lưng. Nếu như bị hoàng hậu nương nương gặp được, sợ không phải muốn lôi đình giận dữ. Xác thực, thân là hoàng tử, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết, hoàng hậu nương nương đợi tí nữa nếu không giận, đó mới là kỳ quái. Cái này Triệu Thần đoán chừng còn không có từ thân phận của mình, chuyển biến trung thích ứng tới. Cũng bình thường, đã hết cơn khổ. Đến ngày sung sướng, đó cũng là đầu cá ướp muối. Trong sân, có quan viên nhỏ giọng nghị luận Triệu Thần, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Mặc dù Triệu Thần hôm nay thân phận bị vạch trần, nhưng đối với rất nhiều quan viên mà nói, bọn hắn như trước trướng mắt Triệu Thần. Chỉ cảm thấy lấy Triệu Thần lưu lạc Hương Giã nhiều như vậy năm, mặc dù lúc trước là hoàng tử thân phận, hôm nay cũng sớm đã bị Hương Giã cùng chất hóa. Ở đâu còn sẽ có một tia hoàng thất khí tức? Hoàng hậu nương nương, Dương Phi đến. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền gặp trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi theo cửa ra vào đi tới. Lý Khác, Tiểu Lý Trì đều là đi theo hai người sau lưng. Bái kiến hoàng hậu, Dương Phi, Thục Vương Điện Hạ, Tấn Vương Điện Hạ. Mọi người cùng kêu lên hô, chắp tay hành lễ. Miễn lễ. Trưởng tôn hoàng hậu khoát tay, cùng Dương Phi đi đến linh đường. Các nàng đều là thay thế hoàng đế tới. Nếu không nào có nữ tử đến đây lễ tế. Tần tướng quân trung dũng vì nước. Huyết nhuộm chiến trường, thiên hạ dân chúng đều nhớ kỹ hắn. Hoài Ngọc tiểu tử, ngày sau lúc này lấy phụ thân ngươi là tấm gương, chớ để phụ bỏ phụ thân ngươi tên tuổi anh hùng. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía Tần Hoài Ngọc, ôn nhu nói. Thần Tần Hoài Ngọc, ghi khắc hoàng hậu nương nương dạy bảo, tuyệt không dám phụ bỏ phụ thân uy danh. Tần Hoài Ngọc quỳ lạy, trầm giọng nói ra. Hoàng hậu, Khác Nhi, đợi tí nữa ngươi cùng thần nhi cùng một chỗ, là tần tướng quân dơ lên hòm quan tài. Trưởng tôn hoàng hậu sau lưng, một gã nói quan đang muốn cùng nàng nói, Triệu Thần thân là hoàng tử, giờ phút này bên hông quấn quýt lấy vải trắng, thật là cùng cấp bậc lễ nghĩa không hợp. Cái đó muốn lời của mình còn chưa nói đi ra, trưởng tôn hoàng hậu, vậy mà lại để cho Thục Vương Lý Khác đi cho Tần Quỳnh dơ lên hòm quan tài. Cái này không vô nghĩa sao? Hoàng hậu nương nương, cử động lần này không ổn, Tần Quỳnh là thần, Thục Vương cùng Triệu Thần, đều là hoàng tử, là quân. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua, có quân vi thần dơ lên hòm quan tài tiền lệ. Cử động lần này cùng lễ không hợp, thỉnh hoàng hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nói quan khẽ cắn môi. Mặc dù là mạo phạm hoàng hậu, có mấy lời hắn cũng là muốn nói. Trương Ngự Sử nói rất đúng, hoàng tử dơ lên hòm quan tài, truyền đi lại để cho người chê cười. Thỉnh hoàng hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lại có nói quan đứng ra. Sự tình như là đã chọc mặc, bọn hắn cũng không sợ náo lớn một chút. Các ngươi. Không sai biệt lắm có thể rồi, các người thân là nói quan, đốc cha lấy hoàng gia cấp bậc lễ nghĩa, ta cũng không trách các ngươi. Nhưng Triệu Thần ở chỗ này chỉ có một câu, nếu là các ngươi ai cũng như Tần Thúc bình thường, là hộ ta đại đường dân chúng, một thân máu tươi đều vung tại chiến trường, ta Triệu Thần thậm chí có thể nghĩ đến đám các ngươi eo buộc dây thừng, mặc đồ tang, tự mình giơ lên hòm quan tài. Trưởng tôn hoàng hậu đang muốn mở miệng, cũng là bị Triệu Thần đoạt trước một bước đánh gãy. Triệu Thần chỉ vào Tần Quỳnh quan tài, cùng một đám quan viên nói ra, nằm ở chỗ này, là ta đại đường tướng quân, là vì đại đường xã tắc, thiên hạ dân chúng rơi vãi tận cuối cùng một giọt máu tươi anh hùng. Nếu không có hắn, uyên cái Tô Văn đại quân liền có thể truy vào ta Thương Châu Thành, nguy hiểm cho bệ hạ tánh mạng, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ đại đường nội địa. Nếu không có hắn, ngươi đợi còn có thể yên tĩnh đứng ở chỗ này, hưởng thụ hắn cho các ngươi bác ở dưới an bình. Mà hôm nay, các ngươi còn ở nơi này, chỉ trích hắn Tần Quỳnh không xứng như thế đãi ngộ. Triệu Thần thầm nghĩ hỏi chư vị một câu, các ngươi, có lương tâm sao? Vài tên nói quan bị Triệu Thần buổi nói chuyện nói mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn chỉ là tại làm lấy chính mình chuyện nên làm, nhưng lại không muốn bị Triệu Thần như thế răn dạy. Ta nói quan nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào cãi lại Triệu Thần. Còn không lui xuống. Ngụy Trinh đi tới, cùng nói quan phất tay. Hắn là ngự sử đài lão thủ trưởng, nói chuyện tự nhiên là có quyền uy. Hơn nữa nói quan giờ phút này chính xấu hổ. Ngụy Trinh nói chuyện, ngược lại là cho hắn bậc thang. Mấy người cuống quýt lui ra, Ngụy Trinh nhìn xem Triệu Thần, cười nói, tuy nhiên cùng cấp bậc lễ nghĩa không hợp, nhưng tựa như Triệu Thần ngươi nói, Tần Quỳnh vì nước mà vong, là ta đại đường anh hùng. Anh hùng, đáng giá như thế đãi ngộ. Thúc Ngọc, đợi tí nữa giơ lên hòm quan tài, ngươi cũng đi. Ngụy Trinh quay người lại cùng con của mình Ngụy Thúc Ngọc hô. Vâng, phụ thân. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu. Trường Tôn Hoàng hậu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng vừa rồi còn nghĩ đến, chính mình không cải biến được những cái kia cố chấp nói quan nghĩ cách. Không nghĩ Triệu Thần mấy câu liền lại để cho bọn hắn xấu hổ không thôi. Hảo một câu, ngươi, có lương tâm ư. Nơi này liền giao cho các ngươi, bổn cung cùng Dương Phi về trước cung. Trưởng Tôn Hoàng hậu lưu lại một câu nói, cũng không ở chỗ này chờ lâu. Liền cùng Dương Phi cùng nhau trở về Hoàng cung. Một đám quan viên giờ phút này cũng không dám nói nữa nửa cái Triệu Thần không phải. Không ít người đối với Triệu Thần càng là dâng lên một tia hảo cảm. Ít nhất làm là một cái ở ngoài đứng xem, Triệu Thần là công thần chính danh. Nói rõ hắn là được chia thanh nặng nhẹ. Ngoài thân một ít thanh danh, đối với Triệu Thần mà nói, hắn cũng không thế nào quan tâm. Có lẽ, đây cũng là vì sao Triệu Thần có chút tùy ý làm bậy nguyên nhân. Hoài Ngọc, thời cơ không sai biệt lắm, đem linh đường thu thập một chút, chúng ta lại để cho tần tướng quân xuống mồ. Ngụy Trinh mắt nhìn bên ngoài, phát giác thời cơ cũng không sớm. Cũng là thời điểm khởi hòm quan tài. Tần Hoài Ngọc đỏ hồng mắt, gật đầu, cùng trong phủ tất cả người hầu phất tay. Mọi người rất nhanh thu thập xong. Gỗ lim quan tài rất nặng, bốn căn tráng kiện, quấn quít lấy vải trắng đầu gỗ với vào quan tài phía dưới. Triệu Thần, Trình Sử Mặc, Lý Khác, Ngụy Thúc Ngọc đợi tám người, nhao nhao đứng tại riêng phần mình vị trí. Khởi hòm quan tài. Ngụy Trinh hô. Tần tướng quân, ra đi. Tám người cùng kêu lên hô. Sau lưng truyền đến tần phủ người hầu tiếng la khóc. Quan tài vững vàng nâng lên, Tần Hoài Ngọc cầm trong tay phất cờ trước lúc động quan, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Quan tài ra tần phủ. Là được lên đường cái. Chiêu Lăng ở vào thành Trường An đông bắc phương hướng. Trường An dân chúng cũng biết hôm nay là Tần Quỳnh đưa tăng ngày. Nhao nhao tụ tập tại phụ cận trên đường phố. Gặp Tần Quỳnh quan tài đi ra. Dân chúng nhao nhao cúi đầu. Suốt một con đường lên. Không có một đinh điểm thanh âm. Mẫu thân, bọn hắn dơ lên chính là ai à? Một tiếng hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Bọn hắn dơ lên, là ta đại đường anh hùng. Bên cạnh nữ nhân thanh âm vang lên. Quần thần theo ở phía sau. Có người nghe được mẫu tử đối thoại, trong nội tâm lập tức là được cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Liền những, này bình thường dân chúng cũng biết Tần Quỳnh là vì nước chiến tử anh hùng, mà bọn hắn, nhưng chỉ là chứng kiến Triệu Thần cái gọi là không có cấp bậc lễ nghĩa cử động. Xấu hổ. Không ít quan viên lấy tay che mặt, không dám đi những, này bình thường dân chúng con mắt. Quan tài rất nhanh đi vào cửa thành thủ tướng là Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim đứng ở cửa thành trung ương. Nhìn qua phía trước chậm rãi mà đến Tần Quỳnh quan tài, lặng lẽ lau đem con mắt. Hắn cùng Tần Quỳnh là quen biết đã lâu, hai người quan hệ cũng là tâm đầu ý hợp. Nhưng lại không nghĩ, Tần Quỳnh lại lời đầu tiên mình mà đi. Lão già kia, không đều nói tốt rồi, muốn sống lâu vài năm sao? Trình Giảo Kim nhìn xem Tần Quỳnh quan tài, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tiễn đưa Tần tướng quân. Trình Giảo Kim đột nhiên hô to một tiếng. Tiễn đưa Tần tướng quân. Tiễn đưa Tần tướng quân. Tiễn đưa Tần tướng quân. Thành lâu, cửa thành binh sĩ ba tiếng đù hô, thanh thế ngập trời. Xa xa, một cái bạch hạc xẹt qua, thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1215, Thương Châu Thành sắp tới có thể phá. Thương Châu Thành bên ngoài một chỗ vùng núi, Huệ Chân đi theo hầu quân tập thủ hạ, đã ở chỗ này tốt mấy ngày này. Huệ Chân có chút không có dự liệu được, nơi này lại thật sự có hầu quân tập trong miệng dầu hỏa, cũng chính là bọn họ tầm thường biết đến hắc thủy. Nhìn xem các binh sĩ dùng thùng gỗ đem hắc thủy từng thùng để đi, Huệ Chân trong lòng vẫn là có một tia bội phục hầu quân tập. Về phần dùng cái gọi là dầu hỏa, đến cùng có thể hay không đem Thương Châu tường thành phá hủy, Huệ Chân hay là ôm lấy lo lắng. Bọn hắn trước khi đã được chứng kiến Thương Châu tường thành trình độ chắc chắn. Huệ Chân dĩ vãng đừng nói là chưa thấy qua như vậy cứng rắn tường thành, coi như là nghe, cũng đều chưa từng nghe qua. Chỉ là bọn hắn hôm nay không có những biện pháp khác. Hầu tiên sinh, những... Này ngươi nói dầu hỏa, đến cùng có thể hay không phá hủy Thương Châu tường thành. Huệ Chân là cái thẳng tính tình, có chuyện gì đều sẽ trực tiếp nói. Nếu không có Uyên cái Tô Văn yêu cầu hắn, tại hầu quân tập thủ hạ yên tĩnh nghe lệnh, Huệ Chân cũng sẽ không biết nhẫn đến vậy khắc. Hầu quân tập quay đầu lại nhìn về phía Huệ Chân, thấy hắn hai mắt nhìn mình lom lom. Trong nội tâm cũng minh bạch, loại này nghi vấn không chỉ là Huệ Chân một người. Uyên cái Tô Văn chính mình, cũng chưa bao giờ hoàn toàn đã tin tưởng chính mình biện pháp này. Chỉ là hiện tại bọn hắn không có lựa chọn khác. Huệ Chân tướng quân có nghĩ là muốn biết một chút về cái này dầu hỏa uy lực. Hầu quân tập cười hỏi. Như thế nào kiến thức? Huệ Chân nhíu mày. Hắn dĩ nhiên muốn biết một chút về. Dù sao Uyên cái Tô Văn chỗ đó, hắn còn phải cho cái tin tức. Lão phu trước khi theo Trường An làm ra một điểm xi măng khối, cùng Thương Châu thành tường thành là giống nhau. Không bằng tự nhen nhóm dầu hỏa, đem xi măng khối phóng ở bên trong nung khô. Nếu là thiêu hủy rồi, chúng ta sẽ xảy đến công kích Thương Châu Thành. Nếu là không có biện pháp, cái kia tốt nhất hay là triệt binh ly khai nơi này. Hầu Quân Tập nhìn xem Huệ Chân, chậm rãi nói ra. Hầu Quân Tập cũng đối với ý nghĩ này của mình không có quá lớn nắm chắc. Vì kế hoạch hôm nay, tự là sớm thí nghiệm một phen. Nếu là không có hiệu quả, còn không bằng sớm làm lui lại ý định. Cái kia tranh thủ thời gian thử. Huệ Chân mở miệng nói ra. Hắn ước gì hiện tại đã biết rõ, dùng đại hỏa nấu cái kia Thương Châu Tường Thành, đến cùng có hữu hiệu hay không quả. Hai người tới một chỗ đất trống, có binh sĩ đã đem mấy trăm cân xi măng khối dơ lên chỗ này. Mấy thùng lớn tối như mực dầu hỏa bày ở một bên. Dầu hỏa dội đến xi măng khối thượng. Hầu Quân Tập mở miệng nói ra, chỉ trước mặt xi măng khối. Binh sĩ lập tức động tác, đem trong thùng dầu hỏa coi chừng dội che ở xi măng khối thượng. Gay mũi vị đạo tràn ngập mọi người mắt mũi, Hầu Quân Tập nhíu mày, lui về sau nhiều bước. Huệ Chân cầm lấy bó đuốc, rất xa tự hướng xi măng khối thượng ném đi. Chỉ là lập tức, cực lớn ánh lửa liền bay lên trời. Nồng đậm khói đen đem xi măng khối ba lô bao khỏa, ngọn lửa nóng bỏng lại để cho tất cả mọi người không dám tới gần. Dầu hỏa thiêu đốt thời gian rất dài, vừa được Huệ Chân đều có chút không kiên nhẫn. Hầu tiên sinh, hiện tại tình huống như thế nào, cái này đều đi qua đã bao lâu? Huệ Chân bất mãn cùng Hầu Quân Tập nói ra. Tại Huệ Chân mà nói, Hầu Quân Tập hao tốn thời gian dài như vậy, nhưng lại một điểm động tĩnh đều chưa, hiển nhiên đã thất bại. Hầu Quân Tập giờ phút này cũng là trong nội tâm căm tức. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính là một tảng đá, vậy mà sẽ như thế chắc chắn. Lớn như thế hỏa thiêu đốt, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có chứng kiến. Cái này chẳng phải là ý nghĩa bọn hắn lần này chiến tranh thất bại. Mấy chục vạn đại quân, lại bị chính là một tòa Thương Châu Thành ngăn trở không được tiến thêm. Nghĩ đến đây, Hầu Quân Tập trong nội tâm là được một hồi nóng tính. Lão Phu làm sao biết hiện tại tình huống như thế nào, nếu là các ngươi thực có biện pháp, chính mình đi công thành là được. Hầu Quân Tập cũng giận. Đây là bọn hắn, bởi vì cầm Thương Châu Tường Thành không có cách nào lần thứ hai cãi lộn. Huệ Chân bị Hầu Quân Tập như thế răn dạy, lập tức trên mặt cũng là không nhịn được. Ngón tay Hầu Quân Tập, sắc mặt lăng lệ ác liệt. Như thế nào, ngươi còn muốn Lão Phu động tay? Hầu Quân Tập không sợ chút nào, sắc mặt lãnh lệ nhìn xem Huệ Chân. Huệ Chân chỉ cảm thấy nghiêm mặt phát hỏa cay. Thầm nghĩ cái này Đường Quốc phản đồ, hắn Cao Câu Ly đại phát thiện tâm thu lưu Hầu Quân Tập, nhưng bây giờ là dám cùng chính mình khiêu chiến. Ngày sau nếu là Hầu Quân Tập bất quá chút ít bổn sự, chẳng phải là muốn đối với bọn họ động tay. Hầu Quân Tập, két. Huệ Chân đang muốn quát lớn Hầu Quân Tập, đại hỏa bên trong đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng, làm như thạch đầu vỡ vụn thanh âm. Tướng quân, hỏa đồ vật bên trong giống như rạn nứt. Có Cao Câu Ly binh sĩ cùng Huệ Chân hô. Huệ Chân nhìn sang, đại hỏa bên trong tiếng răng rắc càng phát rõ ràng. Rõ ràng đã có không dứt bên tai dấu hiệu. Huệ Chân đi đến đại hỏa biên giới, cảm thụ được hỏa diễm độ ấm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Xuyên thấu qua hừng hực hỏa diễm, Huệ Chân chứng kiến vừa rồi nguyên vẹn một khối mấy trăm cân xi măng khối, giờ phút này vậy mà từ trung gian toàn bộ vỡ ra. Còn bên cạnh vỡ vụn xi măng khối, tại đại hỏa thiêu đốt xuống, vết rạn dần dần làm sâu sắc. Két, lại là một giọng nói, ngay tại Huệ Chân trước mắt, vỡ ra xi măng khối lần nữa rạn nứt. Tốt. Huệ Chân mặt lộ vẻ đại hỉ chi sắc. Quay đầu lại nhìn về phía Hầu Quân Tập, cùng Hầu Quân Tập cười nói, Hầu tiên sinh đại tài, mới vừa rồi là ta xúc động rồi, cùng Hầu tiên sinh xin lỗi. Hầu Quân Tập ánh mắt rơi vào lửa cháy mạnh bên trong xi măng khối thượng. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn đụng một cái, không nghĩ vậy mà thật sự thành công. Đã cái này mấy trăm cân xi măng khối có thể nấu vỡ ra, cái kia Thương Châu Thành tường thành, tự nhiên cũng giống như vậy có thể. Chỉ cần Thương Châu tường thành bị hủy. Đạo này ngăn cách bọn hắn tiếp tục đi tới rãnh trời đem không còn tồn tại. Như thế, bọn hắn là được chỉ huy phía nam, thẳng bức đại đường nội địa. Áp tại trong lòng núi lớn, lập tức bị thanh trừ bình thường, Hầu Quân Tập tâm tình toàn bộ sung sướng bắt đầu. Huệ Chân tướng quân không cần như thế, ta và ngươi đều là vì cầm xuống Thương Châu, cũng khó khăn miễn nóng lòng một ít. Không ngại sự tình. Hầu Quân Tập cười khoát tay. Giờ phút này tâm tình thật tốt hắn, tất nhiên là sẽ không cùng Huệ Chân so đo. Tốt. Hầu tiên sinh rộng lượng. Huệ Chân cười gật đầu, chỉ một bên lưỡng tên lính, nói, hai người các ngươi, lập tức đem cái này hay tin tức cáo tri đại soái, tự nói Thương Châu Thành sắp tới có thể phá. Lưỡng tên lính tiến đến báo tin, Huệ Chân ngồi xổm đại hỏa biên giới, ánh lửa đem mặt của hắn chiếu rọi huyết hồng. Trong ngọn lửa, Huệ Chân tự hồ chứng kiến chính mình chém giết Triệu Thần, báo thù rửa hận tràng cảnh. Ngươi nói, Hầu Quân Tập đích phương pháp xử lý thành công hả? Uyên cái Tô Văn Chính buồn rầu lấy không có biện pháp công phá Thương Châu Thành. Cái đó muốn binh sĩ đột nhiên tiến đến nói, xi măng khối có thể bị thiêu hủy, Thương Châu Thành ngày đáng sợ. Chính là một cái Thương Châu Thành, đã mệt nhọc bọn hắn mấy chục vạn đại quân mấy tháng. Mấy chục vạn đại quân hậu cần áp lực có bao nhiêu, Uyên cái Tô Văn đều không dám suy nghĩ. Hắn chỉ biết là, nếu là lại nghĩ không ra biện pháp công phá Thương Châu Thành, như vậy bọn hắn chỉ có triệt binh hồi trở lại Cao Câu Ly một con đường. Có thể nếu là rút lui binh, nửa năm này cố gắng tất cả đều uổng phí. Còn có thể lập tức theo công kích chuyển thành phòng thủ. Uyên cái Tô Văn có thể không tin, Lý Thế Dân sẽ ở ăn hết lớn như vậy thiệt thòi về sau, bỏ qua đối với chính mình đại quân truy kích. Mặc dù hắn Uyên cái Tô Văn rút về Cao Câu Ly, hắn cũng tin tưởng, Lý Thế Dân hội lập tức đối với hắn Cao Câu Ly quốc thổ tiến hành công kích. Bằng không thì như thế nào hướng người trong thiên hạ nhắn nhủ. Còn nữa còn có cái kia Triệu Thần. Đây mới là Uyên cái Tô Văn một mực lo lắng ngọn nguồn. Cùng Triệu Thần mấy lần giao thủ, bọn hắn chưa bao giờ chiếm được qua bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại là thất bại liên tục, Uyên cái Tô Văn thiếu chút nữa liền lực lượng đều bị đánh không có. May mắn Triệu Thần ly khai Thương Châu, trở về Trường An, nếu không. Có thể nếu là bọn họ bắt không được Thương Châu, đợi Triệu Thần trở về, cái kia càng là tốt tại lúc này. Chương 1216, dưới một người, trên vạn người. Uyên cái Tô Văn rất hưng phấn, thậm chí có chút ít khống chế không nổi chính mình nội tâm vui sướng. Hắn giống như có lẽ đã chứng kiến đại quân cầm xuống Thương Châu Thành, Lý Thế Dân hốt hoảng mà trốn. Cao Câu Ly đại quân quét ngang Trung Nguyên tràng cảnh. Nhanh, đi đem Hầu Tiên Sinh mời đến, mặt khác, triệu tập sở hữu tất cả tướng lãnh tới nơi này nghị sự. Hưng phấn ngoài, Uyên cái Tô Văn lập tức nghĩ đến triệu tập tướng lãnh thương nghị tiến công phương thức. Tại Uyên cái Tô Văn mà nói, cầm xuống Thương Châu Thành, đó là nên sớm không nên trễ. Rất nhanh, các tướng lĩnh là được đi vào Uyên cái Tô Văn doanh trướng. Bọn hắn cũng đều nghe nói một ít tin tức, biết được đã có công phá Thương Châu Thành đích phương pháp xử lý, mọi người cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Vô luận nói như thế nào, bọn hắn trước khi biện pháp thậm chí nghĩ lấy hết, lại thủy chung là không thể làm gì. Hầu Tiên Sinh, nhanh mau mời ngồi. Uyên cái Tô Văn ngồi ở gia hổ trên đệm, gặp Hầu Quân Tập đi vào doanh trướng, lập tức đứng dậy. Tự mình lôi kéo Hầu Quân Tập tại bên cạnh mình ngồi xuống. Một các tướng lĩnh càng phát kinh ngạc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Uyên cái Tô Văn nhiệt tình như vậy, đối đãi một người. Hầu Quân Tập ngồi xuống, thần sắc trên mặt nhưng lại như là thường. Hắn biết nói chính mình thủy chung là cái ngoại nhân, Uyên cái Tô Văn giờ phút này biểu hiện càng phát ra ân cần, ngày xưa như là đã ra sự tình, tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Vừa rồi bản soái nhận được tin tức, Hầu Tiên Sinh trước khi biện pháp kia, đã thành công. Hôm nay trước mắt Thương Châu Thành, dùng đường quốc mà nói, chính là chúng ta vật trong bàn tay. Người tới, đem cái kia xi măng khối mang tới đến. Uyên cái Tô Văn nói xong, lại hướng ra phía ngoài hô một câu. Đã bị nấu chia năm xẻ bảy mà lại tối đen xi măng khối bị dơ lên tiến đến. Nhìn qua vẫn còn bốc hơi nóng xi măng khối, một các tướng lĩnh cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ là không nghĩ tới, như vậy chắc chắn thứ đồ vật, tại đại hỏa phía dưới, vậy mà thật sự có thể đốt thành lần này bộ dáng. Như thế nào? Uyên cái Tô Văn chỉ vào xi măng khối, cùng các tướng lĩnh hỏi. Đại soái minh giám, đã thứ này bị thiêu hủy rồi, cái kia ngày mai quân ta nhất định cầm xuống Thương Châu Thành, chém Lý Thế Dân đầu. Đúng vậy, không chỉ có là cầm xuống Thương Châu, còn muốn bắt hạ Tề Châu, theo Bắc đến Nam, theo Đông đến Tây, đem chọn cái đường quốc nhét vào ta Cao Câu Ly bản đồ. Còn muốn giết chết cái kia Triệu Thần, nếu không có hắn, chúng ta nhiều như vậy binh sĩ, như thế nào hội chết ở chỗ này? Đúng, nhất định phải làm cho cái kia Triệu Thần nếm thử thế gian nghiêm khắc nhất hình phạt. Một đám Cao Câu Ly tướng lãnh kích động không thôi, mặc sức tưởng tượng lấy kế tiếp thế như trẻ tre. Uyên cái Tô Văn rất hài lòng mọi người thái độ. Nhìn về phía Hầu Quân Tập, cười nói, lần này thật muốn đa tạ Hầu Tiên Sinh. Ngày sau, Hầu Tiên Sinh chính là ta Uyên cái Tô Văn phụ tá đắc lực, trừ bản soái bên ngoài, Hầu Tiên Sinh dưới một người, trên vạn người. Hầu Quân Tập đứng dậy, cùng Uyên cái Tô Văn chắp tay, nhiều tạ đại soái. Tuy nhiên Hầu Quân Tập cũng không quá nhiều biểu đạt trung tâm, nhưng Uyên cái Tô Văn trong nội tâm tin tưởng, mình cùng Hầu Quân Tập, thủy chung cũng không đem lẫn nhau cho rằng người một nhà. Nói những, này... Bất quá là vì để cho chính mình thoạt nhìn là có công tất nhiên phần thưởng đại soái. Về phần Uyên cái Tô Văn chính mình có làm hay không thực, cái kia không sao cả. Chuyện bản soái quân lệnh, toàn quân khai thác dầu hỏa, hai ngày sau sáng sớm, đối với Thương Châu Thành phát động một kích cuối cùng. Trận chiến này, tất thắng. Uyên cái Tô Văn hạ lệnh. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Trong doanh trướng chuyển đến mọi người hô quát âm thanh. Bệ hạ, thành truyền ra bên ngoài đến tin tức. Uyên cái Tô Văn đại quân phát hiện một chỗ hắc thủy, thì ra là Triệu Thần nói dầu hỏa. Đêm khuya, Lý Tịnh vội vã đi vào hoàng đế chỗ ở. Lý lão đầu gặp Lý Tịnh vội vã như thế, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy, phát hiện dầu hỏa thì thế nào? Trẫm có Thương Châu tường thành, hắn uyên cái Tô Văn muốn tiến đến, trừ phi là từ phía trên thượng bay tới. Lý lão đầu ngáp một cái. Hiển nhiên là cũng không đem Lý Tịnh mà nói để ở trong lòng. Thương Châu tường thành đã cản trở uyên cái Tô Văn đại quân không biết bao nhiêu lần công kích. Như thế chắc chắn tường thành, chỉ cần bọn hắn giữ vững vị trí thành lâu, tự tuyệt đối không là vấn đề. Thời gian không còn sớm, người lão già này sớm đi nghỉ ngơi. Lý lão đầu không cho là đúng, khoát khoát tay tự lại để cho Lý Tịnh trở về nghỉ ngơi. Bệ hạ, cái này dùng xi măng tu kiến tường thành là chắc chắn, nhưng là cũng có được chí mạng khuyết điểm. Bệ hạ còn nhớ rõ, trước khi vì sao Triệu Thần lưu lại kế sách lên, để cho ta chờ ở Cao Câu Ly binh sĩ trốn thời điểm ra đi lại châm lửa sao? Lý Tịnh có chút bực bội. Hắn phát giác hoàng đế thật sự vung tay trưởng quầy, như thế muốn chết trước mắt, hắn vậy mà một điểm nguy cơ ý thức đều không có. Nếu không có trước mặt chính là hoàng đế, bằng không thì Lý Tịnh không nên cho hắn hung hăng một quyền, trực tiếp cho hắn đánh tỉnh. Không là vì Cao Câu Ly binh sĩ chạy trốn thời điểm càng thêm bối rối sao? Lý lão đầu chắc hẳn phải vậy thuận miệng nói ra. Đương nhiên không phải. Lý Tịnh lớn tiếng nói. Bởi vì chúng ta tường thành không thể trải qua đại hỏa thiêu đốt, nếu là nấu lâu rồi, tường thành gạch đá sẽ bung lỏng. Xe bắn đá một khi công kích, cả tòa tường thành đều được sụp đổ. Có thể Thương Châu thành tường thành không phải dùng cái kia xi măng một lần, nữa đổ bê tông hạ. Lý lão đầu đưa ra nghi vấn. Hắn không biết rõ Lý Tịnh ý tứ, bởi vì hắn tin tưởng Triệu Thần làm ra đến thứ đồ vật, không có bất kỳ nhược điểm. Sự tình ngay ở chỗ này, vừa rồi thần tìm được đổ bê tông xi măng thợ thủ công. Bọn hắn nói, Triệu Thần rất sớm trước khi tự cùng bọn họ đã từng nói qua. Xi măng đổ bê tông cũng giống như vậy. Nếu là cực cao độ ấm thiêu đốt, cũng sẽ biết trở nên tùng giòn. Hôm nay uyên cái Tô Văn phái người đang đào hắc thủy, thần cảm giác của bọn hắn khả năng cũng là nghĩ đến cái này biện pháp. Bệ hạ, Thương Châu thành nguy vậy, thần thỉnh bệ hạ đi đầu rút lui khỏi. Lý Tịnh tiếp nhận hoàng đế mà nói. Hắn giờ phút này tới nơi này, tự là nghĩ đến khích lệ hoàng đế trước ly khai Thương Châu. Bằng không thì nếu là Thương Châu thành thật sự bị công phá, hoàng đế ở tại chỗ này, thật sự là quá mức nguy hiểm. Bọn hắn vốn tướng sĩ số lượng cũng không bằng đối diện, nếu là lại phân lòng chiếu cố hoàng đế, chỉ sợ hội thập phần nguy hiểm. Rút lui khỏi, mặc dù là bọn hắn thật sự tìm được phá giải tường thành phương pháp, trẫm cũng không có đạo lý cái lúc này rút lui khỏi. Bệ hạ, Lý Tịnh, người bái kiến trẫm khi nào như thế lần giống như chó nhà có tang. Lý lão đầu đột nhiên đề cao thanh âm, đánh gãy Lý Tịnh. Lý Tịnh hơi sững sờ, gặp hoàng đế đỏ hồng mắt nhìn mình lom lom. Hoàng đế lần này thân chinh. Xác thực là nhiều như vậy năm qua, nhất vô lực một lần. Thậm chí lúc này, thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh đều ném đi. Thân là một cái hùng tài đại lược hoàng đế, điều này hiển nhiên là hắn không thể tiếp nhận. Lý Tịnh cũng minh bạch hoàng đế tâm tư, nhưng hôm nay mình biết có nguy hiểm, còn lưu ở chỗ này, chẳng phải là tự tìm đường chết. Xuất chinh trước khi, trẫm tìm Viên Thiên Cương bói toán qua. Lần này xuất chinh, hữu kinh vô hiểm. Tuyệt cảnh ngoài, thích gặp sinh lộ. Cho nên, an tâm đi nghỉ ngơi đi. Lý lão đầu khoát tay, ý bảo Lý Tịnh trở về nghỉ ngơi. Hoàng đế đều nói lời này rồi, Lý Tịnh thật sự không có cách nào khuyên nữa hoàng đế. Ngầm thở dài, là được vẻ mặt ưu sầu rời đi. Thành Trường An, Triệu Thần cùng Trường Tôn Hoàng hậu đối mặt mà ngồi. Triệu Thần hôm nay là tới cùng Trường Tôn Hoàng hậu từ biệt. Tiền tuyến tình thế không rõ, thêm chi Tần Hoài Ngọc bức thiết muốn tìm được Huệ Chân báo thù. Triệu Thần mặc dù muốn ở lâu tại Trường An một ngày, cũng là khó có thể mở miệng. Phản chẳng sớm đi rời đi. Cũng giảm đi trong lòng lo lắng. Chỉ là gặp lại Trường Tôn Hoàng hậu, Triệu Thần ngược lại không biết nên xưng hô như thế nào tại nàng. Làm sao vậy, không biết nên xưng hô như thế nào ta? Trường Tôn Hoàng hậu ngóng nhìn lấy Triệu Thần mặt, ôn nhu nói. Chương 1217, coi chừng một ít, chờ ngươi trở về. Bị Trường Tôn Hoàng hậu chọc thủng tâm tư, Triệu Thần trong nội tâm hơi có chút xấu hổ. Trên mặt nhưng lại biểu lộ đều không có một điểm biến hóa. Hôm nay Triệu Thần tuy nhiên đã tiếp nhận thân phận của mình. Nhưng là về Lý lão đầu cùng Trường Tôn Hoàng hậu xưng hô, Triệu Thần trong nội tâm còn chưa nghĩ ra. Mặc dù mình không có kinh nghiệm trước khi vài chục năm nghèo khổ sinh hoạt, nhưng trong trí nhớ vẫn còn có chút ấn tượng. Đối với Vạn Niên huyện cái thôn kia, trong trí nhớ từng cọng cây ngọn cỏ, cũng không có so rõ ràng. Kỳ thật mặc kệ ngươi xưng hô như thế nào ta, đều không sao, chỉ cần ngươi đứa nhỏ này bình an, ta cũng đã biết đủ. Gặp Triệu Thần không nói lời nào, Trường Tôn Hoàng hậu cũng không ép hắn. Chỉ nói là lấy trong lòng của mình suy nghĩ. Lần này tới này, là muốn cùng gì? Mẫu cáo biệt. Triệu Thần trần chờ một câu, hay là xưng hô Trưởng Tôn Hoàng hậu là gì? Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, Trưởng Tôn Hoàng hậu nhưng lại cười cười. Nàng tất nhiên là biết nói Triệu Thần hôm nay tới đây cần làm chuyện gì. Hoàng đế vẫn còn Thương Châu tiền tuyến, đại quân y nguyên gặp phải lấy uyên cái Tô Văn quân đội ối trao bức bách. hôm nay thành Trường An sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, còn lại một ít không ổn định nhân tố, cũng do phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh bọn người xử trí. Triệu Thần cũng nên đi, hắn nên đi địa phương. Tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ không bỏ, nhưng trưởng tôn hoàng hậu hay là cười nói, những ngày này ngươi bôn ba tại bên ngoài, cũng là vất vả, ta cũng muốn cho ngươi ở lại Trường An nghỉ ngơi thật tốt một hồi, nhưng... Nói đến chỗ này, trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên dừng lại. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi những lời này rất là hư giả. Triệu Thần căn bản không cần chính mình những lời này. Dì đừng nói như vậy, thân là đại đường xã tắc một thành viên, gia quốc hữu khó, không có biện pháp ngồi nhìn bỏ qua. Tiền tuyến các tướng sĩ mới được là vất vả, ta tối đa tựu là trên đường mệt nhọc chút ít. Lần đi Thương Châu, không biết khi nào mới có thể trở về, dì tại Trường An có thể phải bảo trọng thân thể. Như là tưởng niệm, có thể cùng Triệu Thần gửi thư. Trong nhà thê nữ, kính xin dì nhiều hơn trông nom. Triệu Thần đứng dậy, cùng trưởng tôn hoàng hậu quỳ gối. Trong thành Trường An, Triệu Thần nhất không yên lòng đúng là Lý Nhược Dương mẹ con. Mình mới trở về bao lâu, liền vừa muốn cách các nàng mà đi. Lý Nhược Dương ngoài miệng không nói, trong nội tâm nhất định là không bỏ cùng oán trách. Trường An tình thế mặc dù đã dẹp loạn, nhưng có người trông nom hay là nhiều. Ngươi yên tâm, Nhược Dương bên kia, ta thì sẽ chiếu cố. Lần đi Thương Châu, núi cao đường xa, phía trước chiến sự, hung hiểm khó dò, mọi sự coi chừng. Ta sẽ tại Trường An, hàng đêm cầu phúc, cầu nguyện phụ tử các ngươi bình an trở về. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua Triệu Thần, hốc mắt có chút ướt át. Triệu Thần cười cười, cùng trưởng tôn hoàng hậu từ biệt, ly khai lập chính điện. Trở lại nhà mình quý phủ, liền gặp Lý Nhược Dương vẻ mặt có vẻ ngồi ở trên mặt ghế đá. Võ Chiếu ôm tiểu bình an, trên bàn đá để đó chính là sớm đã đóng gói tốt bọc hành lý. Triệu Thần, ngươi lo lắng nữa một chút, lại để cho ta với ngươi cùng đi. Lý Nhược Dương gặp Triệu Thần trở về, lần nữa nhắc lại đề nghị của mình. Triệu Thần cười lắc đầu, đem Võ Chiếu trong ngực tiểu bình an ôm vào trong ngực. Nhìn qua trong ngực ngủ say tiểu bình an, có như vậy trong nháy mắt, Triệu Thần rất muốn mang lấy thê nữ ly khai Trường An, đi tìm một cái không tranh quyền thế đào nguyên, qua chính mình tiêu sái thời gian. Nhưng Tần Hoài Ngọc bướng bỉnh gương mặt đột nhiên phủ hiện tại trước mắt của hắn. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Triệu Thần lưu lại một cái tiểu thanh ngọc, nhét tại tiểu bình an trong tay. Ta đi rồi. Triệu Thần đem tiểu bình an đưa tới Lý Nhược Dương trong ngực, nói ra. Ăn cơm chưa xong lại đi. Lý Nhược Dương nói ra. Kỳ thực là muốn cho Triệu Thần nhiều hơn nữa lưu một lát. Không ăn rồi, lão Ngụy đầu bên kia, ta tự không đi, nếu là gặp phải hắn. Cùng hắn nói một tiếng, Trường An bên này tự xin nhờ hắn. Triệu Thần lắc đầu. Hắn cũng là đồng dạng không bỏ. Nhưng sớm muộn là phải đi. Rất nhiều chuyện không phải hắn muốn thế nào được cái đó. Trong nhà ngoan ngoãn, chờ ta trở lại cho ngươi tìm nhà chồng. Triệu Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt Võ Chiếu cái đầu nhỏ. Một tay cầm lấy trên bàn đá bọc hành lý, bước nhanh ly khai. Triệu Thần, coi chừng một ít, chờ ngươi trở về. Sau lưng truyền đến hai đạo muốn khóc thanh âm. Triệu Thần không có trả lời, bước chân nhanh hơn, thoáng qua biến mất tại Triệu Phủ. Đi ra Triệu Phủ, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, Lý Khác ba người đã chờ ở cửa ra vào. Gặp Triệu Thần cảm xúc không cao đi ra, ba người đều là không có chủ động mở miệng nói chuyện. Đặc biệt là Tần Hoài Ngọc, giờ phút này càng là có một loại áy náy cảm giác. Nếu không phải là hắn thỉnh Triệu Thần giúp hắn đi tìm Huệ Chân báo thù, Triệu Thần giờ phút này hoàn toàn có thể đứng ở Trường An, đứng ở thê nữ của hắn bên người, mà không phải đi xa Thương Châu, ném ra bỏ con. Triệu, Tần Hoài Ngọc muốn mở miệng, muốn cho Triệu Thần ở lại Trường An, nhưng Trình Sử Mặc lại là kéo lại hắn, đánh gãy Tần Hoài Ngọc sắp ra miệng mà nói. Làm xong việc, sớm chút trở về là được. Trình Sử Mặc nhỏ giọng nói ra. Lý Khác chăm chú cùng sau lưng Triệu Thần, thấy hắn thủy chung mặt không biểu tình nhìn qua phía trước, liền muốn nói chuyện với hắn, phân phân lòng của hắn. Hoàng huynh, hôm qua ta đi xem Khổng Dĩnh Đạt, tên kia hiện tại thế nhưng mà thoải mái vô cùng, ăn uống cùng với đều có người hầu hạ. Sớm biết như vậy, lúc trước tự không đánh gãy tay chân của hắn, thật sự là tiện nghi hắn. Triệu Thần bị Lý Khác mà nói hấp dẫn tới. Từ khi sự tình sau khi chấm dứt, Triệu Thần liền không có lại chú ý Khổng Dĩnh Đạt sự tình. Nhưng lại không nghĩ, Khổng Dĩnh Đạt vậy mà bị đánh gãy tay gãy chân. Với tư cách ngàn năm thế gia gia chủ, rơi xuống kết quả như vậy, tuy là thê lương, thực sự trừng phạt đúng tội. Lý Thái, hắn như thế nào đây? Triệu Thần hỏi. Hắn a, hiện tại qua rất tốt, mỗi ngày tựu là uống rượu xem cuộc vui, trên bụng thịt lại mập lưỡng cân. Ngự y nói, lại tiếp tục như vậy, đoán chừng được mập mạp mà chết. Lý Khác cùng Triệu Thần nói xong Lý Thái gần đây tình huống. Bị nhốt tại Đông Cung về sau, Lý Thái hoàn toàn mất đi tự do. Không thể so với trước khi Hoàng đế cấm túc, Triệu Thần lưu Trình Giảo Kim tại Trường An, chính là vì phòng ngừa giống nhau sự tình lần nữa phát sinh. Trình Giảo Kim chuyên môn phái Bắc Nha binh sĩ, đem Đông Cung hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly bắt đầu. Lý Thái căn bản tìm không thấy lối ra Đông Cung một bước. Bất quá Lý Khác nói đến Lý Thái hôm nay tình huống, rõ ràng có chút nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Cũng là đương nhiên, lúc trước Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, hoàn toàn không đem hắn Lý Khác để vào mắt. Cái đó nghĩ đến, hắn Lý Khác càng ngày càng tốt, mà Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, cái này hai cái thái tử, một cái bị giáng chức đi Lư Giang, một cái bị nhốt tại Đông Cung. So sánh dưới, hắn Lý Khác tự may mắn quá nhiều. Mà cái này chỉ là bởi vì, hắn lúc trước lựa chọn đi theo Triệu Thần, bằng không thì... Hoàng huynh, ngươi nói phụ hoàng sau khi trở về, có thể hay không lúc này sắc lập ngươi cho ta đại đường thái tử. Nếu là nói như vậy đã có thể thật tốt quá, về sau ta cũng là thái tử một đảng, cũng tự không người nào dám khi dễ ta. Hắc hắc. Lý Khác cùng Triệu Thần cười hỏi. Lý Khác đương nhiên hy vọng Triệu Thần là thái tử. Ít nhất vô luận như thế nào, hắn Lý Khác là làm không được cái này thái tử. Mẹ của hắn Dương Phi là tiền triều Tùy Dương đế con gái, thái tử vị cho ai, cũng sẽ không tại hắn Lý Khác trong tay. Cùng hắn giao cho trong tay người khác, Lý Khác càng hy vọng giao cho Triệu Thần trong tay. Ít nhất, mình cùng Triệu Thần quan hệ tốt, hơn nữa, theo phương diện khác đến xem, Triệu Thần đều là tốt nhất một cái lựa chọn. Ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên không muốn làm cho Lý Lão Đầu trở về. Triệu Thần nói ra, à, Lý Khác sửng sốt một chút, còn chưa hiểu tới, liền gặp Triệu Thần roi ngựa hất lên, chiến mã đã là hướng xa xa chạy đi. Chương 1218, bây giờ còn đang tuyết sơn thượng chăn dê. Cái gì, Triệu Thần đã ly khai Trường An hả? Thượng thư tỉnh Nha Thự, Ngụy Trinh nghe được Triệu Thần đã ly khai Trường An tin tức, lúc ấy cũng là sửng sờ. Vâng, vừa rồi Triệu phu nhân phái người truyền đến tin tức, nói Triệu quận công đã tiến về trước Thương Châu, không hề cùng Ngụy phó xạ cáo biệt. Thượng thư tỉnh quan viên gật đầu. Cho bọn hắn bình thường quan viên mà nói, Triệu Thần không tại Trường An, cái kia thật đúng là thiên đại tin vui. Triệu Thần tại Trường An, tự như là trấn áp khi bọn hắn trên lưng dãy núi bình thường. Là được Triệu Thần một cái hô hấp, cũng có thể lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Cũng may, Triệu Thần đã đi ra. Vậy bọn họ thật sự là nhẹ nhõm quá nhiều. Tốt, đã biết, ngươi đi mau lên. Ngụy Trinh phục hồi tinh thần lại, khoát tay nói ra. Thượng thư tỉnh quan viên ly khai, Ngụy Trinh nhưng lại nhíu mày. Hôm qua có uy quốc sứ thần theo uy quốc tới. Ngụy Trinh cùng sứ giả gặp mặt một lần, biết được uy quốc hoàng đế muốn cùng đại đường thành lập quan hệ thông gia quan hệ. Nói trắng ra là tự là muốn là. Uy quốc hoàng tử cầu kết hôn với một đại đường công chúa. Trước khi dân tộc thổ phiên Lộc Đông Tán cũng vì việc này đã tới đại đường, đủ loại quan lại thậm chí đều đồng ý, cuối cùng cũng là bị Triệu Thần hoành nhúng một tay. Ngụy Trinh tin tưởng, Triệu Thần là nhất phản đối việc này. Vốn định lấy hôm nay sẽ cùng Triệu Thần nói chuyện này, về sau lại nghĩ biện pháp từ chối uy quốc sứ thần. Cái đó liệu Triệu Thần hôm nay đúng là đã ly khai Trường An? Tiểu gia hỏa ly khai cũng không cùng hắn Ngụy Trinh chào hỏi. Hôm nay uy quốc sứ thần chính chờ đợi mình trả lời thuyết phục, Ngụy Trinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời thuyết phục. Ngụy phó xạ, có người tự xưng uy quốc sứ thần, muốn cùng Ngụy phó xạ gặp mặt. Ngụy Trinh đang nghĩ ngợi sự tình, bên ngoài lại có người tới. Ngụy Trinh nhíu mày, mình mới nghĩ đến việc này, uy quốc sứ thần đến ngược lại là nhanh, thỉnh hắn đi đại sảnh, bị trà. Ngụy Trinh là không muốn đi gặp uy quốc sứ thần, nhưng lại không thể tưởng được bất kỳ cớ gì. Hôm nay Triệu Thần đã ly khai, mặc kệ bất luận cái gì, chính mình vẫn phải là tiên kiến thượng vừa thấy. Thượng thư tỉnh Nha Thự đại sảnh, dáng người thấp bé uy quốc sứ thần ngồi ở chỗ này, trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy đến từ đại đường mỹ vị. Uy quốc chỗ man di, những vật này căn bản tự không thấy được. Giờ phút này lần thứ nhất nếm đến như thế mỹ vị uy quốc sứ thần, ở đâu nhịn được. Một bên cùng đại đường quan viên, nhìn thấy uy quốc sứ thần như thế bộ dáng, trong nội tâm âm thầm bật cười, thầm nghĩ quả nhiên man di, như thế chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng thật đúng buồn cười. Ngụy phó xạ đến, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm. Thượng thư tỉnh quan viên tranh thủ thời gian chạy đi ra bên ngoài nghênh đón. Uy quốc sứ thần lau miệng thượng bánh ngọt mảnh, hơi chút sửa sang lại một chút dung nhan. Ngoại thần Tùng Hạ Tú Cát, bái kiến đại đường Ngụy phó xạ. Uy quốc sứ thần chắp tay nói. Bọn hắn hôm qua đã gặp mặt, Ngụy Trinh tất nhiên là biết nói tên của hắn. Tùng Hạ sứ thần ngồi. Ngụy Trinh lạnh nhạt gật đầu. Có lẽ trước khi hắn rất đồng ý công chúa đến nước khác. Dùng cái này ổn định đại đường biên cảnh, thúc đẩy cha vợ quốc gia cục diện. Nhưng tự lần trước Triệu Thần tại triều đường kịch liệt phản đối, như thế mềm yếu tiến hành về sau, Ngụy Trinh là được nghiêm khắc phản đối loại này cách làm. Đương nhiên, nếu là uy quốc công chúa đến đại đường, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Đây cũng là, vì sao hắn hôm qua không có trực tiếp cùng Triệu Thần nói chuyện này nguyên nhân. Hiện tại, Triệu Thần đều không tại, nói cũng vô dụng. Ngụy phó xạ khổ cực, đại đường có Ngụy phó xạ bực này thần tử. trách không được hội cường đại như thế. Tùng Hạ Tú cắt nịnh nọt một câu, đã khoa trương Ngụy Trinh chính mình, lại nịnh nọt Đại Đường cường đại. Mặc dù biết là nịnh nọt, Ngụy Trinh cũng khó tránh khỏi tâm tình không tệ. Bổn quan bất quá là chỉ mình lực, cho ta Đại Đường xã tắc làm việc mà thôi. Ngụy Trinh vừa cười vừa nói. Tùng Hạ Tú Cát không chủ động mở miệng, hắn là sẽ không nói chuyện kia. Tùng Hạ Tú Cát gặp Ngụy Trinh không cùng chính mình đề hôm qua chuyện này ý tứ, trong nội tâm không khỏi có chút sốt ruột. Ngụy phó xạ, hôm qua sự tình, không biết Ngụy phó xạ có hay không cùng vị hoàng tử kia điện hạ đã từng nói qua. Tùng Hạ Tú Cát hay là nhịn không được, chủ động cùng Ngụy Trinh hỏi, mà bắt đầu. Hai năm qua tầm đó, Uy Quốc cùng Đại Đường đã tiến hành không ít mậu dịch. Không ít Uy Quốc dân chúng đi vào Đại Đường người bán hàng rong, hồi trở lại Uy Quốc về sau, cùng địa phương Uy Quốc dân chúng nói không biết bao nhiêu Đại Đường thì tốt hơn. Dẫn tới Uy Quốc hoàng thất cũng lần cảm thấy hứng thú. Thêm chi trước khi Tô Ngã Thanh Hòa với tư cách Uy Quốc công chúa, vậy mà lựa chọn ở lại Đại Đường. Cái này lại để cho Uy Quốc hoàng thất có chút căm tức. Coi như là Đại Đường dù cho, người Tô Ngã Thanh Hòa Đường Đường công chúa, cũng không trở thành đám mình ở lại vậy đi. Bất quá đã Tô Ngã Thanh Hòa lựa chọn ở lại Đại Đường, cái kia Uy Quốc hoàng đế cũng không có biện pháp đem nàng bức về đến không phải. Cái này chẳng phải suy nghĩ một cái biện pháp, thỉnh Đại Đường gả một cái công chúa cho bọn hắn Uy Quốc hoàng tử. Như vậy cũng không ném đi mặt mũi, lại có thể theo Đại Đường kiếm đến chỗ tốt. Đi qua Đại Đường Uy Quốc dân chúng thế nhưng mà nói, Đại Đường đại gia đình gả con gái, đều là có đại lượng đồ cưới. Cái kia nếu cưới hoàng đế con gái, đồ cưới cái gì, còn có thể thiếu đi. Vì vậy Tùng Hạ Tú Cát đã tới rồi Đại Đường. Tùng Hạ Sứ Thần, thật xin lỗi, hôm nay sáng sớm, hoàng tử điện hạ là được đã đi ra Trường An. Chuyện kia, còn chưa kịp nói. Ngụy Trinh vẻ mặt áy náy bộ dáng, cùng Tùng Hạ Tú Cát nói ra. Tùng Hạ Tú Cát sửng sốt một chút, tiếp theo trong lòng dâng lên một tia vui sướng. Trong miệng hắn hoàng tử tự nhiên là Triệu Thần. Mặc dù mới đến Đại Đường Trường An không lâu, nhưng Tùng Hạ Tú Cát đã đem Trường An tin tức tìm hiểu không sai biệt lắm. Biết nói hôm nay trong thành Trường An, Triệu Thần định đoạt. Có thể Tùng Hạ Tú Cát càng là tinh tường, Triệu Thần là phản đối Đại Đường công chúa đến Đại Đường bên ngoài địa phương đi. Nhưng Triệu Thần tại Trường An, hắn không có biện pháp bỏ qua cho Triệu Thần. Không nghĩ tới Triệu Thần vậy mà ly khai Trường An. Đây chính là trời trợ giúp hắn. Như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc, ngoại thần còn nghĩ đến đi bái phỏng Hoàng tử Điện Hạ. Tại chúng ta Uy Quốc, Hoàng tử Điện Hạ cũng là uy danh hiển hách. Hoàng đế của chúng ta Bệ Hạ, cũng nói có cơ hội muốn cùng Hoàng tử Điện Hạ gặp mặt. Đáng tiếc. Cái kia Quý Quốc hôm nay sự tình, có phải hay không Quý Quốc Hoàng hậu chủ trì? Tùng Hạ Tú Cát cố nén khóe miệng dáng tươi cười, cùng Ngụy Trinh hỏi. So với việc bá đạo khó chơi Triệu Thần, đương nhiên là trưởng tôn hoàng hậu nữ nhân này đến dễ dàng đối phó chút ít. Cái kia muốn xem sự tình gì? Hoàng hậu không nhúng tay vào triều đình sự tình. Cái kia Quý Quốc hoàng thất gả lấy sự tình, hoàng hậu nhất định sẽ quản a. Tùng Hạ Tú Cát đánh gãy Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nhíu mày. Hoàng thất đệ tử gả lấy, đương nhiên là trưởng tôn hoàng hậu phụ trách. Đừng nói là hoàng thất đệ tử, là được một đám đại thần con cái, trưởng tôn hoàng hậu cũng là có thể nhúng tay. Chỉ là Tùng Hạ Tú Cát nói như vậy, Ngụy Trinh còn có thể không rõ ý nghĩ của hắn. Tùng Hạ Sứ Thần, nói thiệt cho ngươi biết, lần trước nói muốn yêu cầu lấy ta Đại Đường công chúa người, bây giờ còn đang Tuyết Sơn thượng chăn dê. May là hoàng tử ly khai Trường An, bằng không thì ngươi nếu đem làm hắn mặt nói lời này, bổn quan cảm thấy ngươi khả năng không thể quay về Uy Quốc. Ngụy Trinh thanh âm trở nên lạnh như băng. Hắn cảm thấy chính mình là thời điểm cảnh cáo một chút Tùng Hạ Tú Cát. Bằng không thì thằng này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nhưng Tùng Hạ Tú Cát lại coi như nghe không hiểu Ngụy Trinh cảnh cáo bình thường. Đã hoàng tử điện hạ không tại, cái kia ngày mai kính xin Ngụy phó xạ là ngoại thần dẫn tiến Quý Quốc hoàng hậu. Ngoại thần cũng là hai nước hữu nghị suy nghĩ không phải, còn nữa, ta Uy Quốc hoàng tử dung mạo tuấn tú, nhất định có thể thắng được Quý Quốc công chúa điện hạ tâm hồn thiếu nữ. Tùng Hạ Tú Cát vừa cười vừa nói. Chương 1219, thành hay là hội rách nát. Ngụy Trinh là không rõ ràng lắm Uy Quốc hoàng tử dung mạo đến cùng có nhiều tuấn tú. Nhưng Ngụy Trinh tin tưởng chính là, cái này Uy Quốc muốn đoạt lấy Đại Đường công chúa nghĩ cách, hoàn toàn tự làm mất mặt. Đại Đường đã không phải là ngày xưa Đại Đường. Mặc dù hôm nay chiến sự tiền tuyến giằng co, nhưng chính là Uy Quốc, Đại Đường hay là không để vào mắt. Đừng nói Uy Quốc tại phía xa Trùng Dương bên ngoài, coi như là gần trong gang tấc, Đại Đường công chúa cũng không có khả năng đi đến Uy Quốc. May mắn Ngụy Trinh là cái có lễ phép người, cũng căn cứ Đại Đường là lễ nghi chi bang, hay là đáp ứng Tùng Hạ Tú Cát thỉnh cầu. Đã Tùng Hạ Sứ Thần như thế thỉnh cầu, bổn quan cũng không nên cự tuyệt, bất quá bổn quan hay là nhắc nhở ngươi một câu, không muốn ôm hy vọng quá lớn. Mặt khác, tại ta Đại Đường Hoàng hậu trước mặt, không muốn nói năng lỗ mãng, nếu không Ngụy Trinh mở miệng, trên mặt dáng tươi cười thu lại. Tùng Hạ Tú Cát hơi sững sờ, tiếp theo gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Suốt hai ngày thời gian, Uyên cái Tô Văn làm trên vạn tướng sĩ đi dự trữ dầu hỏa. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Trong nháy mắt hai ngày thời gian đã qua, nhìn qua lên trước mặt hơn 10 vạn thùng dầu hỏa, Uyên cái Tô Văn trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui thích. Ngày mai sáng sớm, bọn hắn liền sẽ đối Thương Châu Thành phát động một lần cuối cùng tiến công. Lần này, nếu là lại không thành công, cái kia liền ý nghĩa bọn hắn sắp do chủ động biến thành bị động. Các tướng sĩ, trước mắt dầu hỏa, liền là chúng ta lần này công thành lớn nhất pháp bảo. Trước khi chúng ta đã thí nghiệm qua, Thương Châu tường thành tại lửa cháy bừng bừng xuống, y nguyên hội nứt vỡ. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Uyên cái Tô Văn vừa dứt lời, trước mắt mấy vạn tướng sĩ là được cùng kêu lên hô to. Mỗi người trong mắt phát ra thấm người hàn quang. Bị ngăn ở Thương Châu thành bên ngoài mấy tháng, bọn hắn sớm đã bị mài đi sở hữu tất cả tính nhẫn nại. Nếu là lại công không được thành đến, Cao Câu Ly binh sĩ chính mình trước hết tản. Cũng may, bọn họ cũng đều biết, dùng dầu hỏa nấu tường thành, thật sự có thể phá hủy nó. Uyên cái Tô Văn vung tay lên, mấy vạn người an tĩnh lại. Huệ Chân. Uyên cái Tô Văn ánh mắt rơi ở một bên Huệ Chân trên người. Có thuộc hạ. Huệ Chân quỳ một chân trên đất, trong mắt mang theo nồng đậm chiến ý. Ngày mai sáng sớm, lúc sau ngươi dẫn theo lĩnh trước quân, công thành. Lần này, ngươi đợi cần phải trước tiên đánh vào Thương Châu Thành. Nếu là có thể bắt lấy cái kia Lý Thế Dân, trận chiến này ngươi là được đệ nhất công thần. Trở về Cao Câu Ly, bản soái nhất định tấu thỉnh đại vương, phong ngươi là binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Các ngươi bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể bắt được cái kia Đường Quốc Hoàng đế Lý Thế Dân, nát đất phong vương. Uyên cái Tô Văn cùng Huệ Chân nói xong, lại hướng lấy mấy vạn Cao Câu Ly tướng sĩ hô. Hầu Quân Tập nhìn qua Uyên cái Tô Văn. Trong nội tâm đối với Uyên cái Tô Văn nhận đồng độ tăng lên không ít. Đại chiến trước giờ, như thế cổ vũ thủ hạ tướng sĩ, thậm chí nói ra nát đất phong vương mà nói đến. Tuy nhiên đoái không thực hiện không nhất định, nhưng lời này nói ra, nhất định cổ động mọi người sĩ khí. Phong vương, phong vương, phong vương, lại là ba tiếng hô quát. Hầu Quân Tập rõ ràng tại những binh lính này trong mắt chứng kiến chiến ý thiêu đốt. Trận chiến này, tất thắng. Hiện tại, tất cả mọi người chuẩn bị. Uyên cái Tô Văn hô. Mấy vạn người chỉnh tề tán đi. Uyên cái Tô Văn trở lại doanh trướng của mình, cùng đợi sáng sớm đến. Thương Châu nội thành, Lý Tịnh tối nay có chút ngủ không được. Hắn biết rõ nói Uyên cái Tô Văn đang tại mệnh lệnh đại quân tại đào sâu dầu hỏa, nhưng lại là không có một chút biện pháp. Cao Câu Ly đại quân so binh lực của bọn hắn nhiều nhiều lắm. Lý Tịnh căn bản không dám phái binh đi tập kích Cao Câu Ly đào dầu hỏa bộ đội. Hơi không cẩn thận là được toàn quân bị diệt kết cục. Có thể không phái người đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Qua Uyên cái Tô Văn chuẩn bị cho tốt hết thảy lại đến đánh Thương Châu. Thương Châu thành là chắc chắn, nhưng lại chắc chắn cũng chịu không được lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Hơn nữa hoàng đế còn quyết tâm muốn ở lại Thương Châu không chịu lui lại, càng làm cho Lý Tịnh cảm thấy trong nội tâm áp lực cực lớn. Mặc dù là năm đó ngàn dặm buôn tập đột quyết vương đình, Lý Tịnh cũng chưa bao giờ có hôm nay như vậy áp lực. Nhìn qua xa xa rậm rạp chẳng chịt Cao Câu Ly doanh trướng, Lý Tịnh nhịn không được thở dài. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Vệ công. Từ Thế Tích đi vào Lý Tịnh bên người, nghe hắn thở dài, nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Tịnh cùng Từ Thế Tích đã từng nói qua lo lắng của mình. Cũng đem hoàng đế không chịu rút lui khỏi nói một lần. Tối nay Từ Thế Tích cũng là khó có thể ngủ. Uyên cái Tô Văn đại quân đã vài mặt trời lặn có tiến công Thương Châu Thành. Đơn giản là đang chờ cái kia dầu hỏa chuẩn bị cho tốt. Ngày gần đây truyền đến tin tức, Uyên cái Tô Văn phái đi đào dầu hỏa bộ đội hồi trở lại doanh. Như thế cũng tự ý nghĩa, ở này hai ngày. Uyên cái Tô Văn đại quân sẽ gặp lần nữa đối với Thương Châu Thành phát động công kích. Còn lần này, bọn hắn chắc chắn Thương Châu tường thành, sợ là khó có thể kháng trụ Uyên cái Tô Văn đại quân tiến công. Lão Phu nguyên bản nghĩ cách là đợi Uyên cái Tô Văn chính mình rút quân, không nghĩ tới thời gian dài như vậy, Uyên cái Tô Văn vẫn còn kiên trì. Hôm nay quân ta sĩ khí chính thịnh, Cao Câu Ly quân đội ngược lại sĩ khí đê mê. Nếu là có thể lại kháng trụ lần này công kích, Uyên cái Tô Văn tất nhiên sẽ lui lại. Nhưng là Lý Tịnh lắc đầu, kế tiếp mà nói mặc dù hắn không nói, Từ Thế Tích trong nội tâm cũng có thể đoán được. Nếu là tường thành bị hủy, bọn hắn sẽ không còn hiểm có thể thủ. Đến lúc đó, Uyên cái Tô Văn đại quân là được tiến quân thần tốc, bọn hắn chẳng qua là trên thớt thịt mỡ. Lão Phu đã lại để cho nội thành các tướng sĩ đi khiêng đại lượng cát đá, toái đất tới. Những vật này có thể trình độ nhất định thượng đập chết hỏa diễm. Nhưng tại đại cục là vô dụng. Uyên cái Tô Văn vội vàng nhiều như vậy ngày. Dầu hỏa số lượng nhất định là cái thiên văn sổ tự. Dùng không được bao lâu, thành, hay là hội rách nát. Lý Tịnh chậm rãi nói ra. Hắn cũng nghĩ qua dùng nước đi dội tắt hỏa diễm. nhưng dầu hỏa thiêu cháy hỏa cùng với khác thiêu cháy hỏa không giống với. Càng là rót nước, hỏa diễm nấu vật vượng. Tử quân sư, lão phu còn có một việc, nếu là chuyện không thể làm, ngươi vô luận như thế nào, đều muốn đem bệ hạ mang cách Thương Châu Thành. Chúng ta đều có thể dùng chiến tử, nhưng là bệ hạ không xảy ra chuyện gì. Lý Tịnh mở miệng lần nữa, lần này nói chuyện khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc và trang trọng. Từ Thế Tích hơi sững sờ, gật gật đầu lại lắc đầu. Hắn hiểu được Lý Tịnh lời này là có ý gì. Lý Tịnh chuẩn bị cùng Thương Châu Thành cùng tồn vong, nhưng muốn giải quyết hoàng đế vấn đề về an toàn. Từ Thế Tích rõ ràng hơn, một khi thành phá, lưu trong thành người sẽ chỉ còn đường chết. Bị một tòa thành ngăn chặn đường đi lâu như vậy, uyên cái Tô Văn cần để cho thủ hạ binh sĩ phát tiết nội tâm cảm xúc. Mà giết người, là được bọn hắn tốt nhất phát tiết phương thức. Thương Châu Thành chỉ cần thành phá, tất nhiên sẽ tại trước tiên luân vì nhân gian địa ngục. Vệ công, trận chiến này ngay từ đầu liền do ta chỉ huy, khắp nơi thụ người chế trụ, Thương Châu Thành, hay là ta lưu lại trấn thủ. Người mang theo bệ hạ ly khai Thương Châu Thành, trở về Trường An. Từ Thế Tích mở miệng khích lệ lấy Lý Tịnh. Nếu không phải là hắn Từ Thế Tích tại hầu quân tập trước mặt liên tiếp bại lui, làm sao có hôm nay tình huống? Muốn lưu lại, cũng nên là hắn Từ Thế Tích. Ta và ngươi liền không muốn tranh giành chuyện này, ngươi so lão phu tuổi trẻ, tương lai còn nhiều đất dụng võ. Lão phu lưu lại, cuối cùng một trận chiến, dùng thân hy sinh cho tổ quốc, coi như là không phụ hoàng ân. Lý Tịnh khoát tay, cự tuyệt Từ Thế Tích đề nghị. Gió đêm quét, Thương Châu Thành lâu đặc biệt yên tĩnh, ngẫu nhiên còn có nhã tước thanh âm xa xa truyền đến. Chương 1220, chỉ cần đánh hạ Thương Châu Thành. Sáng sớm, Huệ Chân sớm liền chuẩn bị tốt. Một vạn cao câu ly sĩ tốt, võ trang đầy đủ, trong tay bọn họ thùng gỗ dẫn theo, là đen nhánh tỏa sáng dầu hỏa. Mười khung một lần nữa chế tạo máy ném đá, đứng sừng ở Thương Châu Thành bên ngoài bình nguyên phía trên. Đem thùng gỗ đắp kín, che căng đầy điểm. Huệ Chân cùng binh sĩ hô. Sớm đã chuẩn bị thùng gỗ che chăm chú thực thực dán tại thùng gỗ lên, đem trong thùng dầu hỏa che khuất. Huệ Chân chuẩn bị sử dụng máy ném đá, đem những này dầu hỏa tất cả đều ném bắn tới Thương Châu trên tường thành. Về sau lại bắn ra hỏa tiễn, như thế là được đơn giản nhen nhóm toàn bộ tường thành. Nghĩ đến trước khi mình cũng là bị đối diện đường quân như thế đối đãi, Huệ Chân giờ phút này liền có một loại đại thù được báo nghĩ cách. Máy ném đá chuẩn bị. Huệ Chân lại hô. Lần này công thành, nhảy vọt qua hết thảy không tất yếu trình tự. Ví dụ như chiêu hàng. Hiện tại Huệ Chân căn bản cũng chỉ muốn giết sạch Thương Châu nội thành tất cả mọi người. Dùng phát tiết những ngày này biệt khuất. Máy ném đá chuẩn bị, ba thùng dầu hỏa bị trói cùng một chỗ, khoác lên máy ném đá thượng. Phóng. 10 khung máy ném đá hướng phía trước phóng ra dầu hỏa thùng. 30 thùng dầu hỏa nện ở Thương Châu trên tường thành, lập tức gây mũi mùi liền lại, để cho Thương Châu thành đại đường quân coi giữ cảm thấy một hồi đáng ghét. Không muốn sợ, hạt cát đem dầu hỏa trồng chất bắt đầu. Lý Tịnh la lớn. Binh sĩ lúc này mới tranh thủ thời gian dùng sớm đã chuẩn bị cho tốt hạt cát trải, tại chảy ra dầu hỏa thượng. Nhưng tùy theo mà đến, là càng nhiều nữa dầu hỏa thùng. Một vòng 30 cái dầu hỏa thùng, bất quá trong khoảng khắc, liền có hàng trăm hàng ngàn dầu hỏa thùng nện ở trên tường thành. Toàn bộ tường thành bị dầu hỏa toàn bộ nhuộm thành màu đen. Hạt cát chỉ có thể phố vung ở trên tường thành dầu hỏa, nhưng tường thành bên ngoài dầu hỏa hoàn toàn không có cách nào. Dầu hỏa theo bên tường thành duyên hướng phía dưới lưu động. Từng đạo màu đen dấu vết, như là màu đen nước mắt bình thường. Nửa canh giờ, mấy ngàn thùng dầu hỏa bị ném tại trên tường thành. Rộng thùng thình tường thành hoàn toàn đen kịt. Gây mũi vị đạo lại để cho đại đường tướng sĩ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vệ công. Bắn tên. Từ Thế Tích vừa chạy tới, xa xa Huệ Chân là được lúc này hạ lệnh. Mấy ngàn hỏa tiễn từ đằng xa kích xạ mà đến. Thối lui. Lý Tịnh cùng người bên cạnh hô. Một phát bắt được Từ Thế Tích, đem chi đưa đến tường thành bên kia. Hỏa tiễn lập tức đốt lên trên tường thành dầu hỏa, cực lớn hỏa diễm bay lên trời. Nồng đậm khói đen, lập tức che khuất bầu trời. Lại để cho người đáng ghét mùi, hun đến đại đường tướng sĩ đầu óc choáng váng. Dùng vải ướt bịt miệng mũi, không muốn hô nhập khói đen. Lý Tịnh lần nữa hô. Đại đường tướng sĩ đem trước khi chuẩn bị cho tốt vải ướt bịt miệng mũi, lui sang một bên. Nhìn qua lên trước mắt đại hỏa, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Đại soái, phía trước công kích đã bắt đầu. Uyên cái Tô Văn đại doanh, Cao Câu Ly tướng lãnh cùng Uyên cái Tô Văn nói xong phía trước chiến sự. Uyên cái Tô Văn đứng dậy, đi ra doanh trướng. Nơi này xa xa liền có thể chứng kiến Thương Châu, trên tường thành giấy lên hừng hực đại hỏa. Uyên cái Tô Văn trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Nói cho Huệ Chân, không cần vội và tiến công, đem những cái kia dầu hỏa tất cả đều dùng tới. Hắn Thương Châu thành tường thành không phải chắc chắn ấy ư, bản soái lần này ngược lại muốn nhìn, có thể hay không tiếp nhận được hết ngày dài lại đêm thâu đại hỏa. Uyên cái Tô Văn ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, cùng bên người tướng lãnh nói ra. Tướng lãnh bước nhanh rời đi truyền lệnh. Hầu quân tập đi tới. Đại soái, Trường An truyền đến tin tức. Hầu quân tập sắc mặt có chút âm trầm. Rất hiển nhiên, lần này tin tức, đối với bọn họ mà nói, cực kỳ không tốt. Uyên cái Tô Văn gặp Hầu quân tập như thế, trong nội tâm dĩ nhiên là đoán được một ít. Trường An đã bị Triệu Thần cầm xuống hả? Uyên cái Tô Văn trầm giọng nói ra. Trường An sự tình tuy nhiên Uyên cái Tô Văn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng nếu thật là Triệu Thần đã cầm xuống Trường An, tất nhiên sẽ mau chóng tới chỗ này. Cái này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Vâng, Khổng Dĩnh Đạt cái kia phế vật, bị Triệu Thần bắt được, Triệu Thần hôm nay đã khống chế thành Trường An. Bọn hắn không có hậu hoạn, sợ là sẽ phải lập tức tới chỗ này, cùng bọn ta đối nghịch. Hầu quân tập gật đầu. Là được hắn cũng nhịn không được nữa mắng một câu Khổng Dĩnh Đạt. Tay cầm quân đội, lại vẫn bị Triệu Thần cho đơn giản cầm xuống. Đây không phải phế vật là cái gì? Uyên cái Tô Văn ánh mắt rơi tại phía trước Thương Châu Thành. Chỉ cần chúng ta đánh hạ Thương Châu Thành, cho dù cái kia Triệu Thần đã đến, cũng không có gì dùng. Đến lúc đó hắn coi như là có thiên đại bổn sự, cũng không có biện pháp ngăn cản quân ta tiến vào đại đường nội địa. Uyên cái Tô Văn trong nội tâm tuy nhiên bực bội, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải xấu nhất tình huống. Ít nhất trước mắt, bọn hắn vẫn có lấy hy vọng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng công phá Thương Châu Thành, bằng không thì... Hầu quân tập ngữ khí dừng lại, nhìn về phía Uyên cái Tô Văn. Uyên cái Tô Văn cười nhạt một tiếng, hầu tiên sinh chớ để lo lắng quá mức, cái này Thương Châu Thành, chúng ta tất nhiên sẽ cầm xuống. Uyên cái Tô Văn nói xong, là được cưỡi chiến mã. Hắn được khích lệ đi tiền tuyến nhìn xem. Nhìn xem cái này Thương Châu Tường Thành là như thế nào tại đại hỏa bên trong hủy diệt. Đại hỏa thiêu suốt một ngày. Cao Câu Ly đại quân không ngừng hướng trên tường thành ném bắn lửa cháy dầu, lửa cháy mạnh một khắc đều chưa từng đình chỉ. Nha thự ở bên trong, Lý lão đầu nhìn qua xa xa trùng thiên đại hỏa, sắc mặt biến e rằng so âm trầm. Tại Lý Thế Dân mà nói, lần này xuất chinh Cao Câu Ly, thật sự là vội vàng đến cực điểm. Thế cho nên một mực tại bị động bị đánh. Mặt khác bởi vì hầu quân tập cái này tên phản đồ, đại đường tướng lãnh ở trước mặt hắn, phảng phất hài đồng bình thường. Hôm nay Thương Châu Thành bị đại hỏa cháy. Lý Thế Dân như thế nào trong nội tâm không vội? Lý Tịnh nói cho hắn biết, Thương Châu Thành gặp nguy hiểm, hắn thì như thế nào không biết? Có thể hắn Lý Thế Dân vị hoàng đế này, như là người thứ nhất chạy, thủ hạ binh sĩ như thế nào nguyện ý chống cự? Còn nữa, Thương Châu Thành phá, đại đường Đông Bắc Bộ liền không tiếp tục hiểm có thể thủ. Uyên cái Tô Văn đại quân nhất định một đường phía nam, cuối cùng binh lâm Trường An. Đến lúc đó ven đường đại đường dân chúng, há có thể mạng sống? Hắn Lý Thế Dân chạy, có thể chạy đến đâu đây? Bệ hạ, đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi a. Tiết Nhân Quý hôm nay là hoàng đế cận vệ. Gặp hoàng đế lúc này đứng quá lâu, mở miệng khuyên nhủ. Trẫm hiện ở nơi nào còn ngủ được chứ? Triệu tiểu tử có hay không tin tức truyền đến? Lý Tịnh cùng các tướng sĩ như thế nào? Hoàng đế mở miệng, liền hỏi tốt mấy vấn đề. Hoàng đế hiện tại đương nhiên là ngủ không được. Về phần Triệu Thần có hay không tin tức, đó là đương nhiên là không có. Coi như là có, cũng không phải hắn Tiết Nhân Quý biết tiên tri. Mà tường thành thượng Lý Tịnh bọn hắn, tạm thời là không có chuyện gì, nhưng đại hỏa một mực tại thiêu đốt. Kế tiếp hội không có việc gì, vậy cũng tự không quá khẳng định. Không có chuyện gì đâu bệ hạ, vừa rồi vệ do nhà nước cử người truyền đến tin tức, tường thành y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Bệ hạ không cần phải lo lắng. Tiết Nhân Quý an ủi lấy hoàng đế. Hoàng đế nhìn qua xa xa đại hỏa hừng hực Thương Châu tường thành, trên mặt vẫn là lái đi không được lo lắng. Tiết Nhân Quý... Nếu là thành phá, người cùng trẫm cùng nhau, cùng các tướng sĩ thủ thành. Dù là chiến đến người cuối cùng, cũng không thể ném đi Thương Châu. Ngươi hiểu chưa? Hoàng đế nhìn xem Tiết Nhân Quý, ngữ khí trầm thấp. Tiết Nhân Quý ngẩn người, tiếp theo gật đầu. Thần minh bạch, như chiến, xin cho thần trước chiến. Tiết Nhân Quý khom người tại hoàng đế trước mặt. Hoàng đế nhìn qua Tiết Nhân Quý, lúc trước Triệu Thần đem ngươi ở lại trẫm bên người, trẫm còn có chút khó hiểu. Nhưng giờ phút này, trẫm tựa hồ đã minh bạch. Trận chiến này nếu không phải chết, ngươi sẽ trở thành cho ta đại đường một đại danh tướng. Chương 1221, nhìn xem thằng này kết cục. Trọn vẹn đợi 3 ngày, Tùng Hạ Tú Cát rốt cục chờ đến Ngụy Trinh tin tức. Ngày mai triều hội, trưởng tôn hoàng hậu sẽ ở Thái Cực Điện cùng đủ loại quan lại thương nghị về uy quốc cầu hôn đại đường công chúa sự tình. Điều này cũng làm cho Tùng Hạ Tú Cát nhẹ nhàng thở ra. 3 ngày, Tùng Hạ Tú Cát không ít lo lắng. Dù sao Ngụy Trinh chỉ là đáp ứng hắn cùng với đại đường hoàng hậu nói chuyện này. Về phần Ngụy Trinh có thể hay không nói, lúc nào nói, đại đường hoàng hậu có thể đáp ứng hay không cùng mình cái này, uy quốc sứ thần gặp mặt. Mà hắn Tùng Hạ Tú Cát lại một mực không thấy được Ngụy Trinh. lo lắng luôn không tránh khỏi. Cũng may, hôm nay cuối cùng là đã đến tin tức tốt. Hoàng tử điện hạ, tin tức tốt, Đường Quốc truyền đến tin tức, ngày mai triều hội, Đường Quốc hoàng hậu hội cùng bọn ta tương kiến. Đến lúc đó kính xin hoàng tử điện hạ cùng hạ thần cùng nhau đi tới. Tùng Hạ Tú Cát trước tiên cùng chính mình đến đại đường, Uy Quốc hoàng tử bẩm báo cái này hay tin tức. Uy Quốc hoàng tử nghe được tin tức này, trên mặt lúc này lộ ra sắc mặt vui mừng. Đến đại đường trước khi, hắn liền nghe nói đại đường công chúa diễm tuyệt thiên hạ, tất cả đều là khó được mỹ nhân. Còn nữa, tại Uy Quốc hoàng tử bản thân mà nói, nếu là cưới được một vị đại đường công chúa, hắn tại Uy Quốc địa vị sẽ gặp thẳng tắp bay lên. Tương lai Uy Quốc hoàng đế, rất có thể chính là của hắn. Đến đại đường cầu thân, không chỉ có riêng chỉ là một hồi hôn nhân, càng nhiều nữa là có chứa chính trị nguyên nhân. Bổn hoàng tử còn cho là bọn họ Đường Quốc hội cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta, không nghĩ tới. Nghe nói bọn hắn đại đường có một vị hoàng tử, là kiên quyết phản đối với bọn họ đại đường công chúa gả đi ra bên ngoài. Uy Quốc hoàng tử trên mặt đại hỉ. Giờ phút này hắn cũng là muốn ra ngoài giới nghe đồn. Hắn là nghe nói có một gã đại đường hoàng tử, vô cùng phản đối công chúa cùng nước khác ký kết quan hệ thông gia. Cho nên hắn lần này tới, kỳ thật cũng là có chút bận tâm. Chính mình liền cùng đại đường hoàng hậu nói chuyện này cơ hội đều không có. Cũng may, kỳ thật lần này còn thật là chúng ta gặp may mắn. Vị kia đại đường hoàng tử tại một ngày trước cũng đã ly khai Trường An. Nếu là hắn tại mà nói, đoán chừng chúng ta lần này thật sự muốn tay không mà về. Tùng Hạ Tú Cát vừa cười vừa nói, trong nội tâm cũng là tự đáy lòng cảm thấy may mắn. Tùng Hạ Tú Cát mấy ngày nay, thế nhưng mà cùng rất nhiều đại đường quan viên đi đi lại lại. Khi bọn hắn trong miệng, chỉ cần nâng lên Triệu Thần cái tên này. Những, này đại đường quan viên lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Cái là một cái tên mà thôi, liền lại để cho bọn hắn nói không nên lời sợ hãi. Tùng Hạ Tú Cát muốn, nếu là Triệu Thần thực tại Trường An, tự ngươi nói là Uy Quốc hoàng tử cầu hôn công chúa mà nói, có thể hay không tại chỗ bị thu thập. Tùng Hạ ngươi tự là đem người nọ xem quá lợi hại, nghe nói niên kỷ của hắn cùng bổn hoàng tử bình thường đại. Đáng tiếc hắn không tại Trường An, bằng không thì bổn hoàng tử tất nhiên lại để cho hắn biết một chút về, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Uy Quốc hoàng tử cười lạnh. Tùng Hạ Tú Cát không cùng nhà mình hoàng tử tranh luận loại này, không có ý nghĩa sự tình. Hắn chỉ hy vọng ngày mai Thái Cực Điện lên, nhà mình hoàng tử không muốn quá mức liều lĩnh. Nói cho cùng, nơi này là đại đường thủ đô, cũng không phải là bọn hắn Uy Quốc bản thổ. Một ngày thời gian nhanh chóng, sáng sớm hôm sau, Tùng Hạ Tú Cát liền cùng Uy Quốc hoàng tử đi vào Thái Cực Điện bên ngoài, cùng đợi bên trong triệu kiến. Cũng là không có chờ đợi bao lâu, hai người liền vào Thái Cực Điện. Đủ loại quan lại đứng thẳng hai bên, ánh mắt đều là nhìn xem hai người. Tùng Hạ Tú Cát vì thế chỗ khí thế chỗ chấn nhiếp, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút sợ hãi. Uy Quốc hoàng tử nhưng lại thần sắc như thường, Tùng Hạ Tú Cát cảm giác kỳ quái, theo Tùng Hạ Tú Cát ánh mắt nhìn đi. Liền gặp nhà mình hoàng tử ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn, qua phía trước bảo tọa bên cạnh một nữ tử. Nữ tử khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng lại khuynh quốc có tư thế. Tìm lượt toàn bộ Uy Quốc, cũng khó có nữ tử có thể cùng nàng sánh vai. Chỉ là cô gái này đứng tại đại đường bên cạnh hoàng hậu, hiển nhiên là đại đường hoàng hậu cực kỳ thân cận chi nhân. Ngoại thần Tùng Hạ Tú Cát, bái kiến đại đường hoàng hậu điện hạ. Tùng Hạ Tú Cát lôi kéo nhà mình hoàng tử. Hai người cùng nhau quỳ trên mặt đất, cùng trưởng tôn hoàng hậu quỳ gối. Quỳ xuống tại đại đường là không quá lưu hành sự tình. Nhưng đã có người quỳ xuống, cái kia cũng sẽ không có người ngăn cản. Trưởng tôn hoàng hậu mắt nhìn phía dưới hai người, cũng không có lại để cho hai người mà bắt đầu. Nhân tiện nói, Ngụy phó xạ ngày hôm trước cùng bổn cung nói, Uy Quốc hoàng thất muốn cầu hôn ta đại đường một vị công chúa. Còn có việc này, hồi bẩm đại đường hoàng hậu điện hạ, thật có việc này. Uy Quốc cùng đại đường chính là hữu hàng xóm chi bang, Uy Quốc một mực đều khâm phục đại đường hoàng đế bệ hạ, cho nên muốn cùng đại đường hoàng đế bệ hạ thành tựu cha vợ chuyện tốt. Hôm nay ta Uy Quốc hoàng tử điện hạ, đích thân đến quý quốc, liền là vì việc này. Kính xin đại đường hoàng hậu điện hạ thành toàn. Tùng Hạ Tú Cát tranh thủ thời gian gật đầu. Hắn vừa rồi đã nói rõ ràng, bọn hắn tự là muốn nịnh bợ đại đường. Dựa theo Tùng Hạ Tú Cát đối với đại đường lý giải, như thế bị nịnh nọt sự tình, đại đường sẽ không đáp ứng. Thằng này đến cầu thân trước khi, không có đánh nghe qua sao. May là triệu thần tên kia không tại, bằng không thì đều không cần đợi thằng này nói xong, người phải bị ném ra bên ngoài. Cũng không phải là, lúc trước dân tộc thổ phiên Lộc Đông Tán cũng là muốn là Tùng Tán Kiền Bố cầu thân. Kết quả là bị Triệu Thần cự tuyệt. Tùng Tán Kiền Bố thế nào, hiện tại trực tiếp bị ngăn ở cao nguyên thượng chăn dê. Hắc hắc, đáng tiếc Triệu Thần ly khai Trường An đều biết ngày rồi, bằng không thì thực muốn nhìn một chút những cái thứ này kết cục. Nói rất đúng, một mực xem Triệu Thần thu thập triều đình quan viên, còn không có xem hắn thu thập những này bên ngoài ra hỏa. Tùng Hạ Tú Cát thoại âm rơi xuống, Thái Cực Điện là được truyền đến tiếng nghị luận. Không ít người càng là không e dè trực tiếp chào cười rộ lên. Tại đại đường đám quan chức mà nói, hôm nay bọn hắn đã là không thể nào đáp ứng đem công chúa đến nước khác. Tựa như lúc trước Triệu Thần nói, dùng nữ tử đổi lấy hòa bình, cái kia không phải chân chánh hòa bình. Đó là đại đường nam tử sỉ nhục. Tùng Hạ Tú Cát sắc mặt có chút khó coi. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là Triệu Thần một người hội phản đối chuyện cầu thân. Nhưng hôm nay xem ra, toàn bộ đại đường quan viên đều là người phản đối. Tùng Hạ sứ thần ngươi cũng đã nghe được, ta đại đường sẽ không đem công chúa đến nước khác. Cái gọi là cha vợ quốc gia, liền không nếu đề. Triệu Thần hôm nay không tại Trường An, chuyện hôm nay, bổn cung cùng đủ loại quan lại đều là có thể cho rằng không có phát sinh. Tùng Hạ sứ thần cùng Úy Quốc hoàng tử tại Trường An du ngoạn mấy ngày, liền trở về Úy Quốc a. Trưởng tôn hoàng hậu nhàn nhạt mở miệng. Ngôn ngữ tầm đó đã là đem việc này từ chối. Tùng Hạ Tú Cát có chút căm tức. Đã đại đường hoàng hậu căn bản sẽ không đáp ứng yêu cầu của mình, vậy tại sao còn phải ở chỗ này triệu thấy mình? Chính là vì tại nhiều như vậy mặt người trước, nhục nhã chính mình. Đại đường hoàng hậu điện hạ, bổn hoàng tử nói ra suy nghĩ của mình. Tùng Hạ Tú Cát vừa muốn mở miệng, liền gặp bên cạnh mình nhà mình hoàng tử đi phía trước một bước. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua, ánh mắt rơi vào Úy Quốc hoàng tử trên người. Chuyện gì? Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng. Vừa rồi bổn hoàng tử nghe nói, đã Quý Quốc công chúa khái không ngoài gả cho nước khác, cái kia những người khác nhất định không có cái quy củ này. Cũng không thể mênh mông đại đường, còn quản chế lấy tất cả mọi người hôn tang gả lấy. Hơn nữa, dùng bổn hoàng tử thân phận, kết hôn với một không là công chúa đại đường nữ tử, hiển nhiên là nàng kia trèo cao. Ta Úy Quốc cùng đại đường ở rất gần nhau, chính là hữu hàng xóm quốc gia, nghe nói hôm nay đại đường đang cùng Cao Câu Ly khai chiến. Nếu là đại đường hoàng hậu điện hạ đáp ứng đem một không phải công chúa chi nữ tử gà, cho bổn hoàng tử nguyện ý thuyết phục ta phụ hoàng, cùng đại đường cộng đồng đối phó Cao Câu Ly. Như thế nào? Chương 1222, đi hắn Uy Quốc hoàng cung đi đến một lần. Uy Quốc hoàng tử mà nói, lại để cho Thái Cực Điện lập tức an tĩnh lại. Đủ loại quan lại đều là không biết Uy Quốc hoàng tử đến cùng là có ý gì. Vừa rồi yêu cầu lấy công chúa, như thế nào cái lúc này, đột nhiên lại nghĩ đến yêu cầu lấy một cái tầm thường nữ tử. Chẳng lẽ là hắn nhìn chúng người nào đó ra cô nương? Tiểu tử này tình huống như thế nào, chạy cái này có kẻ mặc cả đã đến. Nói cái gì cùng một chỗ đối phó Cao Câu Ly, ta đại đường cần cái kia tiểu tiểu Uy Quốc trợ giúp. Tiểu tử này đột nhiên nói cái này, khó bảo toàn không phải muốn mượn này uy hiếp chúng ta. Uy hiếp, nếu là hắn không biết tốt xấu, đợi đại quân ta trở về, nhất định cho hắn Uy Quốc hung hăng một cái tát. Đủ loại quan lại nghị luận, trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở phượng trên mặt ghế, mặt không biểu tình. Chính là một cái Uy Quốc, thật không ngờ không biết cái gọi là. Còn nghĩ đến dùng đại đường cùng Cao Câu Ly chiến sự là áp chế. A, Uy Quốc hoàng tử coi trọng cái đó gia đình nữ tử. Trưởng tôn hoàng hậu nhịn xuống tính tình, tiếp tục chỉ hoãn âm thanh hỏi. Tùng Hạ Tú Cát cũng là kỳ quái. Vừa rồi những lời kia, mình cũng không có cùng nhà mình hoàng tử thương lượng qua. Chẳng lẽ là hắn tại Trường An mấy ngày nay, gặp được chính mình ưa thích cô nương. Nếu là nhà mình hoàng tử ưa thích, chỉ cần không phải công chúa, đại đường hoàng hậu chắc có lẽ không ngăn trở. Dù sao đem hai nước quan hệ náo quá cương, đối với song phương đều không có có chỗ tốt gì. Hồi bẩm đại đường hoàng hậu điện hạ, bổn hoàng tử vừa ý nữ tử, ngay tại bên cạnh ngài đứng đấy. Chính là nàng. Úy Quốc hoàng tử ngón tay trưởng tôn hoàng hậu bên người nữ tử, trên mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Úy Quốc hoàng tử tinh tường, dựa theo vừa rồi đại đường hoàng hậu nói những lời kia, mình tuyệt đối không có khả năng cưới được đại đường công chúa. Kể từ đó, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Vừa rồi đi vào Thái Cực Điện thời điểm, hắn liền vì trước mắt nữ tử mỹ mạo kinh ngạc đến ngây người. Như thế tựa thiên tiên nữ tử, nếu là có thể lấy hắn làm vợ, đó cũng là một cái cọc chuyện tốt. Huống chi, cô gái này đi theo trưởng tôn hoàng hậu bên người, cùng với khác cung nữ không tầm thường. Nữ tử đang mặc đẹp đẽ quý giá, cũng không phải công chúa trang phục. Nhất định là đại đường bên cạnh hoàng hậu chi kỷ người. Như cô gái này, mình nếu là cưới trở về, mặc dù không có đại đường công chúa đến lợi ích thực tế, nhưng là đủ để chuyến đi này không tệ. Uy Quốc hoàng tử một câu như thế nào, lại để cho nghị luận đủ loại quan lại lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Mọi người nhìn sang trưởng tôn hoàng hậu bên người đứng đấy nữ tử, lại dụi dụi mắt con ngươi. Không ít người đem làm mặc dù là hướng Uy Quốc hoàng tử giơ ngón tay cái lên. Uy Quốc hoàng tử không rõ có ý tứ gì, chỉ nói là những này đại đường quan viên tán dương với mình. Trên mặt dáng tươi cười càng phát đầm đặc. Lão phu từng tại sách cổ ghi lại thượng đã từng gặp, nói ta Đông Phương có một man di quốc gia, ăn tươi nuốt sống, chưa từng khai hóa. Hôm nay vừa thấy, thật đúng không giả? Có quan viên đột nhiên mở miệng, trên mặt lộ vẻ tiếu ý. Ở đâu là chưa từng khai hóa? hoàn toàn là không biết chữ chết là như thế nào ghi. Có quan viên sắc mặt lãnh lệ, nhìn hằm hằm lấy Uy Quốc hoàng tử. Uy Quốc hoàng tử có chút sững sờ. Hắn không rõ vì sao chính mình chỉ là cầu hôn đại đường bên cạnh hoàng hậu một nữ tử. Những này đại đường quan viên phản ứng, vậy mà càng thêm kích động. Thậm chí không ít người, càng là liền tay áo đều triệt bắt đầu. Tựa hồ chuẩn bị muốn xông lên thu thập mình. Tùng Hạ Tú Cát cũng là mộng. Bất quá nhưng lại lập tức kịp phản ứng, đại đường triều thần như thế bộ dáng, nhất định là bởi vì người con gái trước mắt này thân phận không tầm thường. Thân phận không tầm thường. Cái này đại đường ngoại trừ một đám công chúa, còn có thể có cái đó, cái thân phận của cô gái, lại để cho đại đường đủ loại quan lại cảm giác lấy hai người bọn họ là một chuyện cười. Thân phận, đủ loại quan lại cười nhạo. Tướng mạo đẹp nữ tử, triệu, thần, đại đường hoàng hậu điện hạ thứ tội, ngoại thần không biết thân phận của nàng. Tùng Hạ Tú Cát đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đầu trùng trùng điệp điệp dập đầu trên sàn nhà. Thái cực điện vang lên trùng trùng điệp điệp đầu va chạm sàn nhà thanh âm. Uy Quốc hoàng tử hay là mộng, nhưng lại đột nhiên bị Tùng Hạ Tú Cát một cái tát ân cái đầu đâm vào phiến đá thượng. Đại đường hoàng hậu điện hạ thứ tội, ngoại thần biết sai. Tùng Hạ Tú Cát tiếp tục cùng trưởng tôn hoàng hậu hô. Trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt y nguyên lãnh lệ. Lý Nhược Xương tại triệu thần đi rồi, là được thường xuyên bị trưởng tôn hoàng hậu mời tiến cung chung tự thoại. Hôm qua tại lập chính điện ở một đêm, hôm nay trưởng tôn hoàng hậu chuẩn bị đi triệu phủ gặp gặp cháu gái của mình. Liền lại để cho Lý Nhược Xương cùng chính mình thượng triều, về sau cũng tốt cùng đi. Cái đó nghĩ đến ăn hết gan báo Uy Quốc hoàng tử, lại đem chủ ý đánh vào Lý Nhược Xương trên người. Lý Nhược Xương mặt không biểu tình nhìn qua phía trước. Nếu là ngày xưa, chính mình bị như thế mạo phạm, nàng nhất định là lôi đình giận dữ, sớm đem mạo phạm chính mình chi nhân đánh chính là bị giày vò. Nhưng hôm nay nàng đã không xúc động như vậy. Nếu là trưởng tôn hoàng hậu hội thu thập trước mắt người này, cũng tự không cần phải chính mình động tay. Nếu là trưởng tôn hoàng hậu chuẩn bị buông tha hắn, tự nhiên cũng sẽ có con người làm ra nàng động tay. Tùng Hạ Tú Cát, tại đây Thái Cực Điện, tại đây thành Trường An, thậm chí toàn bộ đại đường, ngươi có thể mạo phạm người quá nhiều. Nhưng duy chỉ có, bổn cung bên người đứng đấy nữ tử không được. Triệu thần, ta đại đường hoàng thất trưởng tử, Lý Nhược Xương, ta đại đường hoàng thất trưởng tử thê tử. Hôm nay, người thuận tiện dễ nhớ ở cái này giáo huấn. Người tới, đánh gãy hai chân, đem vị này hoàng tử điện hạ, khu trục ra ta đại đường lãnh thổ quốc gia. Còn nữa, nói cho Uy Quốc hoàng đế, nếu là hắn không thức thời, bổn cung muốn, triệu thần hội thật cao hứng đi hắn Uy Quốc hoàng cung đi đến một lần. Bãi triều, trưởng tôn hoàng hậu lưu lại cuối cùng một câu, là được lôi kéo Lý Nhược Xương ly khai. Tuy nhiên đánh gãy hai chân, nhưng lại bảo trụ Uy Quốc hoàng tử một đầu tánh mạng. Thái cực điện nhiều người như vậy. Đắc tội ai không tốt, không nên tìm khó khăn nhất làm chi nhân phiền toái. Đủ loại quan lại đều là cười lạnh rời đi, nhìn xem bị bắt đi nhà mình hoàng tử, Tùng Hạ Tú Cát cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trên tường thành hỏa diễm đốt đi suốt 4 ngày 4 đêm. Từng đạo gia bị nẻ dấu vết xuất hiện tại trên tường thành. Xi măng đổ bê tông tường thành lại chắc chắn, cuối cùng là gánh không được lâu như thế đại hỏa bị bỏng. Thương Châu thành các tướng sĩ hiện tại cũng không dám dẫm nát trên tường thành. Cực cao độ ấm, có thể tại trong thời gian ngắn cháy hỏng bọn hắn giày. Lý Tịnh mang theo một đám tướng sĩ thối lui đến tường thành về sau. Thương Châu nội thành sở hữu tất cả dân chúng tất cả đều rút lui khỏi, lưu lại là đã ôm lấy hẳn phải chết chi tâm mấy vạn đại đường các tướng sĩ. Nội thành các nơi đều bố trí tốt bảy dập. Mỗi một căn phòng, mỗi một cái sân, đều là cùng đội uyên cái Tô Văn quân đội bước vào quỷ môn quan. Hoàng đế dẫn trăm người, tự mình tọa trấn tại Thương Châu nha thự. Chỗ không ai biết, thành phá, chỉ ở hôm nay. Mà bọn hắn có thể ngăn cản được Uyên cái Tô Văn đại quân bao lâu, cái con kia có trời mới biết. Thành bên ngoài, Huệ Chân trong mắt đã là huyết hồng một mảnh. 4 ngày đến, hắn cái nghỉ ngơi quá ngắn mấy canh giờ. Huệ Chân hiện tại đã nghĩ ngợi lấy, đem trước mặt tường thành hoàn toàn phá hủy. 4 ngày thời gian, đã ném ra ngoài đi mấy vạn thùng dầu hỏa. Máy ném đá đều ném bắn hư mất nửa số. Cũng may, trước mắt Thương Châu tường thành lung lay sắp đổ. Cực lớn khe hở, đã là mắt thường có thể nhìn thấy. Máy ném đá, tiếp tục cho bổn tướng quân nện. Hôm nay bất kể như thế nào, nhất định phải làm cho cái này chết tiệt tường thành, tại bổn tướng quân trước mặt ngã xuống. Huệ Chân cùng bên người các tướng sĩ hô. 4 ngày đến, bọn hắn cũng là một đám thượng. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Nhưng là giờ phút này, hy vọng ngay tại trước mắt. Cực lớn máy ném đá mang theo hơn 10 thùng dầu hỏa, ngã tại Thương Châu trên tường thành. Răng rắc, oanh. Cực lớn tiếng nổ mạnh, nương theo lấy ngập trời hỏa diễm, lại để cho sớm đã ngàn vết lở loét trăm lỗ tường thành, tại lúc này bỗng nhiên nứt vỡ. Một đạo năm trượng lớn lên lỗ hồng, xuất hiện tại Huệ Chân đại quân trước mặt. Chương 1223, Thương Châu thành phá. nương theo lấy vỡ vụn hòn đá lăn xuống, sấm sét giống như thanh âm, lại để cho Thương Châu nội thành sở hữu tất cả đại đường tướng sĩ toàn thân chấn động. Bọn hắn đều tin tưởng, giờ phút này là được quyết chiến thời khắc. Xuyên thấu qua dần dần dẹp loạn bụi mù, Lý Tịnh thấy rõ ràng lỗ hổng bên ngoài, Cao Câu Ly đại quân chính đối với bọn họ nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người, chuẩn bị nghênh địch. Lý Tịnh sắc mặt lãnh lệ. Vượt đến vậy khắc, hắn càng phát ra tỉnh táo. Uyên cái Tô Văn thủ hạ, khoảng chừng 20 vạn đội ngũ, mà bọn hắn Thương Châu thành quân coi giữ, bất quá mới hơn 6 vạn một ít. Như thế chênh lệch cực lớn, nếu có thành trì phòng thủ, bọn hắn còn có thể thành thạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, hôm nay Thương Châu tường thành liền tại trước mặt bọn họ sụp đổ. Không tiếp tục tường thành có thể thủ, đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, ai đều không có tín tâm nói có thể chiến thắng bọn hắn. Từ Thế Tích giờ phút này cũng là sắc mặt phát chìm. Trận chiến đấu này, cuối cùng là muốn khai hỏa. Hiện tại tự xem bọn hắn có thể chống đỡ ở bao lâu. Đại đường tướng sĩ sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, biết rõ nói như thế xuống dưới nhất định không có lao động chân tay bọn hắn. Giờ phút này trên mặt lại tìm không thấy chút nào sợ hãi. Tất cả mọi người trong mắt, chỉ thấy một loại thần sắc, thấy chết không sờn. Các tướng sĩ, da ngựa bọc thây, là chúng ta quân nhân vinh dự. Hôm nay, mỗ cùng các ngươi cộng đồng tiến thối. Từ Thế Tích la lớn. Chúng tướng sĩ đều là không có trả lời. Vũ khí trong tay cầm thật chặt, ánh mắt sắc bén thẳng bức phía trước tường thành chỗ lỗ hổng. Các tướng sĩ, Thương Châu tường thành đã phá, đường quốc những, này phế vật đám bọn họ không tiếp tục đường có thể trốn. Hiện tại, giơ lên các ngươi vũ khí trong tay, đem đầu của bọn hắn tất cả đều cho bổn tướng quân chặt đi xuống. Nhìn qua phía trước tường thành lỗ hổng, Huệ Chân lớn tiếng cùng sau lưng binh sĩ hô. Giờ phút này Huệ Chân vô cùng kích động. Nhiều thời gian như vậy, cuối cùng đem Thương Châu tường thành cho công phá. Đã tường thành phá, còn có thể có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn? Giết! Huệ Chân vung tay lên, roi hung hăng ngã tại mã trên mông đít. Chiến mã tiếng xi, xi, âm thanh, hướng phía trước Thương Châu tường thành chỗ lỗ hổng chạy đi. Sau lưng một vạn Cao Câu Ly tướng sĩ, cũng giống như thủy triều hướng tiền phương trào lên mà đi. Thương Châu tường thành chỗ, sớm đã mai phục tại này đại đường binh sĩ, gặp Huệ Chân một người dẫn đầu dục ngựa mà đến. Trong tay bán mã tác không khỏi nắm thật chặt. Huệ Chân cũng là kinh nghiệm chiến trường, chiến mã ghìm chặt, đứng ở bán mã tác phía trước không đến 3 trượng khoảng cách. Đại đường binh sĩ cũng là ngẩn người. Liền gặp Huệ Chân dương cung cài tên, vài đạo mũi tên đổ rào rào kích xạ mà đến. Mai phục đại đường tướng sĩ chỉ ở trong khoảnh khắc, là được mấy người ném đi tánh mạng. Huệ Chân bắn chết vài tên đại đường sĩ tốt, cũng không tiếp tục đi phía trước, mà là quay đầu ngựa lại, thối lui đến phía sau. Như thủy triều Cao Câu Ly quân đội tràn vào tàn phá tường thành. Mai phục tại tường thành khẩu đại đường tướng sĩ còn chưa kịp động tác, liền bị dìm ngập tại đây chiều trong nước. Ngăn lại bọn hắn. Từ Thế Tích rơi xuống mệnh lệnh. Mấy ngàn sớm đã chuẩn bị cho tốt đại đường tướng sĩ, cầm trong tay dài 2 trượng trường mâu, gắt gao đứng vững phía trước xung phong liều chết mà đến Cao Câu Ly binh sĩ. Máu tươi phụt, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chỉ có điều mấy hơi thở tầm đó, trường mâu là được dính đầy máu tươi. Máu tươi theo trường cán chậm rãi trượt xuống đến. Lại để cho đại đường tướng sĩ cơ hồ đều bắt không được trường mâu. Thi thể khắp nơi, trở thành ngăn cản Cao Câu Ly binh sĩ tiến lên chướng ngại. Người bắn nỏ. Huệ Chân gặp đối phương tướng sĩ lại bị ngăn đón ở cửa thành, lập tức là được triệu tập cung tiễn thủ. Chuẩn bị bắn chết ngăn cản tại phía trước đại đường trường mâu binh. Người bắn nỏ triệu tập tới, trước khi trùng kích đại đường quân trận Cao Câu Ly binh sĩ nhưng lại không kịp lui lại. Liền tại một hồi đến từ phía sau tiễn trong mưa rú thảm liên tục. Ngã xuống mấy trăm tên Cao Câu Ly sĩ tốt. Huệ Chân nhưng lại xem thấy phía trước đại đường tướng sĩ vậy mà lấy ra tấm chắn. Tiễn mưa đại bộ phận đều bị tấm chắn ngăn cản, chỉ có số ít vận khí không tốt đại đường sĩ tốt, bỏ mạng tại tiễn mưa phía dưới. Huệ Chân biết là chính mình nóng vội, cho nên mới làm cho hôm nay loại tình huống này. Có thể sai cũng đã phạm vào, hơn nữa tường thành đã bị đánh hạ, thắng lợi cái tại trước mắt mình. Nếu là cái lúc này lui lại, thiên đại công lao, chẳng phải là bị những người khác cầm đi. Huệ Chân cảm thấy như vậy quá đáng tiếc. Vì vậy, đổi dùng hỏa tiễn. Huệ Chân cùng trước mặt cung tiễn binh mệnh lệnh. Cung tiễn binh mũi tên đều là trải qua xử lý. Bọn hắn trước khi liền đem mũi tên bôi lên dày đặc một tầng dầu hỏa. Huệ Chân tin tưởng, chỉ cần hỏa tiễn một bắn đi ra, nhất định có thể nhen nhóm trước mắt những này tấm chắn. Cung tiễn binh nhen nhóm mũi tên, hỏa diễm lập tức bao phủ tại mũi tên thượng. Phóng. Huệ Chân ra lệnh một tiếng, hàng trăm hàng ngàn hỏa tiễn bay thẳng đại đường tướng sĩ mặt. Tấm chắn tuy nhiên có thể ngăn trở mũi tên, nhưng luôn luôn số ít mũi tên hội rơi trong đám người. Bị bôi lên dầu hỏa, hỏa tiễn lập tức liền đốt lên binh sĩ trên người quần áo. Binh sĩ gánh không được lửa cháy bừng bừng cháy, tự nhiên sẽ dốc sức liều mạng phát ngọn lửa trên người. dầu hỏa hỏa diễm lại không phải như vậy dễ dàng đập chết, không cẩn thận liền trực tiếp một chút đốt chung quanh binh sĩ trên người quần áo. Quân trận chỉ ở một lát, là được loạn là một đoàn. Rút lui. Từ Thế Tích sắc mặt âm trầm, cái nhổ ra một chữ. Hắn đột nhiên ý thức được, dầu hỏa có thể sẽ trở thành muốn bọn hắn tánh mạng thứ đồ vật. Đại đường binh sĩ nghe được ra lệnh rút lui, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thương Châu tường thành sụp đổ, lại để cho bọn hắn cảm nhận được dầu hỏa đáng sợ. Đại đường tướng sĩ lui lại tốc độ rất nhanh. Chỉ là bị đại hỏa quấn che đại đường tướng sĩ kêu thảm té xuống. Không có người quay đầu lại nhìn lên một cái. Hôm nay tình huống này xuống, sở hữu tất cả đồng tình đều trở thành chí mạng nhân tố. Chỉ có bảo trụ tánh mạng của mình, mới có thể báo thù. Ha ha, các tướng sĩ, đường quốc phế vật đám bọn họ lui lại rồi, tiếp tục truy kích bọn hắn. Gặp đại đường sĩ tốt lui lại, Huệ Chân trên mặt lộ ra cực độ vẻ hưng phấn. Đại đường sĩ tốt như thế liên tiếp bại lui, rất nhanh hắn liền có thể thế như trẻ che bắt được đại đường hoàng đế. Uyên cái Tô Văn cũng đã có nói, chỉ cần bắt được Lý Thế Dân, là được nát đất phong vương. Huệ Chân ngẫm lại, đều cảm thấy cái này là mình một cái thiên đại cơ hội. Cao Câu Ly sĩ tốt nghe được Huệ Chân mệnh lệnh, lại thấy đại đường sĩ tốt cuống quýt rút lui khỏi, cái kia tất nhiên là tín tâm tăng vọt. Liên tục nhiều ngày đến biệt khuất, giờ phút này càng là đã nhận được phóng thích. Giết! Cao Câu Ly binh sĩ hô, vung vẩy lấy vũ khí hướng đại đường binh sĩ truy kích mà đi. Trên đất thi thể, là được lẳng lặng nằm ở tường thành tàn phá chỗ. Chỉ có còn đang không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, tại phát ra choảng cháy âm thanh. Bệ hạ, thành phá, Uyên cái Tô Văn bộ đội tiên phong đã xông vào trong thành. Vệ công cùng, từ quân sư đang tại xuất lĩnh các tướng sĩ tiến hành chiến đấu trên đường phố. Nha thự ở bên trong, tiết nhân quý hướng hoàng đế bẩm báo lấy hôm nay tình huống. Hiện tại Thương Châu nội thành đã không an toàn. Ai cũng không biết đại đường các tướng sĩ còn có thể ngăn trở bao lâu. Tiết nhân quý nhiệm vụ là phụ trách hoàng đế an toàn. Đây là Lý Tịnh nhắn nhủ, cũng là lúc trước Triệu Thần ly khai Thương Châu thành cho hắn ở dưới liều mạng lệnh. Tiết nhân quý đối với Triệu Thần là kính nể, cái lúc này đột nhiên lại nhớ tới Triệu Thần. Hắn suy nghĩ, nếu là Triệu Thần lúc này, phải chăng có thể giải quyết như thế nguy cơ? Về sau Tiết nhân quý trong nội tâm lại là âm thầm lắc đầu. Hôm nay thành đã phá, coi như là Triệu Thần ở chỗ này, lại có thể làm sao? Mấy lần tại mình địch nhân, thêm chi không có bất kỳ hiểm yếu có thể thủ. Triệu Thần có thể có biện pháp nào? Chương 1224, lại thủ vững lại có ý nghĩa gì? Hoàng đế cảm xúc có chút trầm thấp. Thương Châu thành trình độ chắc chắn, đã lại để cho hắn vô cùng rung động. Nhưng tức đã là như thế, Thương Châu thành hay là phá? Mấy lần tại mình địch nhân, hôm nay đã là đại thế đã mất. Nghĩ đến chính mình theo thiếu niên thời đại đến nay, chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thiệt thòi. Không nghĩ tới tại đây chính là Cao Câu Ly trước mặt, vậy mà hội như vậy gian nan. Hoàng đế hai đấm là được nắm thật chặt cùng một chỗ. Tiết nhân quý, lấy trẫm chiến giáp đến. Trầm mặc hồi lâu, hoàng đế đột nhiên mở miệng. Tiết nhân quý quay đầu lại, gặp hoàng đế chính ngưng mắt nhìn chính mình. Trong nội tâm tất nhiên là minh bạch hoàng đế nghĩ cách. Bệ hạ, tiền tuyến chiến trường đều có ta đại đường các tướng sĩ, bệ hạ không cần tự mình đi lên chiến trường. Tiết nhân quý khích lệ lấy hoàng đế. Cái kia trẫm liền ngồi ở chỗ này chờ chết. Hoàng đế có chút tức giận. Hắn nghĩ đến, mình nếu là tự mình trên chiến trường, mặc dù là giết không được mấy địch nhân, nhưng là có thể làm cho đại đường các tướng sĩ biết nói, hắn vị hoàng đế này cùng với bọn họ chiến đấu. Như thế, cũng có thể phấn chấn các tướng sĩ sĩ khí. Bệ hạ, thần không phải ý tứ này. Bệ hạ vạn kim chi thân thể, sao có thể tự mình mạo hiểm? Còn nữa, Triệu tướng quân ly khai Thương Châu trước khi, cùng thần ba lệnh năm thân, cần phải cam đoan bệ hạ an toàn. Bệ hạ nếu là đi tiền tuyến, thần rất khó. Trẫm sự tình, không cần ngươi quan tâm, còn nữa, trẫm tin tưởng, Triệu thần tiểu tử kia, có thể đuổi thượng. Hoàng đế khoát tay, cùng Tiết nhân quý nói ra. Hoàng đế đều nói như vậy rồi, Tiết nhân quý còn có thể nói cái gì? Chỉ phải ngoan ngoãn đi cùng hoàng đế tìm đến kim sắc áo giáp. Hoàng đế mặc khởi áo giáp, là được đi đến Lý Tịnh sở chỉ huy. Lý Tịnh nhìn thấy hoàng đế bộ dáng, đem làm mặc dù là nhìn về phía Tiết nhân quý. Xem hắn làm chi, trẫm tới đây, là vì cho ta đại đường các huynh đệ động viên. Hoàng đế mở miệng, là được ngồi ở Lý Tịnh trên vị trí. Tình huống bây giờ như thế nào? Hoàng đế tái mở miệng. Lý Tịnh không có lại truy trách Tiết nhân quý, mà là cùng hoàng đế chắp tay nói ra, hôm nay tường thành bị công phá. Tường thành lộ hồng một trận chiến, quân ta tổn thất gần 100 người, Cao Câu Ly tổn thất nhân số đại khái là quân ta gấp 5 lần. Tường thành thất thủ về sau, quân ta lui giữ các nơi đường phố, chuẩn bị tiến hành chiến đấu trên đường phố. Bởi vì quân ta sớm có chuẩn bị, Cao Câu Ly quân đội tổn thất thảm trọng. Bất quá, thần lo lắng, Uyên cái Tô Văn hội nhen nhóm toàn thành. Lý Tịnh cùng hoàng đế nói xong hôm nay tình huống. cũng nói ra chính mình hôm nay lo lắng. Uyên cái Tô Văn là cái loại người hung ác. Biết nói nếu là một mặt phái người xông vào trong thành, sẽ bị bọn hắn tầng tầng chặn đường. Tổn thương đại lượng sĩ tốt không nói, còn có thể kéo dài cầm xuống Thương Châu thành thời gian. Uyên cái Tô Văn rất rõ ràng, kéo càng lâu, đối với bọn họ Cao Câu Ly mà nói, càng là nguy hiểm. Cho nên, Lý Tịnh hôm nay rất là lo lắng, Uyên cái Tô Văn hội dùng dầu hỏa đại diện tích thiêu hủy Thương Châu thành. Nếu là như vậy, toàn bộ Thương Châu thành đô hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn cũng sẽ biết liền cuối cùng một cái thủ vững địa phương đều mất đi. Bệ hạ, thần cùng vệ công đều cảm thấy, Uyên cái Tô Văn một khi nấu thành, bệ hạ đương lập tức rút lui khỏi. Thành cũng bị mất, lại thủ vững đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Từ Thế Tích cũng là mở miệng. Bọn hắn vừa rồi tựu đang thương lượng việc này. Nếu là Uyên cái Tô Văn thật sự một mồi lửa đem Thương Châu thành đốt đi, vậy bọn họ đại quân cũng ứng nhanh chóng rút lui khỏi mới được là. Ít nhất, tại Thương Châu thành bị hủy cái kia mấy ngày, cái này tòa thành, vẫn là có thể ngăn cản Cao Câu Ly đại quân. Mấy ngày nay, chính là bọn họ lui lại thời cơ tốt nhất. Hoàng đế trầm mặc, hắn không nghĩ tới sự tình đã phát triển đến tình cảnh như thế. Thương Châu thành nếu là thất thủ, Uyên cái Tô Văn đại quân là được tiến quân thần tốc, thẳng bức đại đường nội địa. Nghĩ đến năm đó bị đột quyết binh bức vị thủy, hoàng đế sắc mặt lúc này lãnh lệ bắt đầu. Uyên cái Tô Văn lớn mật như thế, ngày sau trẫm tất nhiên diệt hắn cửu tộc. Hoàng đế lưu lại ngoan thoại, mọi người nhưng lại không có người tiếp mảnh vụn. Hôm nay bọn hắn có thể, hay không tránh được Uyên cái Tô Văn truy kích còn không nhất định, chớ nói chi là những chuyện khác. Bệ hạ, đêm đã khuya, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Lý Tịnh cùng hoàng đế nói xong. Hắn biết nói tự người nói lời này, tất nhiên sẽ lại để cho hoàng đế cảm thấy khó chịu nổi. Nhưng hôm nay, quyền chủ động cũng không khi bọn hắn tại đây. Cùng hắn ở chỗ này nói chút ít ngoan thoại, chẳng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Trẫm biết nói. Hoàng đế nhìn Lý Tịnh một mắt, mặc dù giờ phút này vô cùng bực bội, lại cũng không nói ra miệng. Lý Tịnh, triệu thần bên kia có tin tức sao? Hoàng đế quay người ly khai, nhưng lại tại cửa ra vào dừng lại. Lý Tịnh hơi sững sờ, lại là lắc đầu. Bọn hắn lần trước nhận được tin tức, còn nói triệu thần bắt được Lý Thái. Về sau liền lại không bất cứ tin tức gì. Trường An hiện tại đến ngọn nguồn là cái tình huống như thế nào, bọn hắn ai cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí triệu thần bây giờ đang ở cái đó, bọn hắn cũng không biết. Hoàng đế thần sắc tựa hồ có chút thất vọng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay người ra gian phòng. Tiết Nhân Quý tranh thủ thời gian đuổi kịp, trong phòng hai người nhìn qua hoàng đế bóng lưng, cũng là đồng dạng thở dài. Có lẽ, bọn hắn đều cảm thấy, nếu là triệu thần tại đây, khả năng thật sự có biện pháp thay đổi càn khôn. Triệu đại, nếu không hôm nay nghỉ ngơi một chút a. Liên tục bôn ba thời gian, quả thực lại để cho Trình Sử Mặc cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Bốn người bọn họ theo Trường An đi ra, trên đường đi đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Trình Sử Mặc cảm giác mình thật sự có chút kiên trì không đi xuống. Bây giờ cách Thương Châu còn có 200 dặm, kiên trì một chút, ngày mai sáng sớm, chúng ta có lẽ có thể đến. Triệu thần mở miệng. Chiến sự tiền tuyến không biết tình huống như thế nào, hắn cũng có chút bận tâm. Nếu là có thể nhanh chóng đuổi tới Thương Châu, cũng có thể làm cho mình an tâm một ít. Cái kia, bịch, Trình Sử Mặc vừa định đáp ứng, liền gặp Lý Khác thằng này trực tiếp theo trên lưng ngựa chở mình xuống. Tiểu Lý Tử, Trình Sử Mặc lại càng hoảng sợ. Tần Hoài Ngọc đã là nâng dậy Lý Khác, cẩn thận nhìn một chút tình huống của hắn, sự tình gì đều không có. Chỉ là tại đập vào khò khè. Hiển nhiên đã là mỏi mệt đến cực điểm. Triệu đại, Tiểu Lý Tử ngủ rồi. Nếu không, chúng ta ở này nghỉ ngơi một chút a. Ngày mai giữa trưa đuổi tới Thương Châu, có lẽ cũng lầm không được sự tình. Tần Hoài Ngọc cùng Triệu Thần nói ra, bọn họ là mệt mỏi thật sự. Bằng không thì Lý Khác cũng sẽ không biết cưỡi trên lưng ngựa đều có thể ngủ. Tốt khi bọn hắn bây giờ là dừng lại nói chuyện, bằng không thì Lý Khác nói không chừng tự ngã tại cái đó nơi hẻo lánh. Những ngày này, không có gì ngoài Triệu Thần hãn huyết, những người khác chiến mã đều là mỗi đến trạm dịch đều phải thay đổi một thớt. Bằng không thì ở đâu có thể nhanh như vậy tự đuổi chỗ này. Giờ phút này là được hãn huyết cũng buồn bã ỉu xìu, nằm sấp ở một bên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm, Triệu Thần gật đầu. Quá mỏi mệt chạy đi, cũng là quá mức nguy hiểm. Trình Sử Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng lôi kéo mã đi đến một bên nuôi nấng thức ăn gia súc. Tần Hoài Ngọc vị Lý Khác, ở một bên dưới cây nghỉ ngơi. Triệu Thần từ trong lòng ngực lấy ra lương khô, phân cho mấy người. Ban đêm yên tĩnh đáng sợ, mấy người ai cũng không nói lời nói, yên tĩnh tựa ở thân cây nghỉ ngơi. Một hai tiếng cú vọ tiếng kêu tại đêm ở bên trong rõ ràng. Triệu Thần mở to mắt. Theo Thương Châu thành phương hướng, một đoàn người chính chậm rãi mà đến. Trình Nhị, Triệu Thần đẩy Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc mỏi mệt mở to mắt, đang muốn đặt câu hỏi, liền thấy phía trước xuất hiện một chuyến cầm bó đuốc dân chúng. Đến hỏi hỏi, Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nói ra. Trình Sử Mặc văn vê dụi mắt, bước nhanh hướng tiền phương người tới đi đến. Không nhiều lắm một hồi, Trình Sử Mặc liền dẫn một người đi tới. Triệu Đại, là Thương Châu thành dân chúng. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nói ra. Triệu công tử, ngươi là vị kia Triệu công tử. Triệu Thần còn chưa kịp mở miệng, người tới liền vẻ mặt kinh hỉ cùng Triệu Thần mở miệng nói. Chương 1225, trận chiến này, đã là chúng ta thắng. Triệu Thần ngẩng đầu, hồi lâu mới nhận ra trước mắt người tới. Lúc trước mình cùng Lý Nhược Xương đi đến Thương Châu Thành, là được tại người trước mắt khách sạn ở tốt mấy ngày này. Trưởng quầy có mấy ngày này không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Triệu Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trong nội tâm nhưng lại minh bạch, đã Thương Châu Thành khách sạn trưởng quầy xuất hiện ở chỗ này, vậy cũng đồng dạng ý nghĩa, Thương Châu Thành có đại sự xảy ra. Ít nhất là tràn đầy nguy cơ. Bằng không thì dựa theo lúc trước khách sạn trưởng quầy cùng Triệu Thần nói, chỉ cần Thương Châu Thành vẫn còn, hắn sẽ tại Thương Châu Thành một mực đãi xuống dưới. Nhưng là hôm nay, Triệu công tử các ngươi là muốn đi Thương Châu sao? Nghe tại hạ một câu khích lệ, không nên đi, Cao Câu Ly không biết từ nơi này làm đến dầu hỏa, đại hỏa thiêu Thương Châu tường thành 4 ngày 4 đêm. Chúng ta lúc rời đi, xa xa nghe được sau lưng chuyển đến tiếng nổ mạnh, đoán chừng là tường thành sụp. Trưởng quầy cùng Triệu Thần nói xong Thương Châu Thành tình huống. Thương Châu tường thành sụp. Điều này sao có thể, đây chính là dùng xi măng đổ bê tông một lần. Trình Sử Mặc mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Ít nhất hắn cho rằng, xi măng là Triệu Thần làm ra đến thứ đồ vật, hắn cũng được chứng kiến xi măng chắc chắn. Như thế nào sẽ bị đại hỏa thiêu hủy hà? Tần Hoài Ngọc giờ phút này cũng là bị bừng tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Các ngươi ly khai Thương Châu Thành mấy ngày hả? Triệu Thần không vấn đề mặt khác. Hắn chỉ muốn biết khoảng cách Thương Châu tường thành bị thiêu hủy đã qua mấy ngày. Một ngày, chúng ta trên đường đáp lập tức xe, một khắc cũng không dám ngừng. 50 dặm trước khi, mã đều mệt chết đi được, cho nên mới đi bộ tới. Chúng ta đều sợ hãi Cao Câu Ly quân đội truy ở phía sau. Trưởng quầy cùng Triệu Thần nói ra, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng mỏi mệt chi sắc. Triệu Thần gật đầu. Trưởng quầy còn muốn khuyên nữa Triệu Thần bọn hắn không muốn đi Thương Châu, nhưng hiển nhiên là không chỗ hữu dụng. Tiếp nhận Triệu Thần đưa tới một ít lương khô, trưởng quầy liền trở lại đội ngũ của mình, tiếp tục đi phía trước phương đi đến. Hoàng huynh, chúng ta còn đi không? Lý Khác cũng tỉnh lại, thông đỏ hồng mắt cùng Triệu Thần hỏi. Hôm nay Thương Châu Thành vừa vỡ, bọn hắn hiện tại coi như là đi qua, tất nhiên cũng không có quá lớn tác dụng. Đại quân nếu là tan tác, bọn hắn đi cùng không đi, cũng không thể cải biến cái gì. Lý Khác cảm giác bực bội, hắn không biết rõ, vì sao cái này Thương Châu Thành lại bị thiêu hủy. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng là nhìn xem Triệu Thần. Cùng đợi Triệu Thần quyết định. Triệu Thần ngắm nhìn ba người, hắn cũng minh bạch, Thương Châu Thành phá, Uyên Kế Tô Văn đại quân nhất định tiến quân thần tốc. Đại đường tướng sĩ cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Nhưng hôm nay chiến sự tự tại phía trước, bọn hắn tới đây, chính là vì hộ vệ đại đường xã tắc. Giờ phút này lui lại, rút lui đến địa phương nào. Đi! Triệu Thần chỉ cùng ba người lưu lại một chữ, là được đứng dậy lên ngựa. Trình Sử Mặc ba người cũng là theo trên mặt đất đứng lên, chăm chú cùng sau lưng Triệu Thần. Màn đêm buông xuống, đại hỏa trải rộng toàn bộ Thương Châu Thành. Tại chiến đấu trên đường phố trung tổn thất không ít sĩ tốt về sau, Uyên Cái Tô Văn lúc này hạ lệnh, dùng hỏa tiễn bao trùm cửa thành kiến trúc. Hỏa diễm bay lên trời, lúc này gió bấc gào thét, phong mượn lửa thế, hướng phía toàn bộ Thương Châu Thành lan tràn ra. Uyên Cái Tô Văn rất rõ ràng, nếu không phải dùng cái này chiêu bị diệt đại đường quân đội sở hữu tất cả trận địa. Bọn hắn muốn xuyên qua Thương Châu Thành, còn không biết cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Thương Châu Thành là quân sự trọng trấn, bên trong cong cong quấn quấn, không biết có bao nhiêu. Không đến thượng một chiêu hung ác, chính mình nhất định sẽ tiếp tục tổn thất đại lượng binh sĩ. Huệ Chân, mấy ngày nay ngươi biểu hiện rất là không tệ, bản soái đều là nhìn ở trong mắt. Đây là ban thưởng ngươi. Trong doanh trướng, Uyên Cái Tô Văn cùng Huệ Chân mở miệng. Một bên người hầu đưa tới một thanh kim sắc trường kiếm, đây là Cao Câu Ly hoàng đế ban cho Uyên Cái Tô Văn. Hôm nay bị Uyên Cái Tô Văn ban thưởng cho Huệ Chân. Vừa thấy cái này chuôi kim sắc trường kiếm, ở đây một đám Cao Câu Ly tướng lãnh trên mặt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Cho bọn hắn mà nói, cái này thanh trường kiếm, ý nghĩa Uyên Cái Tô Văn tín nhiệm. Ngày sau Huệ Chân tất nhiên sẽ càng thêm Uyên Cái Tô Văn chỗ coi trọng, ai vậy đều mơ ước sự tình. Nhiều tạ đại soái. Huệ Chân tiếp nhận trường kiếm, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Uyên Cái Tô Văn ngồi ở chủ vị, hầu quân tập mặt không biểu tình nhìn trước mắt. Hầu tiên sinh, kế tiếp quân ta nên như thế nào hành động? Uyên Cái Tô Văn nhìn về phía Hầu Quân Tập, cười hỏi. Lần này có thể công phá Thương Châu Thành, may Hầu Quân Tập đích phương pháp xử lý. Uyên Cái Tô Văn thậm chí suy nghĩ, nếu là đại đường những người kia biết nói, công phá Thương Châu Thành biện pháp cũng là Hầu Quân Tập nghĩ ra được. có thể hay không khí muốn nuốt sống Hầu Quân Tập. Hôm nay Thương Châu thành đại hỏa tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn, ngốc trong thành, sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Cho nên, đại đường quân đội tất nhiên sẽ nam rút lui. Chúng ta bị đại hỏa cách trở, cũng không có biện pháp lập tức tiến hành truy kích. Bất quá không sao cả, đợi đại hỏa dập tắt, quân ta là được tiến quân thần tốc, ven đường sở hữu tất cả đại đường thành trì, đều rơi vào chúng ta trong tay. Trận chiến này, đã là chúng ta thắng. Hầu Quân Tập chậm rãi nói ra, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Thương Châu thành phá, ý nghĩa đại đường quân đội không còn có biện pháp ngăn trở bọn hắn tiến lên. Dùng uyên cái Tô Văn đại quân hôm nay quân tiên phong, đại đường quân đội hoàn toàn không phải là đối thủ. Đến lúc đó cướp lấy đại đường thành trì, địch nhược ta cường, thậm chí toàn bộ đại đường đều rơi vào trong tay bọn họ. Hầu Quân Tập có chút vui mừng. Mình ở uyên cái Tô Văn bên người lâu như vậy, cuối cùng là lập tức muốn hoàn thành chính mình trả thù. Lý Thế Dân, Triệu Thần, các ngươi hội biết vậy chẳng làm. Hầu Quân Tập trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Ha ha, Hầu tiên sinh nói không sai, hôm nay, chúng ta chỉ cần chờ đợi, đợi trận này đại hỏa chấm dứt. Đến lúc đó, chính là hắn Lý Thế Dân tận thế. Người tới, chuyện bản soái quân lệnh, hôm nay, nấu ngưu làm thịt dê, đại phần thưởng tam quân. Uyên cái Tô Văn chuyển lệnh, nhìn qua lâm vào một cái biển lửa Thương Châu thành, hoàng đế trên mặt trồi lên khó có thể ngôn ngữ hình dung thần sắc. Bệ hạ, cần phải đi, Thương Châu thành, ném đi. Lý Tịnh nhìn xem hoàng đế, thanh âm có chút run rẩy. Tại Thương Châu thành thủ vững mấy tháng, cuối cùng nhất hay là vứt bỏ cái này tòa thành trì. Hôm nay phía nam nội địa đại môn bị mở ra. Toàn bộ đại đường, sắp lâm vào trong chiến loạn. Mà hắn Lý Tịnh, bây giờ lại một chút biện pháp đều không có. Bệ hạ, đi thôi. Từ Thế Tích cũng là khuyên nhủ. Giờ phút này bọn hắn ly khai, ít nhất tại đại hỏa dập tắt trước khi, uyên cái Tô Văn đại quân còn truy không đến. Nếu là lại kéo dài, bọn hắn có thể thật sự đi không xa. Hiện tại còn thừa lại bao nhiêu người? Hoàng đế hốc mắt có chút đỏ lên, cùng Từ Thế Tích hỏi. 3 vạn người nhiều một ít. Từ Thế Tích trả lời. Thủ thành mấy tháng, lại để cho bọn hắn tổn thất quá nhiều người. Thêm chi Thương Châu thành phá, đại hỏa lan tràn, không ít tướng sĩ cũng bị mất chiến đấu tâm tư. Không ít binh sĩ đều đã mất đi liên hệ. 3 vạn. Hoàng đế nhớ kỹ cái số này, lại mắt nhìn sau lưng đại hỏa ngập trời Thương Châu thành. Đi. Hoàng đế mở miệng, thần sắc trên mặt đã là thu lại. Gặp hoàng đế rốt cục đáp ứng lui lại, Từ Thế Tích trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Bọn hắn tất cả mọi người có thể bỏ mạng tại này, nhưng là hoàng đế, không được. Toàn bộ đại đường, là tối trọng yếu nhất, là được hắn vị hoàng đế này. Truyền lệnh xuống, lui lại. Từ Thế Tích la lớn. Mấy vạn tướng sĩ chậm rãi hướng Thương Châu thành khác một bên triệt hồi. Chương 1226, cần ngươi thay đổi càn khôn. Các ngươi, đứng lại. Sáng sớm luồng thứ nhất dương quang bay lên. Triệu Thần 4 người liền chứng kiến phía trước xuất hiện một đội đại đường tướng sĩ. Chỉ là những này đại đường tướng sĩ, mỗi người sắc mặt kinh hoàng, trên người áo giáp tàn phá, không ít người càng là liền vũ khí đều ném đi. Rất hiển nhiên, đây là một chi Thương Châu thành đại đường bại quân. Thậm chí, có khả năng là đào binh. Đối diện đại đường binh sĩ thấy phía trước chỉ có 4 người, nguyên vốn cả chút kinh hoàng bọn hắn, giờ phút này cũng là khiếp sợ xuống. Các ngươi muốn làm gì? Muốn mạng sống tranh thủ thời gian mở ra đường. Nếu không cầm đầu một tên binh lính mặt âm trầm nói ra, bọn hắn vốn là Thương Châu thành trốn sông tới đào binh. Hiện tại bị người ngăn đón ở chỗ này, trong nội tâm không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu là chuyện của bọn hắn bị người truyền đi, đừng nói là tánh mạng, là được nhà bọn họ người, cũng sẽ cùng theo chịu nhục. Cho nên, trước mắt mấy người, nhất định phải xử lý sạch. Mấy tên lính liếc nhau, đều minh bạch ý tưởng của họ. Mấy người cầm trong tay vũ khí, đem Triệu Thần 4 người bao bọc vây quanh. Cái này mã thoạt nhìn không tệ, tiểu tử, xuống. Đào binh chỉ vào Triệu Thần dưới thân chiến mã, mặt lộ vẻ dữ tợn sắc. Hãn huyết mã có thể không thông thường, tầm thường binh sĩ đừng nói bái kiến, nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng hãn huyết mã so tầm thường mã cao lớn, đào binh còn là có thể thấy được. Giết bọn chúng đi. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc 3 người phất tay. Tiểu tử, ngươi cái này là mình muốn chết. Các huynh đệ, giết bọn chúng đi, đã đoạt mã hồi hương. Cầm đầu đào binh giận dữ. Bản đến mình chính là muốn giết trước mắt 4 người. Kết quả thằng này lại vẫn dám mở miệng nói giết chết chính mình. Vài tên đào binh lúc này vung vẩy lấy vũ khí hướng Triệu Thần mấy người chém tới. Sau lưng mặt khác đào binh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy được trước mặt máu tươi bay tứ tung, bất quá lưỡng cái hô hấp, chính mình một phương đào binh đã bị đoạt đi tánh mạng. Thi thể té trên mặt đất, một điểm động tĩnh đều không có. Hắn bọn hắn chết hà. Có đào binh phục hồi tinh thần lại, cho đã mắt đều là sợ hãi. Bọn hắn là người nào? Có đào binh bối rối nhìn qua Triệu Thần mấy người. cho các ngươi đầu lĩnh đi ra nói chuyện. Triệu Thần ánh mắt lãnh lệ đảo qua trước mắt một đám đào binh. Phàm là bị ánh mắt của hắn nhìn quét chi nhân, đều là toàn thân chấn động. Tất cả mọi người cảm giác, mình nếu là dám nói một chữ không, trước mắt người này sẽ đoạt đi tánh mạng của mình. Một gã đào binh giáo úy trong đám người đi ra, đứng tại Triệu Thần dưới ngựa, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Hắn vừa rồi đã là nhận ra Triệu Thần. Trước khi tại trong quân, tất cả doanh giáo úy đều là bái kiến Triệu Thần. Chỉ là hắn nghĩ đến, nếu không phải cầm xuống Triệu Thần, chính mình chẳng phải là muốn lưng đeo đào binh bêu danh. Cho nên, hắn không có đi ra, chỉ muốn mấy người có thể giết chết Triệu Thần. Nhưng, thuộc hạ hậu quân thương binh sĩ năm doanh giáo úy Cát Đại, bái kiến Triệu tướng quân. Giáo úy mở miệng, cùng Triệu Thần bái nói. Ngươi nhận thức ta. Triệu Thần híp mắt, ánh mắt có chút âm lãnh. Đã nhận biết mình, vừa rồi còn dám không ra tiếng, thằng này, nói rõ là cố ý. Triệu tướng quân thứ tội, thuộc hạ phương mới không có chú ý tới, chỗ cho nên mới giáo úy không dám nói chính mình đã sớm nhận ra Triệu Thần. Bằng không thì Triệu Thần nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiền tuyến chiến tranh, các ngươi trở thành đào binh. Triệu Thần hỏi lại, trước mặt mấy trăm người, lúc này bị lại càng hoảng sợ. Triệu tướng quân minh giám, chúng ta không phải đào binh, chúng ta chỉ là bị đánh tan. Nếu là có thể, chúng ta đương nhiên nguyện ý tiếp tục là đại đường chiến đấu, chỉ là... Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng bổn tướng quân trở về, tiếp tục là đại đường chiến đấu. Triệu Thần theo giáo úy đang nói chuyện. Tay phải đã là cầm chặt bên hông trường kiếm. Chỉ cần hắn lắc đầu cự tuyệt, trường kiếm thì sẽ ra khỏi vỏ, tại trong nháy mắt đã muốn tánh mạng của hắn. Giáo úy ngẩn người, tiếp theo phát hiện Triệu Thần chính nhìn mình chằm chằm. Hắn biết rõ, chính mình nhưng phàm là biểu lộ ra phản đối ý tứ, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Trở về là chết, ở chỗ này cũng là chết. Chẳng trở về, nói không chừng còn có thể sống lâu hai ngày, trong nhà cũng không cần bởi vì bọn hắn làm đào binh phải chịu liên lụy. Vâng, Triệu tướng quân, thuộc hạ nguyện ý đi theo Triệu tướng quân, trở về tiền tuyến. Giáo úy không có biện pháp. Châm trước liên tục, cái phải đáp ứng Triệu Thần yêu cầu. Các tướng sĩ, chúng ta trước mắt vị này, tự là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Thần Triệu tướng quân. Triệu tướng quân nói, để cho chúng ta trở về, tiếp tục cùng Cao Câu Ly đám khốn kiếp kia chiến đấu. Ta tin tưởng, có Triệu tướng quân tại, chúng ta nhất định có thể đoạt được thắng lợi. Giáo úy quay đầu lại, cùng trước mặt một bọn binh lính hô. Biết nói người trước mắt tự là truyền thuyết kia bên trong đích Triệu Thần, không ít binh sĩ trong mắt thần sắc hay là lập lòe hai cái. Nhưng rất nhanh tự khôi phục bình tĩnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối trước mắt trận chiến đấu này, đã không có bất luận cái gì kỳ vọng. Thương Châu Thành cũng bị mất, đại quân một mực bị đuổi theo đánh. Một cái Triệu Thần, có thể cải biến hết thảy. Trên đường lại gặp được mấy sóng đào binh, đem chi thu về đến dưới trướng về sau, Triệu Thần bên người tụ tập một chi đem gần ngàn người đội ngũ. Khoảng cách Thương Châu Thành chưa đủ 50 dặm, Triệu Thần xa xa liền chứng kiến đằng không khói đặc. Tướng quân, phía trước phát hiện một chi đội ngũ, theo cờ xí thượng xem, hẳn là quân ta chủ lực. Binh sĩ trở về, cùng Triệu Thần bẩm báo lấy phía trước động tĩnh. Triệu Thần gật đầu, phất tay lại để cho tất cả mọi người lần nữa dừng lại. Lại để cho Lý Khác cùng Tần Hoài Ngọc lưu ở chỗ này. Chính mình mang theo Trình Sử Mặc đi phía trước chạy đi. Phía trước đến cùng phải hay không hoàng đế bọn hắn, còn phải chính mình tự mình đi nhìn xem mới được. Bôn ba ước chừng 5 dặm lộ trình, Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc rốt cục nhìn thấy theo Thương Châu Thành lui lại đại đường chủ lực. Tự là toàn bộ quân đội trạng thái cũng không phải rất tốt. Tất cả mọi người đều là một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Dừng lại, Triệu Thần lập tức ngăn trở đại quân đường đi. Thế nhưng mà đem tiền phong mở đường binh sĩ cho kinh ngạc nhảy dựng. Bọn hắn tuy nhiên đánh cho đánh bại, thế nhưng không nghĩ tới có không muốn sống, dám ngăn lại đại quân đường đi. Ngươi, Triệu Thần, Từ Thế Tích kinh ngạc thanh âm đã cắt đứt phía trước binh sĩ. Từ Thế Tích trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hắn tuy nhiên chưa bao giờ cùng Lý Tịnh, hoặc là Hoàng đế đã từng nói qua chính mình đối với Triệu Thần chờ mong. Nhưng này trong lòng, Thủy Chung là nghĩ đến, Triệu Thần có thể theo Trường An sớm đi tới ngăn cơn sóng dữ. Giờ phút này gặp lại Triệu Thần, Từ Thế Tích cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình kích động nội tâm. Từ Thế Tích nhảy xuống ngựa lưng, chạy chậm lấy đi vào Triệu Thần trước mặt. Nhanh, nhanh cùng lão phu đi gặp bệ hạ. Từ Thế Tích cùng Triệu Thần nói ra. Bên người binh sĩ tranh thủ thời gian mở ra con đường. Triệu Thần cùng Từ Thế Tích, Trình Sử Mặc hướng trung quân đi đến. Vị kia Triệu tướng quân sao? Hắn không phải hồi trở lại Trường An hả? Có binh sĩ kinh ngạc nói. Chính là vị Triệu tướng quân, không nghĩ tới hắn lại trở về. Có hắn tại, chúng ta nói không chừng được cứu rồi. Bên cạnh binh sĩ mở miệng. Nghĩ đến trước khi Triệu Thần trên chiến trường biểu hiện, tất cả mọi người không khỏi để thở ra một hơi. Nhưng về sau lại là rất nhanh tán đi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, dùng hôm nay tình huống, coi như là Triệu Thần đã đến, lại có thể cải biến cái gì. Thương Châu thành không có, đại đường nội địa lại không cái gì hiểm yếu có thể thủ. Đại đường muốn vượt qua lần này cửa ải khó, thật sự là rất khó khăn rất khó khăn. Triệu Thần đi theo Từ Thế Tích bên người, nghe Từ Thế Tích nói xong gần đây tiền tuyến tình huống, thần sắc trên mặt khó tránh khỏi có chút âm trầm. Triệu Thần, hôm nay ta đại đường tình huống nguy cấp, chúng ta đều là chí tận, lần này, thật sự cần ngươi thay đổi càn khôn. Từ Thế Tích đột nhiên dừng lại, cùng Triệu Thần trịnh trọng nói ra. Chương 1227, Lý Lão Đầu, ngươi thoạt nhìn già rồi. Từ Thế Tích rất rõ ràng. Phàm là bọn hắn hiện tại có một chút biện pháp, đại quân cũng sẽ không biết lui lại. Cũng sẽ không biết nhìn xem Thương Châu thành bị phá, cũng sẽ không biết bị Uyên cái Tô Văn đại quân truy tại phía sau cái mông. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ là hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Uyên cái Tô Văn mấy chục vạn đại quân, không phải bọn hắn cái này mấy vạn người có thể ngăn trở. Huống hồ một khi Uyên cái Tô Văn xuất lĩnh đại quân lướt qua Thương Châu thành, toàn bộ đại đường sẽ gặp triệt để bạo lộ tại Uyên cái Tô Văn trước mặt. Đến lúc đó mới dùng 10 vạn kế đại đường dân chúng, đều chìm đắm vào chiến tranh trong bể khổ. Đây là Từ Thế Tích không muốn chứng kiến. Hôm nay Triệu Thần tự tại trước mắt mình, Từ Thế Tích có thể nghĩ đến, chỉ có thể là hy vọng Triệu Thần có thay đổi càn khôn năng lực. Hôm nay Uyên cái Tô Văn đại quân bị Thương Châu thành đại hỏa ngăn lại, tạm thời còn không có biện pháp tới. Hôm nay bọn hắn vẫn có lấy cơ hội. Triệu Thần chỉ là gật đầu, hắn biết nói Từ Thế Tích lo lắng. Hôm nay Thương Châu thất thủ, Triệu Thần cũng là lo lắng không thôi. Uyên cái Tô Văn cũng không phải là cái loại lương thiện, nếu là thật sự lại để cho hắn lĩnh quân đi vào đại đường nội địa, cho dù cuối cùng có thể đem bọn họ khu trục đi ra ngoài, đại đường cũng phải ít nhất rút lui 10 năm. Hai người không có lại nói tiếp, một chuyến rất nhanh đi vào trong đội ngũ quân, hoàng đế cưỡi trên chiến mã, trên mặt không thấy bất luận cái gì thần thái. Giờ phút này hoàng đế, hoàn toàn nhìn không tới ngày xưa phong thái. Xa xa nhìn lại, coi như gần đất xa trời lão nhân. Bệ hạ, bệ hạ. Tiết Nhân Quý đi theo hoàng đế bên người, liếc thấy đến hướng bọn họ đi tới Triệu Thần. Hoàng đế lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn về phía Tiết Nhân Quý. Đã thấy Tiết Nhân Quý ngón tay phía trước, mặt mũi tràn đầy kích động. Hoàng đế theo Tiết Nhân Quý ngón tay phương hướng, liền gặp Triệu Thần đã đi tới trước mặt mình. Triệu tiểu tử. Lý Lão Đầu vừa thấy Triệu Thần, lúc ấy trong mắt đều đỏ. Có trời mới biết Lý Lão Đầu hai ngày này đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Lý Tịnh, Từ Thế Tích bọn hắn cuối cùng chỉ là thần tử. Áp lực của bọn hắn, lại đại cũng không có Lý Lão Đầu đến đại. Nhưng là Lý Lão Đầu chính mình lại không thể cùng người khác nói. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Thần, cái này cảm xúc tự nhiên là khó tránh khỏi có chút kích động. Lý Lão Đầu, ngươi thoạt nhìn già rồi. Triệu Thần nhìn qua Lý Lão Đầu, cười nói. Danh con. Lý Lão Đầu mắng một câu, theo chiến mã nhảy xuống. Triệu tướng quân. Tiết Nhân Quý cũng là cùng Triệu Thần chào hỏi. Bộ đội tiếp tục đi phía trước. Triệu Thần cùng Lý Lão Đầu đi đến đội ngũ hơi nghiêng, hai người chung đồng tiến. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, Lý Khác, Tiết Nhân Quý mấy người theo ở phía sau. Trường An sự tình đều giải quyết. Lý Lão Đầu đã trầm mặc một hồi, mới cùng Triệu Thần hỏi Trường An sự tình. Lý Lão Đầu muốn hỏi Triệu Thần về bên này kế tiếp muốn làm sao bây giờ. Nhưng là sợ nghe được Triệu Thần nói chính hắn cũng không có cách nào. Cho nên dứt khoát tự hỏi Trường An A tình huống. Giải quyết. Triệu Thần gật đầu, chỉ nói là ba chữ kia. Lý Thái cái kia tiểu xúc xanh, hắn hiện tại thế nào? Lý Lão Đầu hỏi. Tuy nhiên trong giọng nói là ở mắng Lý Thái, nhưng Triệu Thần có thể nghe được, Lý Lão Đầu cũng không nghĩ nghiêm khắc xử trí hắn. Có lẽ tại Lý Lão Đầu trong mắt, Lý Thái thủy chung còn là con của mình. Hắn như thế nào cũng hạ không được cái kia tay. Hiện tại nhốt tại Đông Cung, ngoại trừ mất đi tự do, những thứ khác đều dựa theo hắn thái tử thân phận an bài. Triệu Thần nói xong. Nếu không có hoàng đế biết nói Triệu Thần chưa bao giờ sẽ ở chuyện như vậy. Lừa gạt mình, nói không chừng hắn còn có thể hoài nghi một chút Lý Thái có phải, hay không cho Triệu Thần giết chết. Cái kia tiểu xúc xanh chính kinh qua sự tình không có, gây chuyện bổn sự cũng không nhỏ. Trẫm lần này hồi trở lại Trường An đi, liền muốn đem hắn thái tử vị phế đi. Lý Lão Đầu oán hận nói ra, kỳ thật Triệu Thần cũng nghe được, Lý Lão Đầu nói như vậy, đơn giản là tại an lòng của mình mà thôi. Dù sao Lý Thái như tiếp tục đem làm cái này thái tử, Triệu Thần như thế nào sẽ đồng ý. Đến lúc đó sự tình lại náo xuống dưới, Lý Thái còn có thể hay không còn sống, thật đúng là không nhất định. Thương Châu Thành ném đi, ngươi có tính toán gì không? Triệu Thần không có tiếp Lý Lão Đầu mà nói mảnh vụn, mà là chủ động hỏi chuyện trước mắt. Lý Lão Đầu sắc mặt chỉ trệ. Hắn hiện tại cũng là một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể lựa chọn từng điểm chặn đánh Uyên cái Tô Văn đại quân. Thí dụ như Lý Tịnh bây giờ đang ở hậu quân bố trí bảy dập, chuẩn bị chặn đường Uyên cái Tô Văn đại quân truy kích. Nhưng không ai tin tưởng, làm như vậy chẳng qua là dùng hy sinh đại đường tướng sĩ, đến trì hoãn Uyên cái Tô Văn đại quân hành quân tốc độ mà thôi. cuối cùng chỉ là uống rượu độc giải khát. Ngươi có biện pháp nào không vậy? Lý lão đầu nhìn về phía Triệu Thần, cũng không nói gì, mình đã là không có biện pháp. Nhưng nói cùng không nói, kỳ thật lại có gì phân biệt? Dùng vang trời pháo. Triệu Thần nhìn qua Lý lão đầu, trầm giọng nói ra. Vang trời pháo đã hồi lâu chưa từng sử dụng qua. Lúc trước hay là đang cùng dân tộc thổ phiên trong chiến tranh dùng qua, nếu không có dân tộc thổ phiên đã nhận được ngoại viện, sớm đã bị chết đói tại cao nguyên phía trên. Lần kia về sau, Triệu Thần một mực cân nhắc đến vang trời pháo quá mức tàn nhẫn, cho nên một mực không cho phép đại đường quân đội sử dụng thứ này. Coi như là hoàng đế mấy lần yêu cầu, cũng bị Triệu Thần cự tuyệt. Nhưng là hôm nay, Triệu Thần vậy mà chủ động nhắc tới sử dụng thứ này. Ngươi thật sự chuẩn đồ dự bị vật kia. Lý lão đầu có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ tới chính mình trước khi cùng Triệu Thần yêu cầu sử dụng vang trời pháo, cũng là bị Triệu Thần mấy lần cự tuyệt. Hai người thậm chí đã xảy ra kịch liệt cãi lộn. Nhưng Triệu Thần thủy chung không có đáp ứng. Hôm nay, ngươi nếu không phải muốn dùng, có thể muốn những biện pháp khác. Triệu Thần nhìn xem Lý lão đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Bởi vì vội vàng ứng chiến, tăng thêm hầu quân tập phản quốc, đại đường quân đội đã là liên tiếp bại lui. Nếu là thật sự lại để cho Uyên cái Tô Văn đại quân tiến vào đại đường nội địa, cái kia gặp nạn là được đại đường dân chúng. Vang trời pháo vốn chính là hộ vệ đại đường dân chúng cuối cùng một đạo bảo đảm. Cái lúc này không cần, đợi đại đường dân chúng bị tàn sát lại dùng sao? Theo Trường An lúc đi ra, ta đã lại để cho người chuẩn bị vang trời pháo, ra roi thúc ngựa mà nói, hai ngày này cũng sẽ biết đến nơi này. Tại chúng ta tới trên đường, có một chỗ cùng loại miệng hồ lô địa hình, chúng ta tại đâu đó chặn đánh Uyên cái Tô Văn đại quân. Ngươi còn có cái gì cân nhắc? Triệu Thần nói xong kế hoạch của mình. Theo trưởng quầy trong miệng biết nói Thương Châu thành phá, Triệu Thần liền tại quan sát đến một đường địa hình. Cách bọn họ hôm nay chưa đủ 50 dặm địa phương, là một chỗ miệng hồ lô địa hình. Nếu là đại quân chính diện giao chiến, bọn hắn coi như là có thể xuất kỳ bất ý, cũng không có biện pháp ngăn cản được mấy lần tại mình Uyên cái Tô Văn đại quân. Cuối cùng nhất, vẫn phải là chiến bại. Nếu là ở miệng hồ lô an trí vang trời pháo, tình huống kia lại là hoàn toàn không giống với. Không có gì cân nhắc, nơi này hiện tại mọi chuyện cần thiết, do ngươi phụ trách. Lý lão đầu lắc đầu. Hắn thậm chí có chút ít khó mà tin được, Triệu Thần đi vào bên cạnh mình, hắn vậy mà cảm giác được không hiểu an tâm. Dù là nói hắn hiện tại, còn không biết hồ lô kia khẩu địa hình rốt cuộc là như thế nào, nhưng chỉ cần là Triệu Thần lựa chọn, cái kia nhất định là sẽ không kém. Từ Thế Tích. Lý lão đầu cùng Từ Thế Tích hô. Bệ hạ. Từ Thế Tích đi vào hoàng đế trước mặt. Đại quân sở hữu tất cả công việc, giao cho Triệu Thần thống nhất chỉ huy, bất luận kẻ nào không được cải lời hắn mệnh lệnh. Nếu không tử tội. Hoàng đế mở miệng, thần sắc trên mặt thật là nghiêm túc. Vâng. Từ Thế Tích đáp, cùng Triệu Thần gật gật đầu, là được truyền lệnh xuống. Chương 1228, hầu quân tập lo lắng. Thương Châu thành đại hỏa trọn vẹn đốt đi 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ Thương Châu thành triệt để biến thành phế tích, khắp nơi đều là cháy đen đổ nát thê lương. Cao Câu Ly đại quân đi vào trong thành. Không thấy có bất kỳ vật còn sống khí tức. Tự cả mặt đất hòn đá, cũng bị đại hỏa cháy nát bấy. Đại soái, đại hỏa đã tắt, trong thành cũng không phát hiện bất kỳ một cái nào vật còn sống. Đường quốc những người kia, hẳn là đã sớm trốn đi nha. Huệ Chân cùng Uyên cái Tô Văn bẩm báo lấy phía dưới binh sĩ tin tức truyền đến. Đại soái, chúng ta là không phải nên lập tức truy kích bọn hắn. Chậm thêm điểm, bọn hắn thật có thể toàn bộ chạy đi. Huệ Chân lần nữa cùng Uyên cái Tô Văn nói ra. Huệ Chân hiện tại cực độ muốn truy kích lui lại đại đường quân đội. Như vậy hắn tự rất có thể hội bắt được Lý Thế Dân. Mà chỉ cần bắt được Lý Thế Dân, Uyên cái Tô Văn đồng ý hắn có thể nát đất phong vương. Huệ Chân thế nhưng mà đối với việc này tâm tâm niệm niệm. Uyên cái Tô Văn mắt nhìn Huệ Chân, trong nội tâm tất nhiên là minh bạch ý nghĩ của hắn. Theo Uyên cái Tô Văn, mặc kệ hiện tại truy không truy kích đại đường bại quân, bọn hắn cũng đã là thắng. Đại quân chỉ cần chậm rãi, từng bước xơi tái đại đường thành trì, vơ vét tài vật. Cướp đoạt miệng người, bọn hắn hội trở nên so dĩ vãng càng cường đại hơn. Tiếp tục như vậy, đánh tới đại đường đô thành Trường An, bất quá là vấn đề thời gian. Đến lúc đó muốn phải bắt được Lý Thế Dân, cái kia lúc đó chẳng phải dễ dàng sự tình. Bất quá Uyên cái Tô Văn cũng không muốn cự tuyệt Huệ Chân. Khó được những cái thứ này như thế tích cực, nếu là cự tuyệt hắn, ngược lại là không đẹp. Đường quân đã là bại lui, quân ta tự nhiên là có thể thừa thắng xông lên. Huệ Chân, bản soái mệnh ngươi, xuất lĩnh ta Cao Câu Ly 50,000 tướng sĩ là tiên phong, truy kích chạy thục mạng đường quốc quân đội. Nếu là bắt lấy Lý Thế Dân, bất luận chết sống, trước khi lời hứa, y nguyên hữu hiệu. Đi thôi. Uyên cái Tô Văn nói ra, cùng Huệ Chân khoát tay. Vâng, đại soái. Huệ Chân mặt lộ vẻ vui mừng, tạ ơn Uyên cái Tô Văn về sau là được rất nhanh rời đi. Trong doanh trướng mặt khác tướng lãnh đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. ai cũng biết, nếu là Huệ Chân thật đúng bắt lấy Lý Thế Dân, cái này cái công lao, có thể tuyệt đối là thiên đại. Hầu tiên sinh, quân ta đại thắng, ngươi như thế nào còn mất hứng bộ dạng? Uyên cái Tô Văn quay đầu lại chứng kiến hầu quân Tập An nói có ý tứ, trong nội tâm có chút khó hiểu. Đại soái, quân ta tuy nhiên thắng, nhưng lão phu cảm thấy đại soái lại để cho Huệ Chân tướng quân truy kích Lý Thế Dân cử động có chút qua loa. Hai năm trước Đại Đường cùng dân tộc Thổ Phiên một trận chiến, vang trời pháo ngang trời xuất thế, đánh chính là dân tộc Thổ Phiên liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lần này quân ta cùng Đại Đường quân đội giao chiến, vang trời pháo một mực chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Lão phu cảm thấy cái này phải cẩn thận chút ít, bằng không thì... Hầu tiên sinh là cảm thấy, Lý Thế Dân sẽ ở cùng đồ mặt lộ thời điểm, đối với chúng ta sử dụng cái kia vang trời pháo. Uyên cái Tô Văn nhíu mày. Hắn nghe nói qua vang trời pháo uy lực. Cũng biết vật kia là Triệu Thần phát minh đi ra, cho dân tộc Thổ Phiên mang đến thật lớn lực sát thương. Thậm chí Tùng Tán Kiền Bố tên kia hiện tại bị nhốt tại cao nguyên lên, cũng là bởi vì e ngại vật kia. Uyên cái Tô Văn trước khi cũng lo lắng cho mình sẽ gặp phải, nhưng rất kỳ quái, Đại Đường quân đội thất bại nhiều lần như vậy. Nhưng cũng là không có gặp vang trời pháo xuất hiện. Dần dà, Uyên cái Tô Văn thậm chí hoài nghi, Đại Đường vang trời pháo, có phải hay không ném đi. Hôm nay hầu quân Tập nói sau khởi thứ này, lại để cho Uyên cái Tô Văn không khỏi có chút lo lắng. Lão phu bây giờ hoài nghi, lúc trước là Triệu Thần không đáp ứng đem cái kia vang trời pháo dùng trên chiến trường. Nhưng hiện tại, Đường quân liên tiếp bại lui, thậm chí nguy hiểm cho đến toàn bộ Đại Đường xã tắc, Triệu Thần cho dù không muốn, cũng sẽ đem thứ này dùng tới. Cho nên, hầu quân Tập không có đem lời nói tiếp xuống dưới. Nhưng Uyên cái Tô Văn đã minh bạch ý của hắn. Nếu là Đại Đường bị buộc đến không có đường lui, cái kia vang trời pháo thứ này, 89/10 sẽ xuất hiện trên chiến trường. Uyên cái Tô Văn không biết mình nên nói cái gì. Đại Đường cho dù có vang trời pháo, hắn cũng không thể nói trực tiếp tựu không phái binh truy kích. Nếu là buông tha tốt như vậy cơ hội, đợi Đại Đường chỉ hoãn qua thần đến, chết đúng là hắn Uyên cái Tô Văn. Thậm chí toàn bộ Cao Câu Ly đều trở thành trận chiến tranh này vật bồi táng. Đại soái, lão phu chỉ là nhắc nhở một câu, coi chừng một ít luôn tốt. Huệ Chân tướng quân nói thật, hữu dũng vô mưu, lần đi, kết quả tốt nhất đương nhiên là lấy ở Lý Thế Dân, nhưng xấu kết quả, vậy cũng có thể tựu không về được. Hầu quân Tập cuối cùng lưu lại một câu nói, cùng Uyên cái Tô Văn chắp chắp tay, là được ly khai doanh trướng. Trong doanh trướng, Uyên cái Tô Văn thật lâu không nói gì. Đối với Triệu Thần đến, Lý Tịnh cũng là cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Dù sao như vậy ngắn ngủi thời gian tựu dẹp loạn Trường An nhiễu loạn, là thật là giải quyết dứt khoát. Huyền Giáp quân một lần nữa giao cho Triệu Thần trong tay, biết được Triệu Thần chuẩn bị đem vang trời pháo dùng, tại Uyên cái Tô Văn đại quân trên người, Lý Tịnh chỉ là gật đầu, cũng không nói mặt khác. Dùng hôm nay tình huống mà nói, bọn hắn đã là cùng đồ mặt lộ. Vang trời pháo tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng so với toàn bộ Đại Đường lâm vào chiến loạn, Lý Tịnh cảm thấy biện pháp này là ổn thỏa nhất. Hai ngày thời gian, theo Trường An vận đến vang trời pháo rốt cục đi vào tiền tuyến. Triều đình đều là người một nhà, vận chuyển quân đội cũng là Trình Giảo Kim thân tín, nếu không cũng sẽ không biết như thế nhanh chóng. Miệng hồ lô là một cái đủ để dung nạp 3 vạn người cực lớn bình nguyên, toàn bộ hình dạng cùng loại miệng hồ lô, bên ngoài chật vật nội tùng. Chỉ cần Uyên cái Tô Văn đại quân đi vào miệng hồ lô, sẽ gặp bị vào miệng hồ lô. Đến lúc đó, những người này đều trở thành miệng hồ lô bên trong đích oan hồn. Cùng lúc đó, phía trước trinh sát truyền đến tin tức, Uyên cái Tô Văn thủ hạ đại tướng Huệ Chân mang theo 5 vạn quân đội, hướng bọn họ truy kích mà đến. Giờ phút này, cách bọn họ chỗ miệng hồ lô, đã chưa đủ 50 dặm. Triệu Thần, trinh sát truyền đến tin tức, Huệ Chân mang theo 5 vạn người, cách chúng ta chưa đủ 50 dặm. Từ Thế Tích cùng Triệu Thần nói xong phía trước tình huống. Huệ Chân. Tần Hoài Ngọc nghe xong tên Huệ Chân, trên mặt lập tức lộ ra dữ tợn sắc. Mọi người đều là minh bạch, Tần Quỳnh chiến tử tại Huệ Chân trong tay, Tần Hoài Ngọc có đa tưởng tìm hắn báo thù. Tần Tam, lần này miệng hồ lô chiến đấu, do ngươi chỉ huy. Triệu Thần nhìn xem Tần Hoài Ngọc, mở miệng nói ra. Ta, Tần Hoài Ngọc sững sờ tại nguyên chỗ. Tại đây nhiều như vậy tướng quân, có rất nhiều giỏi về chỉ huy, hắn Tần Hoài Ngọc dựa vào cái gì? Như thế nào, không dám. Triệu Thần ánh mắt nhìn gần Tần Hoài Ngọc. Dám. Tần Hoài Ngọc lúc này kịp phản ứng. Triệu Thần đây là lại để cho chính mình tìm Huệ Chân báo thù. Mạt tướng lĩnh mệnh. Tần Hoài Ngọc cùng Triệu Thần chắp tay, sắc mặt lãnh lệ. Những người còn lại đều là không nói gì. Hoàng đế lại để cho Triệu Thần toàn quyền sở chỉ huy có người, bọn hắn phản đối, đó cũng là tại phản đối hoàng đế quyết nghị. Huống hồ, bọn hắn phản đối cái gì? Không có Triệu Thần, bọn hắn sẽ là Uyên cái Tô Văn mấy chục vạn đại quân đối thủ. Ngày mai nếu là ta quân thắng, Huệ Chân bại quân nhất định chạy thục mạng. Miệng hồ lô hai bên là hai tòa ngọn núi. còn lại tướng lãnh, cần phải đem hai nơi khả năng chạy thục mạng phương hướng phá hỏng. 50000 cao câu ly sĩ tốt, ta muốn đưa bọn chúng lấp đầy hồ lô cốc. Triệu thần chậm rãi nói ra, ánh mắt đảo qua một các tướng lĩnh. Lý Tịnh cùng Từ Thế Tích nghe được triệu thần lời này, đều là sắc mặt khẽ biến. Triệu thần cái này rõ ràng cho thấy không để cho cao câu ly sĩ tốt lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. 50000 người, toàn bộ giết. Triệu thần, chúng ta không thu tù binh sao? Từ Thế Tích nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 1229, chẳng lẽ ngươi không biết là cảm thấy thẹn ư? Tù binh vấn đề, vẫn luôn là trong chiến tranh là cần gấp nhất sự tình. Chỉ cần phát sinh chiến tranh, cái kia nhất định có thua có thắng. Tù binh cũng tất nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng vừa rồi Từ Thế Tích rõ ràng nghe được, triệu thần không định thu lưu tù binh. Lại để cho cái kia cao câu ly 50000 sĩ tốt, lấp đầy trước mặt bọn họ hồ lô cốc. Cái này nói rõ chính là muốn giết bắt được. Giết bắt được, cho tới bây giờ đều là điểm xấu. Huống chi, hoàng đế dùng nhân đức trị quốc, nếu là đem tù binh toàn bộ giết, chẳng phải là tà đạo hoàng đế trị quốc lý niệm. Không thu, triệu thần chỉ để lại lạnh như băng hai chữ. Mà sau đó xoay người ly khai doanh trướng. Chúng tướng sĩ đều là ngạc nhiên đứng tại nguyên chỗ. Lý Tịnh cùng Từ Thế Tích giờ phút này đều là nhìn về phía hoàng đế. Lý lão đầu cũng không biết triệu thần là cái gì nghĩ cách, nhưng đã đem đại quân quyền chỉ huy giao cho triệu thần. Hắn liền không thể tại cái gì thời điểm nghi vấn triệu thần quyết định. Quyền chỉ huy tại triệu thần trong tay, mệnh lệnh của hắn, các ngươi chỉ để ý chấp hành. Trẫm một mực không hỏi qua. Lý lão đầu mở miệng, cùng mọi người nói ra. Các tướng lĩnh nhao nhao thối lui, trong doanh trướng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, liền có phía trước trinh sát báo lại. Cao Câu Ly đại tướng Huệ Trần xuất lĩnh 50000 sĩ tốt, đã đến hồ lô cốc bên ngoài vây chưa đủ 2 dặm vị trí. Tần Hoài Ngọc dẫn 1000 đại đường tướng sĩ, là được ngăn ở hồ lô cốc cửa vào. Nhìn qua phía trước Cao Câu Ly đại quân, Tần Hoài Ngọc ánh mắt trở nên cực kỳ âm lãnh. Tự là phía trước cái kia thiếu lỗ tai ra hỏa, giết chết phụ thân của hắn Tần Quỳnh. Hôm nay, Tần Hoài Ngọc liền muốn lúc này, là phụ thân của mình báo thù. Oanh, phía trước tiểu tặc, nhanh chóng xuống ngựa đầu hàng, bổn tướng quân còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Huệ Chân dẫn đại quân đến đây. Gặp Tần Hoài Ngọc lĩnh quân ngăn chặn đối phương đừng đi, là được lớn tiếng quát lớn. Huệ Chân, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tần Hoài Ngọc trả lời một câu, trong tay trường thương trực chỉ Huệ Chân. Huệ Chân bên người tướng lãnh cùng hắn nói mấy thứ gì đó, sau đó liền nghe Huệ Chân cười to, bổn tướng quân còn tưởng rằng là ai đó. Không muốn là con trai của Tần Quỳnh, như thế nào, phụ thân ngươi thi thể an táng tốt rồi. Huệ Chân, ngươi hại chết cha ta, hôm nay, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nhanh chóng đến cùng bổn tướng quân quyết nhất tử chiến. Tần Hoài Ngọc hô to, trong tay vung vẩy lấy trường thương. Huệ Chân cảm thấy ngoài ý muốn. Toàn bộ đại đường, chỉ có 2 người vũ lực lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Thứ nhất là được Triệu Thần. Một cái khác là được Lý Nhược Xương. Tần Hoài Ngọc, cái này không có danh tiếng gì tiểu bối. Tất nhiên là không bị Huệ Chân để vào mắt. Nhưng Huệ Chân cũng không phải người ngu. Trước mắt hồ lô cốc ra sao địa hình. Hắn nếu là cùng Tần Hoài Ngọc đơn đà độc đấu, ngược lại bị nhốt ở bên trong mà nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Tần Hoài Ngọc, ngươi đem làm bổn tướng quân là người ngu hay sao? Đi vào cái này hồ lô cốc cùng ngươi đơn đà độc đấu, cho ngươi đem bổn tướng quân cầm xuống. Nằm mơ. Huệ Chân cười lạnh. Mặc dù nói Huệ Chân đối với truy kích Lý Thế Dân đặc biệt để ý, nhưng cũng không phải nói hắn một điểm đầu óc đều không có. Nguy hiểm như thế địa hình, cũng không phải là bọn hắn tùy tiện có thể đi vào. Gặp Huệ Chân không mắc mưu, Tần Hoài Ngọc là được rủi ngựa xuất trận, đi vào khoảng cách Huệ Chân chưa đủ 200 bước địa phương. Huệ Chân, thân là tướng lãnh. Đối mặt khiêu chiến cũng không dám ứng chiến, bên cạnh ngươi cao câu ly sĩ tốt, chẳng lẽ không cảm thấy lấy cảm thấy thẹn sao? À, bổn tướng quân đã quên, các ngươi cao câu ly cao thấp vốn cũng không có cảm thấy thẹn chi tâm. Nghe nói các ngươi cao câu ly rất loạn, thường xuyên là một đại gia tử người ngủ cùng một chỗ, cho nên thường xuyên xuất hiện không biết mình phụ thân là ai tạp chủng. Huệ Chân, nghe nói ngươi cũng thế. Tiểu tử, muốn chết. Huệ Chân đột nhiên trở nên luống cuống mà bắt đầu. Dẫn theo trong tay đại đao đột nhiên hướng Tần Hoài Ngọc đuổi giết mà đến. Tướng quân, Huệ Chân sau lưng mặt khác tướng lãnh đều không có kịp phản ứng. Chỉ tới kịp hô hô một tiếng, liền gặp Huệ Chân đã xông sắp xuất hiện đi. Tần Hoài Ngọc cũng không nhượng bộ. Trong tay trường thương thẳng bức Huệ Chân mặt. Tiểu súc sanh, muốn chết. Huệ Chân giận dữ. Liền Tần Quỳnh đều không phải là đối thủ của tự mình. Huệ Chân còn có thể đem Tần Hoài Ngọc để vào mắt. Đại đao hung hăng bổ chém vào trường thương thượng. Báng thương lập tức liền chém thành 2 đoạn. Tần Hoài Ngọc biến sắc, Triệu Thần cùng hắn nói Huệ Chân bổn sự không tệ, Tần Hoài Ngọc còn không có như thế nào để ở trong lòng. Dù sao nhưng hắn là nghe nói, Huệ Chân tại Triệu Thần trước mặt liền một hiệp đều không có khiêng ở. cho nên muốn đương nhiên cho rằng. Tần Hoài Ngọc cũng không có dự liệu được Huệ Chân thật không ngờ cường hãn, lập tức là được quay đầu ngựa lại, chuẩn bị lui lại. Có lẽ là Tần Hoài Ngọc vừa rồi mà nói chọc giận tới Huệ Chân, có lẽ lại là những thứ khác một ít nguyên nhân. Tần Hoài Ngọc phương phương quay đầu ngựa lại chạy trốn, Huệ Chân là được nhanh đuổi theo. Tiểu súc sanh, ngươi mới vừa rồi không phải rất hung hăng càn quấy, đừng chạy. Huệ Chân ở hậu phương quát mắng, trên mặt lộ vẻ dữ tợn sắc. Tần Hoài Ngọc bị đuổi theo hướng hồ lô cốc ở chỗ sâu trong chạy, chỉ ở mấy hơi thở tầm đó, liền vượt qua Tần Hoài Ngọc xuất lĩnh cái kia 1000 người. Vây quanh hắn, trong đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngàn tên đại đường tướng sĩ nhanh chóng quấn về sau, ý đồ đem Huệ Chân bao bọc vây quanh. Nguy rồi, đường người sử lừa gạt, tướng quân cũng bị vây quanh. Huệ Chân thủ hạ tướng lãnh nhìn thấy đại đường tướng sĩ muốn đem Huệ Chân vây quanh, lập tức cũng là luống cuống. Thậm chí cũng không kịp bận tâm phía trước hồ lô cốc là được la lớn. Tất cả mọi người, đường quốc sử lừa gạt, toàn quân xuất kích, trợ giúp tướng quân. Vừa dứt lời, Huệ Chân thủ hạ tướng lãnh liền xung trận ngựa lên trước, hướng hồ lô trong cốc đánh tới. Sau lưng mấy vạn cao câu ly binh sĩ nghe được mệnh lệnh, cũng là tiếp tục đi tới. Mấy vạn đội ngũ, đại quy mô, cùng một chỗ hướng hồ lô trong cốc bộ chạy đi. Tần Hoài Ngọc bị Huệ Chân truy tại sau lưng, cực kỳ nguy hiểm. Mấy lần thiếu chút nữa bị Huệ Chân một đao chém thành hai khúc. Tiểu súc sanh, đừng chạy, xem bổn tướng quân không đem ngươi băm thành thịt nát. Huệ Chân mắt đỏ hạt châu, tựa hồ trước khi bị Tần Hoài Ngọc chọc lấy chỗ đau. Tần Hoài Ngọc nào dám dừng lại, hai dặm lớn lên hồ lô cốc, rất nhanh liền bị hắn chạy xong. Huệ Chân, ngươi đã xong. Tần Hoài Ngọc thanh âm đột nhiên truyền đến. Huệ Chân ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, trước mặt mình vậy mà xuất hiện một đại đội nhân mã. Những người này ngăn chặn hồ lô cốc cửa ra vào, phía trước còn chất đống lấy rất nhiều kỳ quái cái bình. Mà chứng kiến những người này ở giữa nhất gương mặt, Huệ Chân càng là toàn thân chấn động. Triệu Thần. Huệ Chân nhìn qua Triệu Thần, trong con mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Đối với Triệu Thần, Huệ Chân là từ trong nội tâm e ngại. Phàm là cùng Triệu Thần chiến đấu, bất luận là solo, còn là quân đội giao chiến, bọn hắn đều không có thắng qua một lần. Huệ Chân biết nói Triệu Thần trở về Trường An, nhưng lại không nghĩ tới, giờ phút này Triệu Thần vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Huệ Chân, ta nói rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dừng lại, Tần Hoài Ngọc mặt lộ vẻ tàn khốc. Hẳn phải chết. Huệ Chân cười lạnh, chỉ phía sau mình, nói, Triệu Thần, ngươi coi như là có thiên đại bổn sự, hôm nay cũng lưu không được bổn tướng quân. Bổn tướng quân sau lưng có 5 vạn đội ngũ, các ngươi mới bao nhiêu người. Dù là nói các ngươi tại đây hồ lô cốc mai phục rồi, cũng sẽ không biết là đối thủ của chúng ta. Hôm nay không phải bổn tướng quân chết, mà là các ngươi những người này, toàn bộ đều phải chết. Huệ Chân vừa rồi đã chứng kiến bên cạnh mình tướng lãnh mang theo binh sĩ vọt lên tiến, đến. Tuy nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nhưng giờ phút này đã là không còn phương pháp. Bọn hắn nếu không phải tới cứu, chính mình nhất định cũng bị Tần Hoài Ngọc băm thành thịt vụn. Hôm nay cho dù là bị Triệu Thần mai phục tại hồ lô cốc, nhưng hắn Huệ Chân thủ hạ thế nhưng mà có 5 vạn người. Ai mai phục ai, còn nói không chừng. Chương 1230, sống đại đường dân chúng mấy trăm vạn. Đại soái, phía trước truyền đến tin tức, Huệ Chân tướng quân đã tiến vào hồ lô cốc. Hồ lô cốc, Hầu Quân Tập sắc mặt lúc này nhất biến. Làm sao vậy? Uyên cái Tô Văn không biết rõ Hầu Quân Tập vì sao đối với tin tức này, kích động như thế. Chuyện xấu. Nếu là Triệu Thần tại hồ lô cốc bố trí cái kia vang trời pháo, Huệ Chân cùng hắn 5 vạn đội ngũ, một cái đều về không được. Hầu Quân Tập trầm giọng nói ra. Giờ phút này Hầu Quân Tập có chút trách cứ Uyên cái Tô Văn. Nếu không có hắn hôm nay có chút đắc ý quên hình, không có phái người đi cáo chi Huệ Chân trong đó nguy hiểm, Huệ Chân cũng không trở thành không hề phòng bị đi vào hồ lô cốc. Triệu Thần không có cùng Lý Thế Dân tụ hợp khá tốt, bọn hắn coi như là tổn thất, cũng sẽ không quá lớn. Một khi Triệu Thần hôm nay đã đến tiền tuyến, cái kia vang trời pháo nói không chừng đã dùng tới. Hồ lô cốc cũng sẽ biết trở thành Huệ Chân cùng dưới tay hắn mấy vạn tướng sĩ mai cốt chi địa. Hầu tiên sinh là sao như thế nhìn xem bản soái? Uyên cái Tô Văn có chút bất mãn. Trên đời nào có như vậy trùng hợp sự tình? Huệ Chân dẫn bộ đội đi đến hồ lô cốc, cái kia Triệu Thần tựu đã đến tiền tuyến, chính ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng. Đại soái, chúng ta hôm qua có lẽ nhắn nhủ Huệ Chân tướng quân. Nếu là... Oanh! Hầu Quân Tập lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy mình dưới chân đại địa một hồi run run. Đã xảy ra chuyện. Hầu Quân Tập sắc mặt đại biến, lao ra doanh trướng. Liền gặp trong rừng núi xa xa, đột nhiên tuôn ra một đại đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm xông thẳng lên trời. Toàn bộ núi rừng tựa hồ bị cái gì đó tạc sụp bình thường, hướng xuống đất chảy xuống. Mảng lớn chim bay theo trong rừng cây bay ra, cũng như chạy trốn hướng bốn phía tán đi. Đã xong. Hầu Quân Tập nhìn qua phía trước núi rừng, cả người lập tức cảm giác một cổ cảm giác vô lực đánh úp lại. Hầu Quân Tập rất rõ ràng, Hồ Lô Cốc thật sự mai phục vang trời pháo. Huệ Chân cùng hắn 50,000 đại quân, toàn quân bị diệt rồi. Lý Tịnh cùng Từ Thế Tích một người dẫn một đội nhân mã, mai phục tại núi rừng hai bên. Chính giữa Hồ Lô Cốc kịch liệt tiếng nổ mạnh, cả kinh chiến mã tiếng xi, xi, âm thanh. Dưới chân đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Lý Tịnh cái cảm giác mình dưới chân run lên. Sau lưng tướng sĩ đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vệ, vệ công, sơn cốc sụp. Bên người tướng lãnh cùng Lý Tịnh chỉ vào phía trước sơn cốc. Lý Tịnh nhìn lại, liền gặp sơn cốc hai bên cự thạch, tất cả đều hướng chính giữa sơn cốc lăn xuống xuống dưới. Vô số cây cối, hướng phía dưới đấu đá mà đi. Xa xa nhìn về phía sơn cốc, đập vào mắt có thể thấy được, tất cả đều là chân cụt tay đứt. Huyết nhục mơ hồ cảnh tượng, lại để cho Lý Tịnh vị này, nhìn quen chiến trường thê lương lão tướng cũng là cảm thấy trong bụng một hồi buồn nôn. Đồng dạng cảm thấy khó chịu còn có đối diện Từ Thế Tích. Giờ phút này hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao hoàng đế một mực nói Triệu Thần phản đối sử dụng vang trời pháo loại này, khủng bố vũ khí. Như thế cực kỳ tàn ác vũ khí, nếu là một mực trên chiến trường sử dụng, tất nhiên sẽ nhắm trúng người người oán trách. Như thế hoàn toàn đồ sát chẳng diện, người nhát gan nhìn lên một cái, sẽ gặp là cả đời ác mộng. Liền như lúc này Huệ Chân. Huệ Chân vận khí xem như tốt. Đại đường tướng sĩ cũng không kích nổ Hồ Lô Cốc lối ra vang trời pháo. Cho nên Huệ Chân xem như tạm thời bảo trụ một đầu tánh mạng. Nhưng này chút ít nguyên vốn định trợ giúp hắn Cao Câu Ly binh sĩ, giờ phút này tất cả đều bị chìm chôn ở hồ lô trong cốc. Mấy vạn người, chỉ có số ít còn chưa tới kịp tiến vào hồ lô cốc Cao Câu Ly sĩ tốt, mới khó khăn lắm bảo trụ một đầu tánh mạng. Mà những người khác, tất cả đều hóa thành một bãi gành huyết nhục, mai một tại đây trong cốc. Huệ Chân toàn thân đều đang run rẩy. Giờ phút này hắn thật sự sợ. Sợ hãi thật sâu cảm giác, lại để cho cả người hắn đều đã mất đi khí lực. Thân thượng khắp nơi đều là đối phương binh sĩ máu tươi, thậm chí còn có mặt khác vỡ vụn thành một đoàn không biết tên thứ đồ vật. Ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ. Huệ Chân thanh âm khàn giọng, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Hắn không nghĩ tới, hôm nay vậy mà hội là tình huống như vậy. Mấy vạn cái nhân mạng, chỉ là tại một hồi tiếng nổ mạnh bên trong liền đã tan thành mây khói. Theo cùng đại đường khai chiến đến nay, bọn hắn Cao Câu Ly tổn thất binh sĩ cũng không quá đáng mới số này. Nhưng là hôm nay một cuộc chiến đấu. Những người kia, thậm chí liền có nguyên vẹn thi thể đều không có. Triệu Thần, ngươi cái này ma quỷ, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Huệ Chân ngón tay Triệu Thần, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Triệu Thần không nói gì, mấy vạn đầu tánh mạng tự ở trước mặt hắn biến mất. Cái này trong nội tâm không có chấn động là không thể nào. Nhưng Triệu Thần tinh tường. Nếu không phải đến lúc này đây, đại đường chắc chắn toàn diện lâm vào chiến hỏa. Đến lúc đó, cái chết đại đường dân chúng, sẽ vượt xa cái số này. Tần Tam, hắn giao cho ngươi rồi. Triệu Thần lưu lại một câu nói, là được phất tay lui lại. Giờ phút này Huệ Chân lại không có lực phản kháng, dù là hắn một điểm tổn thương đều không có. Nhưng là cái này trong lòng bị thương, đầy đủ lại để cho hắn sợ hãi cả đời. Tần Hoài Ngọc nhìn qua lạnh run Huệ Chân. Nhưng lại nói ra, Huệ Chân, hôm nay bổn tướng quân tạm thời lưu ngươi một mạng. Mặc kệ ngươi là trở lại Uyên cái Tô Văn bên người, hay là trở về Cao Câu Ly, chờ bổn tướng quân. Lần sau gặp lại, bổn tướng quân sẽ không thua. Dứt lời, Tần Hoài Ngọc liền dẫn thủ hạ tướng sĩ ly khai. To như vậy hồ lô cốc, không có gì ngoài Huệ Chân một người đứng ở chỗ này, chỉ nghe đến nồng đậm mùi máu tươi. Triệu tiểu tử làm sao vậy? Buổi tối, Lý Lão Đầu đi vào Triệu Thần doanh trướng bên ngoài. Gặp Trình Sử Mặc canh giữ ở cửa ra vào, mở miệng hỏi. Trình Sử Mặc lắc đầu. Triệu Thần từ khi sau khi trở về vẫn không có đi ra. Trình Sử Mặc muốn đi vào, cũng là bị Triệu Thần chạy ra. Phụ Hoàng, có phải hay không là hôm nay Hồ Lô Cốc một trận chiến, quá mức tàn nhẫn, cho nên. Lý Khác cùng Hoàng đế suy đoán nói. Hoàng đế không nói chuyện, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một tiếng. Hắn biết nói Triệu Thần một mực không thế nào đồng ý sử dụng vang trời pháo bực này, tàn nhẫn vũ khí. Lần này cũng thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không có bọn hắn liên tiếp bại lui, đã là lui không thể lui, Triệu Thần nhất định sẽ không đem vật ấy lấy ra. Mấy vạn người tánh mạng cái trong chớp mắt tiêu tán, nếu nói là trong nội tâm không có một tia gợn sóng đó là, tuyệt đối không có khả năng. Có thể chiến tranh cuối cùng là chiến tranh, không được phép nửa điểm nhân từ. Các ngươi đi nghỉ ngơi, trẫm đi xem hắn. Hoàng đế khoát tay, ý bảo hai người ly khai. Hai người gật đầu, chắp tay ly khai. Hoàng đế đi vào doanh trướng, liền gặp Triệu Thần trên người bọc lấy chăn, mền, nhìn qua ánh nến ngẩn người. Còn đang suy nghĩ chuyện hôm nay. Lý Lão Đầu tại Triệu Thần bên người ngồi xuống, trì hoãn âm thanh hỏi. Triệu Thần không nói gì, thậm chí liền đầu cũng không có trở lại một chút. gặp Triệu Thần không để ý đến chính mình, Lý lão đầu khẽ cười khổ. Năm đó, trẫm vừa mới ngồi trên hoàng đế vị trí, Hiệt Lợi liền xuất lĩnh đột quyết đại quân, binh lâm vị thủy, thẳng bức Trường An. Lúc kia, trẫm bên người không có có thể dùng chi binh, cũng không dám cùng Hiệt Lợi phát sinh xung đột. Trẫm sau lưng tựu là Trường An, chỗ đó có mấy trăm vạn dân chúng. Không có biện pháp, trẫm chỉ phải cùng Hiệt Lợi thỏa hiệp, cơ hồ đem chọn cái hoàng cung bảo vật chuyển không, mới có thể bảo toàn nhất thời. Trẫm đi theo tiên hoàng khởi sự đến nay, chưa từng thỏa hiệp qua một lần, duy chỉ có lần kia. Trẫm trắng đêm cũng khó khăn dùng chìm vào giấc ngủ, nhưng trẫm không có cách nào, trẫm nếu là chỉ lo vào chính mình, Trường An mấy trăm vạn dân chúng sẽ gặp tử thương vô số. Là quân, quan tâm lấy đại cục làm trọng. Hôm nay, người mặc dù giết chết mấy vạn người, vẫn sống ta đại đường dân chúng mấy trăm vạn. Ngày sau nếu có chịu tội, trẫm cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Hoàng đế thanh âm chậm rãi vang lên tại trong doanh trướng. Giống như chỉ là lầm bầm lầu bầu, lại như an ủi Triệu Thần.